đạo thứ tư, đệ ngũ đạo, đệ cửu đạo. Khắp hải vực đã bị khuyết tán mở đích lôi đình lực lượng sở tràn ngập, nơi tàn sát bừa bãi xích hồng sắc điện quang, uyển nhược hóa thân làm kinh khủng lôi trì. Mà kia đáy biển ránh biển trong đích khổng lồ thân ảnh, thể tích đã thu nhỏ lại đến chưa đầy trăm trượng, nó tựa hồ cũng biết đến mấu chốt lúc, kích phát rồi tự thân tất cả lực lượng. Máu vết thương thịt nhanh chóng ngoạng ngoại, sinh ra một tầng thật dày xác, một đôi khổng lồ mắt kép vung lên, xuyên qua liếu nước biển vô tận, có lẽ cũng lướt qua này xích hồng sắc tầng mây, lộ ra một loại đối địch lạnh lùng. Mặc dù có chút thương xúc, nhưng nó nếu dám can đảm dẫn động thần kiếp, liền có tuyệt đối nắm chặt, ít nhất sẽ không để cho mình chết đi. Mắt thấy đệ thập đạo lôi đình đem rơi, nó giữ tận ngụm lớn chung, đột nhiên phát ra một tiếng gầm thét. Thần nguyên bí cảnh, thứ phương trên thạch đài, màu đen trường thương lặng lặng đứng nghiêm, không đạt thần khí tầng thứ, đối với Mạc Ngữ mà nói liền không có trợ giúp, cho nên mặc dù khai chiến, nó vẫn bị ở lại nơi này. Trong lúc bất chợt, nó làm như cảm ứng được cái gì, nhẹ nhàng run rẩy lên, cánh lộ ra một cổ hưng phấn. Hiu, màu đen trường thương đột nhiên tự bay đi, gào thét rời đi thần nguyên bí cảnh, nhưng ngay sau đó sẽ rách hư không bỏ chạy, làm nó lần nữa xuất hiện dạng đã ở hải vực trên, mây màu dưới. Mà giờ khắc này, đệ thập đạo lôi đỉnh vừa vặn oanh rơi, không có chút gì do dự, màu đen trường thương chợt bộc phát, ngập trời huyết quang phóng lên cao, hóa hình làm một con nghịch thiên dựng lên huyết xà, mở cái miệng rộng, lại đem này lôi đỉnh một ngụm nuốt vào. Bạo ngược hủy diệt lực lượng ở nó trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, huyết long quanh thân lôi quang chớp động, trong miệng liên tục thống khổ gầm thét, nhưng thân thể của nó nhưng bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể sinh trưởng, quanh thân lân giáp nhanh chóng trở nên to lớn, hiện lên sinh chân, đỉnh đầu chui ra song giác. Nó ở hóa rồng. Nói đến thật chậm, nhưng hết thể đều ở trong nháy mắt, kèm theo một đạo kinh thiên long ngâm, lôi quang tiêu tán huyết long được xuất bản. Hư không du tẩu, dưới bụng bảy chảo đạp đứng thẳng hư không, quanh thân hơi thở như ngục, hoảng sợ uy áp che trời che. Nó sở đợi chờ cơ hội, hôm nay rốt cục đến, màu đen trường thương nhảy xuất phàm tục, cuối cùng hóa thân thần khí. Giống. Một tiếng gầm thét, nó móng nhọn xé nát không gian, chợt lóe dưới, trực tiếp chui vào trong đó. Bởi vì giờ phút này, chủ nhân cần trợ giúp của nó. Đáy biển chỗ sâu, nhìn mây máu, khổng lồ mắt kép trung hiện lên một tia đùa cợt, nhưng ngay sau đó chậm rãi bế hợp. Mây máu kịch liệt quay cuồng, nhưng cuối cùng đánh không lại nào đó quy tắc, không cam lòng tiêu tán. Nước biển phá vỡ, phong tư chắc tuyệt cô gái thân ảnh xuất hiện, nàng mắt lộ mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn là lạnh lạnh sắc cơ. Một bước bán ra, đã phương tung vô tích. Huyết sát tử kiếp, lại vượt qua liễu. Hơn nữa cuối cùng một đạo hủy diệt lôi đỉnh, hiển nhiên bị lấy ra, để mà tế luyện việc của người nào đó bảo vật, giúp nó đột phá thần khí tầng thứ. Tư Mã Linh tưởng cảm giác một trận sốc xếp. Đây tột cùng là một hoang vu vị diện, hay là cất giấu khác ột thần bí bí cảnh? Xuất hiện dẫn rơi huyết sát tử kiếp kinh khủng nhân vật không nói, lại còn có đảm lược dám mượn hủy diệt lôi đình oai, rèn luyện bản thân kẻ điên thần khí. Là hắn điên rồi, hay là cái thế giới này điên rồi? Nhưng ở lúc này, hắn lại không có nhiều thời gian hơn cảm thán, bởi vì kia đột nhiên xuất hiện hai đạo cường hãn hơi thở, gần như đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Không biết nghĩ đến cái gì, Tư Mã Linh tưởng mặt liền biến sắc, chợt ngẩng đầu, liền thấy trời cao đột nhiên hỏng mất, một cái huyết long từ đó chui ra, mở cái miệng rộng hướng hắn nuốt. Toát ra hủy diệt, giết chóc hơi thở, cánh để cho hắn tâm thần, cũng là một trận run rẩy. Đây là huyết sát tử kiếp mùi vị. Không còn kịp nữa mà sát ba chỉ vọt tới trước mặt vật nhỏ, hắn chợt nắm tay, chạy thẳng tới đỉnh đầu chào ra. Oeng! Huyết long thân thể bắn lên, hóa thành một thanh huyết sắc trường thương, xa xa về phía sau cẳng, truyền ra trận trận gào thét. Tư Mã Linh tưởng thân thể giống như trước bị sinh sôi hoành lui, ở huyết sát tử kiếp hơi thở, ăn thật lớn thiệt thòi, thần nguyên lần nữa bị hao tổn, trong miệng mũi máu tươi cuồn phun. Nhưng ở lúc này, không để cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, một đạo bóng hình xinh đẹp từ hư vô bắn ra, dày mê người trước mặt bản thượng, hôm nay có chẳng qua là lãnh khốc sắc cơ. Nàng giơ tay lên, chỉ về phía trước điểm rơi, trong miệng phát ra dị thường máu tanh thanh âm, thi phát, thi là tử thi. Tư Mã Linh tưởng trên mặt lộ ra sợ hãi, thân thể của hắn nhanh chóng biến thành màu xanh, sinh cơ điên cuồng trôi qua, cánh ở nơi này một ngón tay, nhanh chóng bắt đầu tử vong, thậm chí dính liễu đến hắn còn thừa không nhiều lắm thần nguyên, đều ở nhanh chóng hỏng mất. Mặc cho hắn kinh sợ gầm thét, lại căn bản không cách nào ngăn cản, trong mắt nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Hắn thân thể đã chết. Kiến chúa cười lạnh, vốn là mệt mỏi trước mặt bảng, lại càng sát na tái nhợt đi xuống, không tiếp tục nửa điểm huyết sắc. Bá. Một đạo hư ảnh thoát ra, là hắn phân thân chi hồn, chân thật cùng thân thể không khác, chẳng qua là lồng ngực nơi tim, có thể thấy một đoàn quang minh. Đó là hắn còn lại thần nguyên. Cung phủ xuống đến lúc khách quan, sở bảo lưu lại tới, đã chưa tới một thành. Tư Mã Linh tưởng trong lòng kinh sợ, hắn vạn lần không ngờ, lần này phủ xuống đến một chưa từng mở ra tọa tiêu hoang vu vị diện, cuối cùng cánh phải như vậy kết quả. Còn lại thần nguyên lực lượng, chỉ đủ hắn miễn cưỡng mở ra lối đi, quy phản bản thể chỗ ở, nếu có nữa hao tổn, hắn này phân hồn cũng muốn tiêu tán. Một khi như thế, hắn cả đời này cũng không tiếp tục có thể tấn chức thần quân cảnh giới, thậm chí thần tướng cấp tu vi cũng muốn sinh ra biến mất, phải lập tức rời đi. Chỉ cần phân hồn bất diệt, quy phản bản thể sau, chung quy có thể nghĩ biện pháp đem hao tổn thần nguyên bổ sung hoàn thành. Nơi này vị diện đã bị hắn lưu lại in dấu ấn, đến lúc đó không ngại đại phí chắc trở bản thể phủ xuống, lại đem đầy đủ mọi thứ đòi lại. Nhất niệm điểm, hắn thân ảnh vừa lui, liền muốn trực tiếp rời đi. Về phần Tô Hiên Yiye, Khâu Mộc Nhai hai người rơi vào bực nào kết quả, hắn căn bản sẽ không để ý. Chỉ bất quá giờ phút này, Tư Mã Linh tưởng muốn chạy trốn là quá chậm. Hao hết chắc trở, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, hắn sao lại thả cọp về núi, di họa vô cùng. Bị coi là đã chết đi Mạc Ngữ, giờ phút này trong mắt đột nhiên mở ra, thiên mục kiếp lực lượng phần lớn bị luyện hồn chi khí cắn nuốt, không thể đưa linh hồn mà sát, còn thừa lại hủy diệt thân thể sinh cơ bộ phận, thì bị hắn nhẫn chứa vật chúng, một khối bể tan tành ngọc bội toàn bộ triệt tiêu. Giờ phút này gặp cho đến chạy trốn, hắn giơ tay lên về phía trước, một ngón tay điểm rơi. Hoàng Tuyển, lực lượng gần như hao tổn hầu như không còn, nhưng hắn trong cơ thể còn có hùng hậu sinh cơ. Chỉ trước hư không, Hoàng Tuyển hư ảnh nhất thời hiện lên, hiện thế ra trước tất cả chỉ có hùng hậu sinh cơ, Hoàng Tuyển hư ảnh luyện nhược thực chất, chạy trốn trong lúc khí thế kinh người trí cực. Kia phân tịch diệt hơi thở, lại càng làm không gian cũng tản mát ra nồng nặc mục mùi vị. A! Thét chói tai chung, Tư Mã Linh tưởng linh hồn bị trực tiếp cuốn vào trong đó, hắn điên cuồng giãy giụa, làm Hoàng Tuyển rung động gần như muốn hỏng mất, nhưng không cách nào thật tránh thoát, trong mắt dần dần lộ ra sợ hãi. Mạc Ngữ, ta là Thánh Tông thần tướng, thân phận tôn quý vô cực, ngươi nếu dám can đảm hủy ta phân hồn, bổn tướng thề nhất định không tiếc bất cứ giá nào, muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi nếu thả ta rời đi, thì tất cả ân oán xóa bỏ, bổn tọa thề, ngày sau tuyệt đối không cùng ngươi làm khó, cũng sẽ không đem nơi này chuyện nói cho người thứ hai biết được. Mang theo hủy thiên diệt địa oai, hùng hổ mà đến, cuối cùng rơi vào trình độ như vậy. Thần tướng cấp, không gì hơn cái này. Đối mặt uy hiếp, Mạc Ngữ trong mắt khẽ nheo lại, chuyển như vậy ý niệm trong đầu, dàn mua trên khuôn mặt, nhưng không có nửa điểm vẻ mặt. Bất quá càng là như thế, càng có thể đem tia lạnh thấu xương sắc cơ, biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 606, Trạm Thần Tướng 2. Tư Mã Linh Tưởng đột nhiên yên tĩnh xuống dưới, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đã là hắn cuối cùng nếm thử, đã vô dụng hắn liền minh bạch, chuyện hôm nay phân hồn tuyệt đối không cách nào bảo toàn. Đổi lại là hắn, cũng có thể như vậy làm. Nhưng mặc dù minh bạch những này, trong lòng của hắn đối với Mạc Ngữ hận ý, lại sẽ không chút nào giảm bớt, hủy diệt bộ phận linh hồn, đồng đẳng với đoạn tuyệt hắn tu vi tân chức chi lộ. Thu này, bất cộng đại thiên. Mạc Ngữ đôi mắt rồi đột nhiên co rút lại, một cổ nguy hiểm khí tức mạnh mà bộc phát, đưa hắn triệt để bao phủ. Không tốt, người này còn có dốc sức liệu mạng thủ đoạn. Hoàng Tuyên bên trong, màu đen hỏa diễm tự Tư Mã Linh Tưởng hồn trung tuấn ra, này hỏa băng hàn, thiêu đốt trung đại biểu cho hủy diệt. Táng thần chi hỏa, thân cảnh tồn tại, dùng thần nguyên làm dẫn, nhen nhóm thần hồn, dùng mình triệt để hủy diệt, đổi lấy trong thời gian ngắn bộc phát khủng bố lực lượng. Hơn nữa một khi thi triển, đối với mình thân tạo thành tổn thương, đem so với phân hồn bị hủy muốn nghiêm trọng rất nhiều, nhưng Tư Mã Linh Tưởng căn nguyện, dù là trả giá thêm nữa, một cái giá lớn, cũng muốn Mạc Ngữ cùng hắn phân hồn chôn cùng. Nhe răng cười lấy, hắn một ngón tay điểm ra, bản thân ý thức rất nhanh lâm vào hắc ám. Kiến chúa khuôn mặt rồi đột nhiên tái nhợt, thân ảnh khẽ động, liền muốn ngăn tại Mạc Ngữ trước người, nhưng giờ phút này lại có một đạo thân ảnh nhanh hơn nàng. Cấm trận chấn động ở bên trong, kiếm sách thân ảnh xuất hiện, hắn đôi mắt như sao thần giống như sáng ngời, trong tay cầm kiếm, ngang nhiên chém dụng. Cùng lúc đó, mênh mông bao la bát ngát kiếm đạo khí tức, tự trong cơ thể hắn triệt để bộc phát, đều dung nhập đến một kiếm này bên trong. Không cách nào hình dung kiếm này đáng sợ, thậm chí thấy không rõ nó quy tích, liền giống như một đạo ánh sáng đem hắc ám đâm rách, cùng Tư Mã Linh Tưởng một ngón tay chi lực, trực tiếp đôi bính đến cùng một chỗ. Vừa là thần tướng giai thiêu đốt thần hồn sắp chết cắn trả, vừa là tuyệt thế kiếm tu cả đời nhất hoa mỹ một kiếm. Hai đạo tuyệt đối hủy diệt thuộc tính lực lượng đối bính, lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm thanh âm, tại lẫn nhau triệt tiêu trùng tán đi. Kiếm sách khỏe miệng lộ ra dáng tươi cười, lần này hắn vốn có thể không ra tay, nhưng nếu thật đúng như thế, hắn tuyệt không pháp tha thứ chính mình. Nhưng cũng may, hắn sở hữu tất cả thù hận cũng đã báo. Man Hoang Thánh Tông, thất vong. Sáng ngời tới cực điểm đôi mắt, giờ phút này rất nhanh ảm đạm xuống dưới, cuối cùng nhất tán đi cuối cùng một vòng thần quang, lại không một chút khí tức. Một kiếm này, chém ra không chỉ có là hắn sở hữu tất cả tu vi, còn có linh hồn của hắn cùng sinh cơ. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có thể ngăn cản được Tư Mã Linh Tưởng liều chết cắn trả. Một trận gió thổi qua, kiếm sách thân thể hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán tại cái này ở giữa thiên địa. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm trọng, hắn vốn tưởng rằng lần này có thể bảo trụ tánh mạng của hắn, lại không nghĩ tới, cuối cùng nhất hay vẫn là như vậy kết quả. Thần tướng cùng bố, quả thật khó có thể tưởng tượng, mặc dù đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng có thể phát động đáng sợ như thế thủ đoạn. Có chút hắc khí, đè xuống trong lòng vài phần trầm trọng, hắn ý thức tiến vào linh hồn không gian, trong nội tâm là được trầm xuống. Kiếp sát lục thiên cung bên ngoài máu đen sát khí tiêu tán không còn, lại như chết vật giống như lại không một chút khí tức, mặc cho kêu gọi, đều không chiếm được bất luận cái gì đáp lại. Cũng may xuất phát từ lẫn nhau liên hệ, Mạc Ngữ có thể cảm ứng được kiếp sát, lục thiên tồn tại, chúng tựa hồ lâm vào chiều sâu ngủ say trạng thái. Nhưng cái này liên hệ đã trở nên cực kỳ yếu ớt, tựa hồ tùy thời đều ngăn ra. Kiến chúa mặt lộ vẻ ngưng trọng, làm sao vậy? Ta cần linh hồn lực lượng. Mạc Ngữ trực tiếp mở miệng. Tốt. Không có nhiều lời, kiến chúa thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, một tiếng rú thảm vang lên, nàng thân ảnh trở về, trong tay cầm một đạo linh hồn, đúng là cái kia Man Hoang Thánh Tông cây gỗ khô nhai. Hư thần cảnh cường giả, đối mặt chân thần cấp kiến chúa, căn bản không có nửa điểm ngăn cản chi lực, bị tiện tay đổ sát. Hôm nay chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, kêu lên nói, không muốn giết ta, không muốn giết ta. Mạc Ngữ bất vi sở động, bộc nát. Thiên Thiên ngón tay ngọc thoáng dùng sức, phốc một tiếng trầm đục, cây gỗ khô nhai linh hồn như khí cầu giống như vỡ vụn, hóa thành vô số khối linh hồn mảnh vỡ. Linh hồn không gian, Kiếp Sát Lục Thiên Cung cảm nhận được linh hồn khí tức, bản năng khu động hạ nhẹ nhàng rung động lắc lư, tuôn ra một tia yếu ớt thôn phệ lực lượng, dẫn dắt chủ cùng nhau khối linh hồn mảnh vỡ, chậm rãi chui vào đến Mạc Ngữ trong cơ thể, cuối cùng nhất bị nó hấp thu. Cái này tiến trình tốc độ rất chậm, nhưng Mạc Ngữ lại có thể tinh tường cảm nhận được, hắn cùng với kiếp sát, Lục Thiên Gian ở giữa liên hệ dần dần bắt đầu ổn định, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cũng may, tuy nhiên lâm vào ngủ say, nhưng chung quy sẽ có khi tỉnh lại. Tuần Chiêu, Huấn Mát, Tiêu Ngạo ba người thân ảnh ngừng ở phương xa, sắc mặt tất cả đều tái nhợt, khóe miệng vẫn còn vết máu, đây là đang màu đèn trường thường cùng Tư Mã Linh tưởng đối bính ở bên trong, bị khuyết tán lực lượng dư âm gây thương tích. Giờ phút này trong đôi mắt lộ vẻ chấn động. Khủng bố thần tướng phân thân, bị đánh chết. Cái này một kết quả, là trước kia bọn hắn chỗ tuyệt đối không cảm tưởng giống như đấy. Nhưng rất nhanh, phần này chấn động liền hóa thành cung hỉ. Cầm Lão, Kim Nguyên, Sơ Đại Ma Hoàng các loại tam tộc hư thần lần lượt bay tới, trong ánh mắt là cái kia thật sâu kính sợ. Trải qua một trận chiến này, Mạc Ngữ vị diện đệ nhất cường giả địa vị, tên đến thực uy. Sau một lúc lâu, đợi kiếp sát Lục Thiên Cung hấp thu mất sở hữu tất cả linh hồn lực lượng, hắn đôi mắt chậm rãi mở ra, ảm đạm mà suy yếu, chắp tay nói, Mạc Mộ may mắn không làm được mệnh. Cầm Lão một chút dừng lại, trước hết nhất chắp tay, thật sâu hành lễ, bái tạ Mạc Ngữ đại nhân, cứu ta vị diện bên trong hàng tỷ sinh linh. Mọi người đi theo, bái tạ đại nhân. Ngữ điệu trầm thấp, quần quần tiếng gầm trên không trung đẩy ra, lộ ra chân thành. Kiến Chúa lẳng lặng đi đến bên cạnh hắn, thu liễm sở hữu tất cả lười biếng vũ mị, trong con ngươi tràn đầy ân cần. Nhưng nàng đáy lòng, nhưng lại có vài phần áp chế không nổi kiêu ngạo. Hư thần cảnh, chém giết thần tướng, mặc dù chỉ là phân thân, tại đây chư thiên vạn giới ở bên trong, có thể làm được điểm ấy người, lại có gì người? Nàng cái này đồng bọn, đem làm được rất tốt ngút trời kỳ tài, tương lai thành tựu, chắc chắn không thể số lượng có hạn. Đại chiến rơi xuống màn che, dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, Mạc Ngữ chi huy danh, vang vọng toàn bộ vị diện. Thủ tứ đại tộc đàn hàng tỷ sinh linh tôn kính, không ai tôn xưng số lan truyền nhanh chóng, bị tôn sùng là vị diện thủ hộ giả. Thần nguyên bí cảnh, tu luyện trong mật thất, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, trải qua nửa tháng thời gian tu dưỡng, hắn lực lượng hao tổn đã toàn bộ khôi phục. Chỉ là một đầu tóc dài, như cũng hiện ra xám trắng chi sắc, mặc dù đã luyện hóa được thanh mục chi hỏa, ở đằng kia giống như khủng bố sinh cơ hiến tế về sau, cũng cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái này dĩ nhiên là cực kỳ nghịch thiên thủ đoạn, đổi lại còn lại chi nhân, muốn khôi phục sinh cơ càng là khó càng thêm khó. Trong lúc đó, hắn đôi mắt chậm rãi mở ra, thần mang bùng lên bắn vào trước mặt hư không, sau một lúc lâu mới chậm rãi tiêu tán. Nhất thời trầm ngâm không nói, khoe miệng nhưng dần dần lộ ra vài phần dáng tươi cười. Cung Tư Đồ Lăng bay liệm một trận chiến, tuy là hung hiểm, nhưng hắn đồng dạng đã nhận được chỗ tốt rất lớn, tỉ như bản thân tu vi, tại sinh tử ma luyện gian, ở giữa liền có chút ít cực kỳ lộ ra lấy tăng lên, đối với lực lượng nhận thức cùng nắm giữ cũng là cao hơn tầng lầu. Không có dừng lại quá lâu, hắn đứng dậy phất tay áo vung lên, đóng chặt cửa đá lập tức mở ra, bước nhanh ra ngoài đi đến. Rất nhanh, Mạc Ngữ xuất quan tin tức liền đâm cánh giống như nhanh chóng truyền lại ra. Ngắn ngủn sau nửa canh giờ, Cầm Lão, Cầm Cổ đại biểu viễn cổ nhất mạch cùng Long tộc Kim Nguyên dắt tay nhau mà đến. Chúc mừng không ai tôn xuất quan. Ba người bước nhanh đi vào đại điện, đồng thời không mình hành lễ, giọng điệu kính cẩn. Dùng hắn hôm nay thân phận, đã có đầy đủ tư cách thủ lớn như vậy lễ. Sở Ngạo vẻ mặt tươi cười, đối với nhân tộc hôm nay địa vị, tất nhiên là thỏa mãn đến cực điểm. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, trực tiếp đem ba người kéo, cười nói, Cầm Lão, Cầm thúc chớ để như vậy khách khí, Kim Nguyên đạo hữu cũng không cần đa lễ, đều mời ngồi đi. Hắn xem ra liếc, không có làm nhiều trì hoãn, ý niệm khẽ nhúc nhích một đạo thân ảnh trực tiếp từ trong cơ thể hắn đi ra, khí tức suy yếu sắc mặt trắng bệnh, đúng là cái kia Thanh Tôn. Cùng thần tướng phân thân một trận chiến, hao tổn Thanh Tôn một ít lực lượng, kính xin xin đừng trách, đợi ngày sau như có cơ hội, bổ tọa tự nhiên sẽ có chỗ đền bù tổn thất. Cầm Lão, Cầm Cổ đều là đại hỉ, bọn hắn bản còn đang lo lắng, không biết phải như thế nào để cập việc này, dù sao lấy Mạc Ngữ hôm nay tu vi và danh vọng, dù là đem Thanh Tôn cố ý quên đi, viên cổ nhất mạch cũng không thể tránh được. Đến lúc đó tộc đàn thần khí Thanh Thương đỉnh bị hủy, thế tất giao động tộc đàn căn cơ. Mắt thấy hắn bị bình yên thả ra, tất nhiên là mừng rỡ, về phần hao tổn lực lượng, ngày sau chung quy hội có biện pháp chữa trị. Thanh Tôn mặt lộ vẻ phức tạp, hắn thi triển khí dung chi pháp tiến vào Mạc Ngữ trong cơ thể, ý thức lâm vào yên lặng, lại có thể mơ hồ cảm nhận được ngoại giới hết thảy. Mạc Ngữ cùng thần tướng phân thân một trận chiến, hắn từ đầu tới đuôi đều xem cực kỳ tinh tường. Rõ ràng cuối cùng nhất giết chết Tư Mã Linh Tưởng phân thân, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là đại biểu cho chính thức thần tướng cấp độ lực lượng a. Có chút hấp khí đè xuống ý niệm, hắn chắp tay nói, Mạc Ngữ đạo hữu nói quá lời, trận chiến này lao phu xuất lực nghĩa bất dung tử, sao dám kể công. Tu vi quyết định địa vị. Mặc dù thân là viễn cổ nhất mạch tộc đàn thần khí, nhưng ở chứng kiến Mạc Ngữ thực lực về sau, hắn đồng dạng muốn cho đầy đủ tôn trọng, cũng cầm cổ vì sao biết được Mạc Ngữ tâm tính, như cũng hội kính cẩn tham viếng đồng dạng. Đây là đối với cường giả, xứng đáng kính sợ. Mạc Ngữ mỉm cười, thần tướng phân thân mạnh, còn muốn tại bổn tọa đoán trước phía trên. Chém giết chung trải qua đều là hiểm tử nhưng vẫn còn sống, trong đó một lần còn muốn đoạt dựa vào Cẩm Thanh Nhi tiểu thư từng cùng bảo vận mới có thể ngăn cản Hạ Tư Mã Linh Tưởng công kích, việc này bổn tọa cũng nhớ tại trong lòng. Thanh Nhi, Cầm Cổ mặt lộ vẻ khó hiểu, Cầm trên mặt dày tắt thì rồi đột nhiên nhiều thêm vài phần tái nhợt, vội vàng nói, xin hỏi đại nhân, Thanh Nhi nha đầu đưa cho ngươi ra sao trùng bảo vận? Mạc Ngữ cảm thấy có chút không đúng, trên tay một phen trực tiếp đem nhẫn chữ vật trung ngọc bội lấy ra, hôm nay nó đã vỡ số tròn khối, nhan sắc xám trắng hiện đầy vô số đầu thật nhỏ vết dạng. Thế thân linh bội. quả nhiên là thế thân linh bội. Cầm Lao thì thảo, ánh mắt lộ ra đăm chát. Cái gì là thế thân linh bội? Mạc Ngữ trầm giọng mở miệng, cường đại uy áp không khỏi phá thể mà ra, làm cho trong điện hào khí rồi đột nhiên ngưng tụ. Thanh Tôn lắc đầu, gấp giọng nói, không kịp làm nhiều chậm trễ, nhanh mang bọn ta đi Thanh Nhi nha đầu chỗ ở, có lẽ còn có thể tới kịp. Mạc Ngữ trong nội tâm trầm xuống, lại cố nén không có nhiều lời nữa, thân ảnh khẽ động trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Thân Tôn bọn người vội vàng đuổi kịp. Rất nhanh, một chuyến đi vào ưu tính bên ngoài sân nhỏ. Không kịp làm nhiều cố kỵ, phất tay áo đem ngoài viện cấm chế xé mở, Mạc Ngữ thân ảnh đi đầu tiến vào trong đó. Trong phòng, Cầm Thanh Nhi hơi thở mong manh, bồ đoàn trước khi trên mặt đất, một bãi khô cạn đỏ sẫm vết máu chói mắt vô cùng. Lòng của hắn, tại thời khắc này, mạnh mà run rẩy, lại cố nén không có mở miệng đã quấy rầy. Thanh Tôn đáp chỉ rơi vào nàng đầu vai, trên mặt rất nhanh lộ ra chắc chắn nhưng khẽ lắc đầu không nói gì. Cầm cổ bổ nhào vào bên người nàng, nhìn xem nữ nhi duy nhất, con mắt lại rất nhanh đỏ lên. Hít một hơi thật sâu, Mạc Ngữ thanh âm thấu hàn, ai có thể nói cho ta biết, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 607, mục tiêu. Thanh Tôn quay người, thấp giọng nói, Thanh Nhi nha đầu là ta viễn cổ nhất mạch tộc đàn trung duy nhất huyết mạch phản tổ người, có thể mượn huyết mạch lực lượng, thi triển hết thể truyền thừa thủ đoạn, thế thân linh bội là được trong đó một loại. Luyện chế sau khi hoàn thành, đánh vào bản thân là cấn, có thể tại cầm ngọc bội người đã bị công kích lúc, thay hắn thừa nhận. Mạc Ngữ thân thể hơi cương, nhìn dưới mặt đất cái kia màu đỏ sẫm vết máu, càng phát ra cảm thấy chói mắt, hít sâu khi miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh, nàng hiện tại như thế nào? Dùng Thanh Nhi tu vi, thừa nhận nửa điểm thần tướng chi lực, đều bị trực tiếp gạt bỏ. Sở dĩ cho tới hôm nay đều còn sống, là vì trong cơ thể nàng chạy xuôi theo cường đại huyết mạch tại ương ngạnh chống cự. Ta trước khi đã kiểm tra, huyết mạch của nàng lực lượng tại rất nhanh tiêu tán, chỉ sợ kiên trì không được quá lâu. Sẽ không, nàng sẽ không chết. Mạc Ngữ đột nhiên gầm nhẹ, đồng nhiên quay người, mượn nhờ trong linh hồn khế ước, truyền lại ra đến chính mình mãnh liệt ý niệm, "A Đại Ti, ta cần trợ giúp của ngươi." Hơn 10 tức về sau, kiến chúa thân ảnh xuất hiện, trên mặt nàng vẫn còn tái nhợt, hiển nhiên trước khi chỗ thụ tổn thương, còn không có hoàn toàn khôi phục. "A Đại Ti, ngươi mau nhìn xem, có biện pháp nào không cứu nàng?" Nàng lại bất động, mặt lộ vẻ khó hiểu. Mạc Ngữ gấp giọng nói, "Nàng thi triển bí thuật thay ta ngăn cản thần tướng một kích, mới sẽ biến thành như vậy." Kiến chúa biến sắc, trực tiếp một chút đầu, "Ngươi yên tâm, như có khả năng, ta nhất định toàn lực cứu nàng." Thanh Tôn, Cầm Lão, Cầm Cổ tất cả đều mắt thấy qua người này chân thần cảnh cường đại tồn tại ra tay, đồng thời nhượng bộ ra, ánh mắt lộ ra chờ mong. Lấy tay rơi vào Cầm Thanh Nhi mi tâm, kiến chúa tinh tế kiểm tra trạng huống của nàng, lông mày lại nhịn không được càng nhăn càng chặt. Điểm ấy, xem Mạc Ngữ một lòng không ngừng trầm xuống. Thật lâu, nàng mới thu tay lại, nhưng vẫn là túi đầu trầm tư, chưa từng mở miệng. Mạc Ngữ chờ đợi hồi lâu, cuối cùng thiếu kiên nhẫn, "A Đại Ti." Trong cơ thể nàng hữu thần đem lực lượng, rất khủng bố, trừ phi hữu thần đem giai hoặc đã ngoài tu vi, căn bản không cách nào khu trừ. Kiến chúa chậm rãi mở miệng, tại việc này lên, nàng trung quy không dám giấu giếm. Trong ánh mắt lộ ra ấy nấy, "Không là của ngươi sai, là ta, đều là vì ta." Mạc Ngữ thanh âm trầm thấp, xem lên trước mặt có lẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại nữ hải, cái kia phần ấy nấy liền giống như thủy triều, gần như đưa hắn tâm thần bá phủ. Sự tình, tại sao có thể như vậy? Kiến chúa đáy mắt hiện lên phức tạp, nhưng nhìn xem Mạc Ngữ hiện tại bộ dáng, rất nhanh liền không có do dự, "Mạc Ngữ ngươi không cần khổ sở như vậy, trong cơ thể nàng huyết mạch lực lượng cực kỳ ương ngạnh, ta có thể thi triển một loại cấm kỵ đóng cửa, giúp nàng chống càng lâu. Đến lúc đó, chỉ cần chủ nhân tại kỳ hạn nội đột phá chiến tướng giai, là có thể triệt để cứu nàng." Thật đúng. Như tuyệt cảnh bên trong đích cây cỏ cứu mạng, hắn tuy nhiên kích động, lại như cũ nếu xác định một lần. Kiến chúa an tĩnh chút đầu. "A Đại Ti, thỉnh ngươi lập tức ra tay, tận lực kéo dài tánh mạng của nàng." Mạc Ngữ dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng, "Bởi vì, nàng đối với ta mà nói, rất trọng yếu." Kiến chúa mỉm cười, chỉ nói một tiếng tốt, sau đó mà bắt đầu khu trục nơi này chung nhưng ly khai, nói là nàng thi triển bí thuật, không thể ngoài chăn người đứng ngoài quan sát. Rất nhanh, một tầng đóng cửa lực lượng, đem chọn cái viện lạc bao phủ. Mạc Ngữ, Thanh Tôn bọn người toàn bộ các loại ở bên ngoài, căn bản không dám dò xét. Chỉ có điều, Cầm Lão, Cầm Cổ đang chờ đợi ở bên trong, ngẫu nhiên ánh mắt đối bính, lại rơi xuống trên người hắn lúc, đều hiện lên vài phần như có điều suy nghĩ. Dùng tâm trí của bọn hắn mà nói, một chút phát hiện, phối hợp trước khi dấu vết để lại, có thể suy đoán ra rất nhiều đồ vật. Nhưng hiện tại, lại thông minh không có nhiều lời, chỉ là trầm mặc cùng đợi. Kiến chúa biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế quá trình lại là phi thường dài dằng dặc, trọn vẹn 3 canh giờ về sau, tầng kia đóng cửa lực lượng mới biến mất không thấy gì nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt có không cách nào che lấp mệt mỏi. Nên hướng Mạc Ngữ ấy nay ánh mắt, nàng nhẹ nhàng cười cười, nói thẳng, "Tốt rồi, coi hắn hiện tại trạng thái, đầy đủ duy trì 100 năm thời gian. Chỉ có điều, bởi vì ta thi triển bí thuật, không thể bị những người khác biết được, cho nên chỉ có thể ta và ngươi động thủ, cho nên liền cần chúng ta một trong, tại 100 năm ở trong, đột phá đến thần tướng cấp độ." Nàng thanh âm bình thản, không có quá nhiều phập phồng, nhưng theo như lời nội dung, lại làm cho tâm thần người chấn động. 100 năm thời gian, đột phá đến thần tướng giai, như thế nào đơn giản như vậy? Mạc Ngữ lại không có nhiều lời nói, chỉ là gật gật đầu, mặt lộ vẻ kiên quyết. Không phải còn có 100 năm sao? Chưa từng thử qua, sao biết phải chăng có thể làm? Quay người, nhìn xem Cầm Thanh Nhi trắng bệ khuôn mặt, hắn yên lặng thề, vô luận như thế nào, đều muốn đem hết toàn lực đem nàng chữa cho tốt. Trăm năm bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng ta và ngươi muốn đột phá thần tướng giai, ở lại vị diện chúng căn bản không có khả năng, lựa chọn duy nhất là được bước vào vị giới, tiến vào rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy chư thiên vạn giới mặt. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn thành điểm ấy. Kiến chúa ánh mắt nhìn thẳng mà đến. Mạc Ngữ một chút dừng lại, liền chậm rãi gật đầu, ta sẽ mau chóng an bài thỏa đáng hết thảy, sau đó khởi hành ly khai vị diện. Không gấp tại nhất thời, ta cần một tháng thời gian dùng để khôi phục, mặt khác rời đi trước, còn phải lại đi giúp ngươi tìm kiếm một gã cường lực tay chân. Hi hi cười cười, kiến chúa lộ ra lười biếng kiểu mị, thân ảnh gào thét đi xa. Có lẽ, nàng đã có bỏ qua thần nguyên đại trận thực lực cường đại, lại như cũ mình ngất thúc, không có tùy ý làm vậy. Lệ Như lúc này, là được bay đi, mà cũng không phải là chuyển rời. Hẳn là bởi vì, nàng quan tâm trước mặt người này a. Mạc Ngữ thu hồi ánh mắt, cảm giác đạo thanh tôn, cầm lão, cầm cổ trong ánh mắt hoang mang, chỉ hơi hơi dừng lại, liền chậm rãi nói, Thanh Nhi cùng ta tầm đó vốn là vợ chồng, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, trước khi một mực không có nói rõ. Nha đầu ngốc này vì giúp hắn, thậm chí có thể không muốn tánh mạng của mình, phần này nặng trịch tình nghĩa, lại để cho hắn như thế nào còn có thể cự tuyệt. Cho nên, hắn cam nguyện vì nàng đi lưu lạc chư thiên vạn giới, dù là biết rõ hung hiểm vô cùng, cũng là đáng được. Không có nhiều lời, coi chừng ôm lấy Cẩm Thanh Nhi, Mạc Ngữ quay người lì khai. Trong phòng, nhìn xem trên thuyền như là thiếp đi giống như nữ tử, Thủy Chi Lung trong lòng trận trận mỏi như cái mũi, có lẽ vốn là sâu trong đáy lòng, còn có thể tồn có vài phần chua xót. Nhưng ở biết được, nàng vi cứu Mạc Ngữ không tiếc bỏ qua bản thân tánh mạng lúc, liền không nữa nửa điểm câu oán hận. Như vậy nữ tử, đáng giá phu quân đi thủ hộ. Cho nên, đối với quyết định của hắn, tại trầm mặc về sau, nàng lựa chọn ủng hộ. Lung Nhi, cảm ơn ngươi, thực xin lỗi. Mạc Ngữ trầm thấp mở miệng, nhưng dùng cảm nhận được cái kia phần chân thành tha thiết cảm xúc. Thủy Chi Lung lắc đầu, nói khẽ, phu quân, ngươi có thể nhất định phải đem Thanh Nhi tỷ tỷ cứu tỉnh a. Ân, ta cam đoan. Tạm thời đem Cẩm Thanh Nhi an trí tại trong nội viện, viễn cổ nhất mạch tắc thì bắt đầu hành động, muốn kiến tạo một tòa tế đàn, mượn nhờ tộc đàn huyết mạch khí tức ân cần săn sóc nhục thể của nàng. Mạc Ngữ tự mình tham dự trong đó, xác định đối với nàng hữu ích vô hại về sau, mới chấp nhận cử động của bọn hắn. Vốn, hắn là muốn đem Cẩm Thanh Nhi mang theo trên người, nhưng cuối cùng nhất lại chỉ có thể buông tha cho. Bởi vì nàng hiện tại tình huống, thực sự quá suy yếu, chịu đựng không dậy nổi nửa điểm dày vò, hơi không cẩn thận sẽ gặp đúc hạ khó có thể vãn hồi đại họa. Cũng may hắn có thể tại vị diện ở bên trong, kiến tạo một tòa cự đại triệu hoán tế đàn, lưu lại hắn cùng với kiến chúa là cấn, ngày sau nếu muốn trở về, là được thông qua tế đàn, ngược lại coi như là thuận tiện. Bất quá trước đây, hắn muốn đi trước thẩm vấn một người, xác định mẫu thân hôm nay còn sống hay không. Hắn là Tô Hiên Yiye. U ám hang đá, mấy cái màu đen xiềng xích xuyên thủng linh hồn của hắn, cuối cùng chui vào thạch bích ở bên trong, thỉnh thoảng sẽ có vài đạo tản ra đen tối sáng bóng phủ văn tại khóa sắt mặt ngoài hiện lên, liền lại để cho Tô Hiên Yiye một hồi run rẩy. Nhưng ý chí của hắn, xác thực kiên cố, tại đây giống như dày vò hạ lại một mực gắt gao cắn chặt răng quan, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhàn nhạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần, lạnh lùng thanh âm tùy theo vang lên, tỏa hồn khóa sắt tư vị ưng thuận rất thống khổ, nhưng cái này vốn là nguồn gốc từ tại Man Hoang Thánh Tông thủ đoạn, dùng tại trên người của ngươi, thật là vô cùng thỏa đáng. Mạc Ngữ dừng bước lại, đôi mắt lạnh lùng, không có nửa điểm cảm xúc chấn động. Tô Hiên Y lìa đôi mắt chậm rãi mở ra, như là trong bóng ma độc xà, Mạc Ngữ, ngươi không giết ta, tất nhiên là có mưu đồ, ta biết đến sự tình đều có thể nói cho ngươi biết, chỉ cầu ngươi sau đó có thể cho ta một cái thông khoái. Thanh âm bình tĩnh lộ ra hờ hững, nhưng căn bản không cần hoài nghi, chỉ cần có nửa điểm cơ hội, hắn đều không chút do dự lựa chọn, cùng hắn đồng quy vu tận. Rất tốt. Mạc Ngữ gật đầu, hắn cũng không có che lấp ý tứ, nói thẳng, bổn tọa hỏi ngươi, năm đó Thần Dương chi chủ thế tử bị bắt sau khi đi, hôm nay hiện ở nơi nào? Tô Hiên Y con mắt mạnh mà trừng lớn, gắt gao nhìn xem hắn, ngươi đến tột cùng là ai? Cha ta Thần Dương. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, đem cuối cùng này bí mật nói toạc ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tô Hiên Y nhẹ giọng nói nhỏ, khoe miệng lộ ra một tia đắng chát, nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng, sớm biết hắn có một đứa con tung tích không rõ, năm đó không có truy xét đến tung tích của ngươi, là bổn tông cả đời ra phạm sai lầm lớn nhất. Có lẽ như thế, nhưng hiện tại, bổn tọa chỉ muốn biết mẫu thân của ta nàng an nguy như thế nào. Tô Hiên Y liễu trầm mặc, khoe miệng đột nhiên lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Mạc Ngữ đôi mắt hư hí mắt, con ngón đúng ra, một cổ kình phong đánh tới tỏa hồn khóa sắt lên, lập tức đem hắn theo trong lúc ngủ say tỉnh lại. Vô số phù văn đồng thời sáng lên, như vật còn sống giống như vặn vẹo mà bắt đầu kéo thân thể của hắn, như là con diều giống như lắc lư. Mắt thấy có dừng lại xu thế, hắn liền lại lần nữa bắn ra một ngón tay. Linh hồn như bị xé nứt thống khổ, kịch liệt đến khó dùng thừa nhận, Tô Hiên Y đột nhiên mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn giọng, mẹ của ngươi có lẽ còn sống. Mạc Ngữ mạnh mà ngẩng đầu, ngươi tốt nhất cam đoan, tự ngươi nói đều là sự thật, nếu không bổn tọa cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi không cần đe dọa, như bổn tông không muốn nói, ngươi mặc dù lại như thế nào tra tấn, ta cũng sẽ không mở miệng. Đã mở miệng, liền nhất định là sự thật. Tô Hiên Y khỏe miệng dáng tươi cười quá nặng, ánh mắt âm sâm dày đặc xem ra, mẹ của ngươi xuất thân chỉ đến ra, nhưng trong cơ thể nàng lại chạy xuôi theo nào đó vô cùng cường đại huyết mạch, đem nàng bắt được về sau, Thánh Tông mở ra hiến tế tế đàn, đã đem nàng hiến tế cho Thánh Tông bổn tông, dùng đổi lấy được lực lượng, trợ giúp Cửu Vũ huyết đỉnh rất nhanh thức tỉnh. Cho nên, mẹ của ngươi ưng thuận rất có thể còn sống, tại Thánh Tông bổn tông ở bên trong, bất quá như đoán trước không tệ, chắc hẳn tình cảnh chắc có lẽ không quá mức mỹ diệu. Đã ngươi đã từng bị phá hủy ta Thánh Tông một chỗ cứ điểm, chắc hẳn cũng biết, những này có được cường đại huyết mạch chi nhân, đối với ta Thánh Tông mà nói, có như thế nào tác dụng. Đại điện, thủy tinh vật chứa, muốn chết không xong. Mạc Ngữ khí tức đột nhiên trở nên dồn dập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 608, an bài. Hắn cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Ngươi nói cho bổn tọa những này, là muốn ta tiến về trước Man Hoang Thánh Tông chủ tông, đi tự tìm đường chết ta. Tô Hiên Y trên mặt cứng đờ, trong mắt cũng rất nhanh lộ ra ấm lãnh, là thì như thế nào? Ngươi muốn cứu mẹ thân, liền không có lựa chọn. Xác thực như thế. Mạc Ngữ gật đầu, thản nhiên nói, nhưng có một điểm ngươi từ đầu đến cuối đều sai rồi, một vốn một lời tòa mà nói, đó cũng không phải khó có thể lựa chọn nan đề. Đã mẫu thân tại Man Hoang Thánh Tông chủ tông, bổn tọa cuối cùng có một ngày hội đạp lâm nơi này, đem nàng cứu ra, cũng đem chọn cái Man Hoang Thánh Tông nhổ tận gốc. Có lẽ điều này cần một đoạn thời gian rất dài, trăm năm, ngàn năm, nhưng chỉ cần không chết, ta liền nhất định sẽ làm được. Bình thản bên trong lộ ra lấy đấy, là cái kia vô tận lạnh lạnh lạnh lùng, nhưng trong đó cái kia phần không để cho dao động kiên định, lại giống như dây núi. Tô Hiên Y Lìa đồng tử bỗng dưng co rút lại, sâu trong đáy lòng lại không khỏi sinh ra thêm vài phần hối hận. Có lẽ việc này hắn làm sai rồi, chưa hẳn có thể đem Mạc Ngữ đưa vào chỗ chết, nhưng mà làm Thánh Tông dựng nên một gã sinh tử đại địch. Nhưng rất nhanh hắn sẽ đem chút ít cảm xúc cưỡng ép đè xuống, khóe miệng lộ ra dữ tợn. Thánh Tông chủ tông là cường đại cỡ nào tồn tại, cùng mà so sánh với, Mạc Ngữ là được một chỉ suy nhược con sâu cái kiến, một khi cùng Thánh Tông gặp nhau, sẽ gặp bị đơn giản nghiền thành bột mịn. Ha ha ha ha. Mạc Ngữ, ngươi quả nhiên cuồng vọng, thật sự có chút ít không cam lòng, không thể nhìn đến ngươi hồn phi phách tán một ngày. Nhưng ta sẽ tại vĩnh viễn ám bên trong chờ đợi ngươi đến. Cùng tiêu im bặt mà dừng, Tô Hiên Y liề cúi đầu, nhìn xem lồng ngực xuất hiện vết rạn, đôi mắt rất nhanh ảm đạm xuống dưới. 3. Hắn toàn bộ linh hồn liệt thành vô số mảnh vỡ. Lực lượng vô hình dẫn dắt xuống, tung bay mà đến, dung nhập đến Mạc Ngữ trong cơ thể, trên mặt Mạc không biểu lộ. Hồi lâu, cuối cùng một khối linh hồn mảnh vỡ bị hấp thu, cảm ứng đến kiếp sát, Lục Thiên càng thêm ổn định vài phần khí tức, hắn quay người đi nhanh ly khai. Có lẽ, hắn thật sự sẽ chết, nhưng vậy cũng muốn tại sở hữu tất cả cựu địch trả giá xứng đáng một cái giá lớn về sau. Mẫu thân, bất kể như thế nào khó khăn, nhi tử thể nhất định sẽ cứu ngài đi ra. Xin ngài, chờ ta. Vô tận vị giới không gian, thu hàng tỷ ngôi sao, nạp chư thiên vạn giới, cường giả như mây hung hiểm vô tận. Dựa theo bản tâm, tại không có chuẩn bị thỏa đáng trước, Mạc Ngữ tuyệt đối sẽ không tùy tiện xâm nhập. Nhưng hiện tại, hắn đã không có lựa chọn. Nếu như thế, tại trước khi rời đi, hắn liền muốn hết sức an bài tốt hết thảy. Lòng đất thâm uyên, Ma Hoàng cung. Bá. Hư không chớp lên, Mạc Ngữ thân ảnh cất bước đi ra. Sơ đại ma hoàng có sở cảm ứng, rất nhanh liền chuyển rời mà đến, kính cẩn hành lễ, tham kiến chủ nhân. Trong giọng điệu toát ra tuyệt đối kính sợ. Ma hoàng, từ ngay hôm nay, ma tộc bắt đầu cả tộc rời xuống mặt đất. A. Đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân. Sơ đại ma hoàng vẻ mặt kích động, trở lại đại địa, là cả ma tộc tộc đàn tâm nguyện, thành là nhân tộc nước phụ thuộc về sau, vốn tưởng rằng không tiếp tục hy vọng, ai ngờ lại trong lúc đó phong hồi lộ chuyện. Mạc Ngữ khoát tay, lấy ra một chỉ ngọc giản, này trong ngọc giản ghi lại lấy một môn ma đạo tu hành chi pháp, không có gì bất ngờ xảy ra đem tại trong vòng 300 năm, giúp ngươi bước vào chân thần cảnh. Cũng cùng nhau cùng ngươi, đem làm siêng năng tu hành. Sơ đại ma hoàng đột nhiên yên lặng xuống dưới, hô hấp dồn dập, tâm thần trung nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Bước vào thần cảnh tu luyện chi pháp, hắn giá trị khó có thể tưởng tượng. Hắn đột nhiên phủ phục quỳ xuống, dùng sùng kính nghiêm túc và trang trọng thanh âm thể, thâm viên ma tộc, đem thể chết theo đại nhân, dùng chúng ta ma huyết ma hồn, cản vệ đại nhân chi uy nghiêm. Bổn tọa chỉ cần ngươi cam đoan, tại ta ly khai vị diện về sau, bất luận như thế nào, đều có thể che chở thê nữ của ta không việc gì. Việc này, ngươi có thể làm được. A đức cổ hướng chủ nhân tuyên thệ, ta ma tộc cao thấp, đem không tiếc phấn thân thoái cốt, bảo hộ chủ mẫu, tiểu thư. Mạc Ngữ thỏa mãn gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, rất tốt, ngươi lập tức hạ lệnh a, tranh thủ tại trong một tháng, hoàn thành tộc đàn di chuyển. Nói xong, hắn một bước phóng ra, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thú tộc, Long Nguyên. Vàng son lộng lẫy cung điện ở bên trong, Kim Nguyên kính cẩn hành lễ, tham kiến Mạc tôn. Kính cẩn ngoài, trong lòng của hắn đã có rất nhiều tâm thần bất định. Mạc Ngữ đem ly khai vị diện, việc này sớm đã không phải che giấu, rời đi trước, tự nhiên muốn làm rất nhiều bố trí. Hôm nay, hiển nhiên là vì thế mà đến, chỉ là không biết, đối với thú tộc mà nói đến tột cùng là phúc là họa. Mạc Ngữ minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, nói thẳng, bổn tọa trong tay có một thú tộc tu luyện chi pháp, nhưng giúp ngươi tại mấy trăm năm nội bước vào chân thần chi cảnh. Yêu cầu duy nhất là được thú tộc cùng nhân tộc ký kết đồng minh khế ước, từ nay về sau vĩnh viễn không tương phạm. Như Kim Nguyên đạo hữu không có dị nghị, tu hành chi pháp bổn tọa lưu lại, đến tiếp sau sự tình, tự nhiên có Tiêu Ngạo đại nhân đến đây xử trí. Đột phá thần cảnh. Kim Nguyên mạnh mà ngẩng đầu, cung hỉ nói, lão phu đồng ý, đa tạ Mạc tôn ban cho. Việc này đối với ngươi hai ta tộc đều có ích, không cần nói cảm ơn. Mạc Ngữ đứng dậy, trực tiếp chuyển rời ly khai, một quả ngọc giản ở lại hắn ngồi xuống chỗ. Kim Nguyên đập ra đem nó nắm bắt tới tay ở bên trong, không thể chờ đợi được thăm dò vào linh hồn, lập tức như si mê như say sưa. Gió mạnh cương phong ở bên trong, Mạc Ngữ cất bước mà đi, trong tay hắn còn có một phần tu luyện chi pháp, là Vi Viễn cổ nhất mạch chỗ chuẩn bị. Nhưng việc này không gấp, đợi đến lúc tế đàn kiến tạo hoàn tất, hắn thì sẽ tiễn đưa Cẩm Thanh Nhi trở về, đến lúc đó một lần nữa cho bọn hắn không mượn. Lung Nhi tu vi, còn muốn càng mạnh hơn nữa một ít mới tốt. Ánh mắt chớp lên, hắn thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trở lại thần nguyên bí cảnh, xem qua trong hôn mê Cẩm Thanh Nhi, Mạc Ngữ mang theo thủy chi lung ly khai, ánh mắt mang theo ấy nấy. Nàng dịu dàng cười cười, nói khẽ, "Phu quân tâm tư ta biết rõ, nhưng tỷ tỷ tình huống không để cho trì hoãn, ta đều minh bạch đấy. Huống hồ chính là trăm năm, đối với ngươi ta mà nói, cũng coi như không được cái gì đấy." Nàng dừng lại một chút, tiếp tục mở miệng, "Nhưng thỉnh phu quân đáp ứng ta, ly khai vị diện sau mọi sự chú ý cẩn thận, nhất định phải bình an trở về." Lung Nhi yên tâm, vi phu nhớ kỹ. Mạc Ngữ trong nội tâm ôn hòa, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi. Hắn đứng dậy, nói, "Trước khi rời đi, ta muốn ra tay giúp ngươi tăng lên tới bán thần giai, như thế cũng có thể an tâm." Thủy Chi Lung thuận theo gật đầu, "Tốt. Chuẩn bị mấy ngày về sau, hết thảy thuận lợi, Thủy Chi Lung tăng lên đến bán thần giai, bế quan vững chắc tu vi." Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt đã qua một tháng. Mạc Ngữ ngồi ở bên giường, nhìn xem yên tĩnh chìm vào giấc ngủ giống như nữ tử, ánh mắt ôn nhu. Cửa phòng từ bên ngoài đẩy ra, Kiến Chúa cất bước đi vào, nói khẽ, "Ta chuẩn bị xong." Mạc Ngữ gật gật đầu, xốc lên áo ngủ bằng gấm, đem Cẩm Thanh Nhi ôm vào trong ngực, quay người đi ra ngoài, "Trước theo ta đi xa cổ nhất mạch, an trí tốt Thanh Nhi." "Tốt." "Bá." "Bá." Hai người thân ảnh phóng lên trời. Viễn cổ nhất mạch không gian cửa vào. Thanh Tôn cầm đầu, Cầm lão, Cầm cổ các loại bảy đại họ hư thần tận đều ở đây chờ. Rất nhanh, Mạc Ngữ ôm Cầm Thanh Nhi, cùng Kiến Chúa một trước một sau tự hư vô đi ra. "Tham kiến Mạc Tôn." "Tham kiến Kiến Chúa đại nhân." Mọi người không mình hành lễ. Mạc Ngữ khoát tay, nói, "Tế đàn chuẩn bị xong chưa?" "Đã toàn bộ an bài thỏa đáng, tùy thời có thể tiến hành." Thanh Tôn gật đầu nói, "Cái kia liền đi a." Nói xong, Mạc Ngữ đem làm trước một bước, bước vào nhập trong miệng. Cầm ra lãnh địa, một tòa cự đại tế đàn, tu kiến trong lòng đất trong thạch thất, tản mát ra một cổ ân cần săn sóc nhu hòa khí tức. Tất cả mọi người dừng bước lại, chỉ có Mạc Ngữ dọc theo thềm đá, đi đến tế đàn đỉnh, phất tay áo đem cái kia thủy tinh hồng quan tài đẩy ra, đem trong ngực bộ dáng, coi chừng để vào trong đó. "Thanh Nhi, ngươi chờ ta ở đây, trăm năm nội vi phu nhất định trở về, đem ngươi theo ngủ say trùng tỉnh lại." Nhẹ giọng nỉ non, hắn cúi hạ thân, tại nàng trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, nghe nàng mùi trên người, sau một hồi, mới chậm rãi đứng dậy, đem thủy tinh hồng quan tài từng chút một đắp lên. Quay người, hào không ngừng lại đi nhanh ly khai. "Thanh Nhi ngay ở chỗ này, bổ tọa hy vọng các ngươi có thể bảo vệ tốt nàng, không ra nửa điểm sai lầm." Mạc Ngữ mở miệng, ánh mắt tại quanh thân chậm rãi đảo qua. Thanh Tôn trầm giọng mở miệng, "Thỉnh Mạc Tôn yên tâm, lão phu dùng tánh mạng cam đoan, tuyệt sẽ không lại để cho Thanh Nhi nha đầu đã bị bất cứ thương tổn gì. Hy vọng các ngươi có thể làm được." Mạc Ngữ lấy ra một quả ngọc giản cho hắn, "Vật ấy, quyền đem làm đắc tạ, cáo tử." Quay người một bước đạp rơi, hắn thân ảnh trực tiếp không thấy. Kiến Chúa lập tức đuổi kịp. Thanh Tôn hơi suy nghĩ một chút, cảm ứng không có không ổn, lúc này mới hướng trong ngọc giản thăm dò vào một tia linh hồn. Rất nhanh, hắn ngẩng đầu, hướng phía Mạc Ngữ ly khai phương hướng, hành đại lễ thăm viếng, "Viễn cổ nhất mạch, đa tạ Mạc Tôn quý ban thưởng." Mênh mông vùng biển, hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Nam tử một bộ trường bào màu đen, khuôn mặt kiên nghị, trên người cô gái lụa mỏng váy dài, mặt mày tầm đó, mị hoặc tự nhiên. Mạc Ngữ xem ra liếc, đột nhiên nói, "Ngươi là khó hiểu, ta vì sao phải tại vị diện ở bên trong, đại lượng tống xuất tiến giai thần cảnh tu luyện chi pháp a? Người ta quả thật có chút mơ hồ đâu rồi, tiểu đồng bọn để giải thích quá, ngươi làm sao lại không lo lắng, tam tộc trung xuất hiện chân thần, uy hiếp được ngươi địa vị bây giờ a?" Chớp hai mắt thật to, Kiến Chúa ra vẻ thanh thuần, lại không để lại dấu vết đặc biệt mê người. Mạc Ngữ mặt không đổi sắc, ở chung nhiều hơn ít nhất đã có không tầm thường sức miễn dịch, thản nhiên nói, "Ngươi cũng không phải là vị diện bản thổ sinh linh, cho nên mặc dù tiến giai thần cảnh, cũng sẽ không mở ra vị diện tọa độ, nhưng ngày hôm nay sớm muộn sẽ tới ra, còn lại thời gian đã không nhiều lắm rồi. Một khi vị diện tọa độ mở ra, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến cường giả vị diện khác, ta giúp bọn hắn, cũng chỉ là hy vọng tại xâm lấn đã đến lúc, vị diện không đến mức toàn bộ không có lực phản kháng. Về phần ngươi nói, ta xác thực không lo lắng, chờ bọn hắn đột phá thần cảnh lúc, ta tất nhiên đã trở nên càng cường đại hơn. Nếu ngay cả điểm ấy đều làm không được, lại ở đâu có tư cách trở thành vĩ đại a đại ti nữ hoàng bệ hạ đồng bọn?" Kiến Chúa tiểu kinh hô, "Trước kia như thế nào không có phát hiện, ngươi hay vẫn là như vậy có trách nhiệm tâm, có tự tin tâm, còn có vướt mông ngựa ba thật là đàn ông đây." "Không được không được, người ta cảm thấy rất thích ngươi a." Mạc Ngữ ngực một buồn bực, thiếu chút nữa bởi vậy phá công, tức giận trừng nàng liếc, trách mắng, "Đừng dài dòng, mang lên bản thể, chúng ta ngay lập tức đi tìm người." "Ai ơi ba, không hổ là người ta xem người nam nhân, quả nhiên tốt có khí khái, nói chuyện đều là như vậy uy nghiêm, càng ưa thích á." Nói xong ném đến một cái mị nhãn, "Ngươi đáp ứng đấy, nhưng không cho nhìn lén nha." Một cái chuyển rời, trực tiếp tiến vào đáy biển. Mạc Ngữ thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, khoe miệng lộ ra ôn hòa dáng tươi cười. "Là đang lo lắng hắn sao?" Kỳ thật, hắn nơi nào sẽ như vậy yếu ớt. Bất quá nhìn xem nàng biểu hiện bộ dạng, cảm giác thật sự rất không tồi. Này nhập vị diện có lẽ hung hiểm vô cùng, nhưng có như vậy đồng bọn, nghĩ đến sẽ không quá qua tịch mịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 609, linh hồn mục giả. Hỗn loạn vực, tội ác chi thành. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, nhìn xem như cự thú giống như nằm sấp tại mà nguy nga thành trì, trong đôi mắt không khỏi lộ ra nhàn nhạt cảm khái. Trong nháy mắt, mấy chục năm như khói vân, mới tới nơi đây chi tình hình, chưa phát giác ra nổi lên trước mắt. Bất quá cùng năm đó so sánh với, nơi này bầu không khí tuy nhiên như cũ đưa hãn, cũng đã bình tĩnh rất nhiều, cùng hắn dư thành chỉ không có quá lớn khác nhau. Kiến chúa, người theo thời ngươi nói, ở chỗ này. Ân, người ta đột phá chân thần về sau, tiểu nghe thấy được hắn hương vị, nếu như lợi dụng tốt, nhưng là một rất tốt giúp đỡ đây này. Kiến chúa nhíu cái mũi, vẻ mặt lười biếng bộ dáng. Mạc Ngữ gật gật đầu, không có nhiều lời nữa, cất bước hướng trong thành đi đến, vậy thì đi tìm hắn a. Kiến chúa cười hì hì đuổi kịp. Nhưng kỳ quái chính là, hai người nên ngang vào thành, lại không có bất kỳ người phát giác được sự hiện hữu của hắn, giống như trong suốt giống như. Đi qua phố dài, tiến vào càng thêm phồn hoa nội thành, hai người đứng ở một tòa xa hoa ngoài phủ đệ. Bên ngoài phủ răng đèn kết hoa, hơn 10 tên áo quần cứng cấp đại hán thủ vệ, ánh mắt sáng ngời hữu thần, từng chiếc xe ngựa tựa ở ven đường, hiển nhiên hôm nay là có đại sự. Mạc Ngữ ngẩng đầu nhìn, quý phủ tấm biển lên lớp giảng bài nghiêm phủ hai chữ, ánh mắt của hắn chớp lên, nói, tại đây trong phủ. Tiểu cái này, người ta mang ngươi đi tìm người. Kiến chúa nện bước nhẹ nhàng linh hoạt bước chân, vòng eo hữu ý vô ý dây rủa, một hồi mùi thơm thuận phong phiêu mở. Mạc Ngữ vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu cùng tại sau lưng. Đại sảnh. Vẻ mặt sắc uy nghiêm trung niên nam tử ngồi ở thượng thủ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, trầm ngâm không nói. Sau lưng hắn là một tuổi trẻ thiếu nữ, giữa lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, chính nổi giận đùng đùng trừng mắt điện hạ, cái kia cẩm bảo thanh niên tuấn tú. Người này thần sắc kiêu căng, chắp tay đứng ở đại điện, dĩ nhiên là có một cổ bức người khí thế, chỉ là đây cũng không phải là đến từ chính hắn bản thân, mà là phía sau hắn chỗ đại biểu thế lực cường đại. Đại lục ở bên trong, căn bản không người dám can đảm trêu chọc. Phát giác được thiếu nữ ánh mắt, hắn lơ đễnh, ngược lại nhẹ nhàng cười cười, rất có khiêu khích, 20, ý tứ hàm súc. Trung niên nam tử lông mày lại là nhíu một cái, đưa tay ngăn cản thiếu nữ tức giận, trầm giọng nói, cống hiến cho tông môn cung phụng, nhiều năm qua một mực cũng không có thay đổi hóa, vì sao năm nay đột nhiên để cao năm thành nhiều? Theo năm nay bắt đầu, phụ trách thu nạp hỗn loạn vực cung phụng đấy, là ta sư tôn Thanh Liễu trưởng lão, có biến hóa rất bình thường. Thanh niên mỉm cười, lại nhiều có vênh váo hung hăng thái độ, hẳn là thành chủ đối với cái này có dị nghị. Trong điện hai bên tu sĩ, trên mặt đồng thời trầm xuống, rồi lại giận mà không dám nói gì. Trung niên nam tử mày nhíu lại càng chặt, sau một lúc lâu chậm rãi gật đầu, cung phụng ta hỗn loạn vực hội tăng thêm sau đủ số dâng, nhưng việc này, bổn thành chủ sau đó hội gửi thư tín hướng tông môn cầu giải. Thành chủ tùy ý. Thanh niên mặt lộ vẻ giọng niệm ai, nhãn châu xoay động, rơi xuống phía sau hắn thiếu nữ trên người, cười nói, mới tới hỗn loạn vực, ta cùng với sư tôn muốn mọi nơi đi dạo, chẳng biết có được không làm phiền Hân Hân tiểu thư với tư cách dẫn đường. Ta không đáp ứng. Thiếu nữ khuôn mặt mạnh mà đỏ lên, căm tức nhìn xem cái này rõ ràng không có hảo ý nam tử, nhưng nàng biết rõ thân phận của hắn đại biểu cho cái gì, căn bản không dám phát tác đi ra. A, thành chủ cũng là ý tứ này. Thanh niên vẻ mặt cười mịn. Trung niên nam tử mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu nữ từ trước đến nay bất hảo, sợ không thể chiêu đãi tốt tông môn đến xử, khiến cho hay vẫn là đổi những người khác a. Thanh niên dáng tươi cười phai nhạt xuống dưới, đột nhiên nói, thiếu chút nữa đã quên rồi, lúc đến lao sư tạm thời cải biến chủ ý, năm nay cung phụng muốn những năm qua gấp hai. Cái này đã là trần trụi làm khó dễ. Làm cản. Trung niên nam tử một trưởng đem bên người bàn thấp đập bái. Ha ha, thành chủ uy phong thật to, nếu như muốn đối với ta động thủ, cho dù ra tay tự là, ta tứ quý tông còn chưa bao giờ sợ qua ai đến. Thanh niên cười, thần sắc nhưng lại một mảnh âm lãnh, nếu như không dám ra tay, năm nay cung phụng tự là những năm qua gấp ba. Toàn bộ đại điện giờ phút này một mảnh tĩnh mịch. Trong góc, kiến chúa tựa ở trên mặt ghế, quay đầu hì hì cười nói, Mạc Ngữ, nhìn không ra nhà, ngươi trước kia ngốc tiểu tông phái, hiện tại cũng như vậy ngư khí. Chính là ngũ giai tiểu gia hỏa, cũng dám chỉ vào cái mũi làm khó dễ linh hoàng. Mạc Ngữ sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vung ra một cái tát. Ba. Thanh niên trên mặt lập tức hiện hiện một chỉ huyết sắc trường ấn, cả người bị rút bay ra ngoài, phá vỡ cửa điện. Đột tạo lên biến cố, làm cho trong điện mọi người thân thể lập tức cứng đờ, mạnh mà ngẩng đầu nhìn ra, vẻ mặt rung động. Thanh chủ. Thanh chủ lại động thủ đánh cho tứ quý tông đệ tử. Trung niên nam tử cũng là ngạc nhiên, hắn căn bản không có phát giác được, đến tột cùng là ai ra tay, giờ phút này lưng không khỏi một hồi phát lạnh. Nghiêm Triệu Văn, ngươi lại dám đụng đến ta, tốt, rất tốt. Chuyện hôm nay, tuyệt đối không để yên. Ngoài điện, vang lên thanh niên hỗn hển gào thét, sát khí đằng đằng. Nhưng tại lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng trực tiếp vang lên, đã đủ rồi, cút trở về cho ta, còn dám làm cản, bổn tọa hôm nay liền giết ngươi, thanh lý môn hộ. Hé mở mặt đều sưng lên thanh niên trong lòng phát lạnh, cái trán sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, lại không dám nói nữa nửa câu, quay đầu bước đi. Nghiêm Triệu Văn nhìn xem đại điện trong góc, cái kia đột ngột xuất hiện thân ảnh, mạnh mà bắn lên, vẻ mặt kích động. Không đợi hắn mở miệng, Mạc Ngữ khoát tay áo, thản nhiên nói, có lời gì, để sau hãy nói. Nghiêm Triệu Văn phục hồi tinh thần lại, kính cẩn đồng ý, chắp tay nói, chư vị đạo hữu yên tâm, chuyện hôm nay do ta phủ thành chủ dốc hết sức gánh xuống, tuyệt sẽ không liên quan đến mọi người, hiện tại cũng thỉnh trước ly khai a. Trong điện mọi người vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng biết, thành chủ có này lực lượng, nhất định cùng cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên có quan hệ. Người này đến tột cùng là ai, lại dám ra tay động tứ quý tông đệ tử? Còn lại để cho thành chủ như thế không có sợ hãi. Hẳn là thành chủ tại tứ quý tông bên trong đích chỗ dựa. Một bên chuyển ý niệm, đứng dậy sau khi hành lễ, mọi người nhao nhao lui ra. Hân Hân, ngươi cũng đi ra ngoài, thay vi phụ đưa tiễn khách nhân. Nghiêm Hân Hân gật gật đầu, nhịn không được nhìn nhiều Mạc Ngữ liếc, bước nhanh đi ra ngoài. Không có ngoại nhân, Nghiêm Triệu Văn bước đi ra, chắp tay thật sâu hành lễ, tham kiến đại nhân. Năm đó từ biệt, hắn đau khổ tu hành, đợi có sở thành sau có thể đi theo tùy tùng tại đại nhân bên người, nhưng càng về sau mới biết được, đại nhân sớm đã nhất phi trùng thiên, căn bản không phải hắn có khả năng nhìn lên. Vốn tưởng rằng cuộc đời này vô duyên gặp lại, hôm nay tất nhiên là cuồng hỉ không hiểu. Mạc Ngữ cười cười, nhìn xem rõ ràng trầm ổn rất nhiều Nghiêm Triệu Văn, nói: "Hỗn loạn vực, hiện tại do ngươi trưởng quản. Bởi vì đại nhân nguyên do, tông môn mới đến đỡ ta Nghiêm gia thượng vị, mới đầu có người không phục, nhưng những năm gần đây này ta cùng với gia phụ đều tiến vào thất giai, địa vị lúc này mới dần dần vững chắc." Nghiêm Triệu Văn kính cẩn đáp. Mạc Ngữ gật gật đầu, đột nhiên quay người: "Á đại ti, ngươi nói, không phải là hắn a?" "Hi hi, tiểu là tên tiểu tử này, nguyên lai các ngươi trước kia còn nhận thức, tiểu đồng bọn vận khí của ngươi quả nhiên không tệ a, ở đâu đều có thể gặp được tốt hẳn giống." Kiến chúa hiện ra thân ảnh, vẻ mặt nghiền ngẫm. Nghiêm Triệu Văn rõ ràng bị vẻ đẹp của nàng tươi đẹp chấn động, nhưng chỉ là ngây ngốc một chút, liền lập tức túi đầu không dám nhìn nữa. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, hắn cũng không nhận thấy được cái gì, bất quá kiến chúa mở miệng, tự nhiên có chỗ căn cứ, hơi suy nghĩ một chút, nói: "Nghiêm Triệu Văn, A đại ti có một số việc muốn cùng ngươi nói, cụ thể có đáp ứng hay không, ngươi tự làm quyết định." Kiến chúa đứng dậy: "Đây chính là bí mật, không thể ngay trước mặt ngươi nói, tiểu gia hỏa ngươi cùng tỷ tỷ ra, chúng ta hảo hảo nói chuyện." Nói xong đứng dậy hướng về sau điện đi đến. Nghiêm Triệu Văn không rõ ràng cho lắm, gặp Mạc Ngữ gật đầu, lúc này mới đứng dậy đuổi kịp. Tiến vào nội điện, kiến chúa phất tay áo vung lên, bố trí xuống một tòa cấm trận, trên mặt lười biếng tán đi, nghiêm nghị phía dưới lại lộ ra đặc biệt lãnh đạo, có khác một phen uy nghiêm. Nghiêm Triệu Văn trong lòng dùng mình, lúc này mới nhớ tới, có thể đi theo tại đại nhân bên người đấy, mặc dù lại như thế nào xinh đẹp, ít nhất hắn tu vi đều là thâm bất khả trắc. Chưa phát giác ra gian, ở giữa liền nhiều thêm vài phần kính sợ, bó tay cúi đầu đứng ở một bên. "Nếu như ngươi không biết Mạc Ngữ, ta trực tiếp sẽ đem ngươi bắt đi luyện, nhưng hiện tại, thật sự có chút phiền phức a." Kiến chúa nhỏ giọng nói thầm một câu, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói: "Nghiêm Triệu Văn, gần từ năm đó, ngươi lúc tu luyện phải chăng thường xuyên nghe được linh hồn kêu khóc thanh âm, căn bản khó có thể nhập định." "A, đúng là như thế, đại nhân ngài làm sao biết?" "Ngươi đây không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết rằng ta có thể giúp ngươi giải quyết việc này, hơn nữa có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn có được cực kỳ lực lượng đáng sợ." Nghiêm Triệu Văn sắc mặt biến hóa, lại không có vội vã đáp ứng, nghi ngờ nói: "Đại nhân vì sao phải giúp ta?" Kiến chúa trong mắt hiện lên tán thưởng, ngữ khí cũng rất bình thản: "Rất đơn giản, bởi vì ngươi là trời sinh linh hồn mục giả." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 610, Nghiêm Trị. Cái gì là linh hồn mục giả? Một loại tiêu thất vô tận 5 tháng cường hãn tồn tại, tại linh hồn phương diện, có thường nhân khó có thể với tới thiên phú. Đương nhiên, đây là chỉ đến sau khi giác tỉnh. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành thức tỉnh, nhưng đại giới là, ngươi muốn thành vi ta khế nô, vĩnh viễn, vì sự tồn tại của ta mà sống. Nghĩ sau vẻ mặt bình thản, bởi vì Mạc Ngữ nguyên nhân, nàng nguyện ý cho hắn một cái lựa chọn cơ hội, nhưng càng nhiều là tin tưởng, hắn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Trở thành khế nô, ý nghĩa Nghiêm Triệu Văn đem vĩnh viễn rửa vào cùng nàng, nhưng đồng dạng sẽ cho hắn cơ hội đi theo nàng cấp bộ, lớn dần đến khó có thể tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Loại này hấp dẫn, hắn không có khả năng ngăn cản. Bởi vì, hắn là trời sinh linh hồn mục giả, chung quy có một ngày, nhưng thú mục chư thiên vạn giới. Nghiêm Triệu Văn cúi đầu, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ kịch liệt va chạm, đột nhiên nói: "Đại nhân, xin hỏi ngài già sao tu vi?" Nghĩ sau khỏe miệng vi tiểu, thần cảnh. Thân thể hơi hơi cứng đờ, nhưng hắn vẫn là tiếp tục mở miệng: "Kia ngài cùng Mạc Ngữ đại nhân gian là quan hệ như thế nào?" "Hắn là ta đồng bọn." Nghĩ sau thản nhiên mở miệng: "Nhưng sinh tử gắn bó cái loại này." "Hô." Nghiêm Triệu Văn quỳ xuống: "Ta nguyện trở thành đại nhân khế nô, thỉnh ngài giúp ta hoàn thành thức tỉnh. Tin tưởng ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không vì cái này lựa chọn hối hận, đưa ngươi lần thứ hai khi tỉnh lại, hàng tỷ sinh linh đều muốn tại khí tức của ngươi hạ sợ hãi run rẩy." Nghĩ sau đưa tay, lòng bàn tay trào ra thản nhiên quang mang, đem hắn bao phủ. Nghiêm Triệu Văn thân ảnh dần dần biến mất không thấy. Nghĩ sau thu tay lại, khoe miệng lộ ra vài phần tươi cười, bởi vì Mạc Ngữ mới đáp ứng sao. Xem ra, cho dù về sau ngươi là ta khế nô, cũng không phải một cái sẽ đem chủ nhân đặt ở đệ nhất vị đáng giận tên đâu. Thật sự là không có biện pháp, nếu ngươi không là linh hồn mục giả, chân quý đến để ta cũng luyến tiếc buông tha cho, ta mới lười phế công phu, đi vi Mạc Ngữ người này làm giá ý ỉa. Lắc đầu, nàng xoay người đi ra, nên hướng ánh mắt của hắn, tức giận nói: "Tốt lắm, hắn đáp ứng theo chúng ta đi, ta đem hắn đưa đi cùng bản thể cùng một chỗ, giúp hắn một chút hoàn thành lực lượng thức tỉnh." Mạc Ngữ gật gật đầu, hắn tin tưởng nghĩ sau biết hắn cùng với Nghiêm Triệu Văn quen biết sau, tuyệt đối sẽ không sảng bậy, nhưng trong lòng còn có chút ngạc nhiên, Nghiêm Triệu Văn thân thượng đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Thế nhưng cho ngươi như thế trịnh trọng, không tiếp tự mình đến một gặp, đem hắn mang đi. Tạm thời giữ bí mật, ngươi về sau sẽ biết. Nghĩ sau che miệng cười duyên, thấy hắn hơi có kinh ngạc bộ dáng, trong lòng khó chịu mới tiêu giảm vài phần. Nhưng rất nhanh, nàng liền nhẹ a một tiếng, nhìn về phía ngoài điện, nói: "Xem ra, ngươi khí thế không phải thực đủ đi, bị ngươi dọa chạy tiểu tử lại dẫn theo giúp đỡ trở về, chắc chắn thị cường lăng yếu loại này hoạt động, quả nhiên là tùy ý có thể thấy được." Thấy Mạc Ngữ sắc mặt âm chìm xuống, nàng cũng không chuẩn, ngược lại hì hì cười an ủi: "Đã thấy ra điểm, đã thấy ra điểm, lấy tứ quý tông hiện tại địa vị, môn hạ đệ tử kiêu ngạo điểm là tái sở khó tránh khỏi, biệt cùng bọn họ không chấp nhận thì tốt rồi." Là ai bị thương lão phu đệ tử, lăn ra đây cho ta. Còn có tội ác chi thành thành chủ Nghiêm Triệu Văn, ngươi cũng đồng thời lăn ra đây, nếu không nghe lời, lão phu liền phế đi ngươi một lần nữa tuyển người, thay thế tông môn chấp trưởng hôn loạn vực. Gầm lên xa xa truyền đến, tùy theo buông xuống, là bắt giai đại tôn cảnh cường đại khí tức, đem toàn bộ thành chủ phủ hoàn toàn bao phủ. Đại tôn cảnh tu vi, mặc dù giờ này ngày này, tại đại lục phía trên cũng là điên phong chính tự, khó trách mở miệng chi người như thế cường ngạnh. Mạc Ngữ đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, xem ra mấy năm nay xuôi gió xuôi nước, bọn họ đã muốn quên như thế nào là người, vì tránh cho ngày sau tông môn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, tại trước khi đi, bổ tọa hẳn là cho bọn hắn lưu một cái tình ngủ. Bá. Một bước bán ra, thân hắn ảnh biến mất không thấy. Nghĩ sau bĩu môi, bất đắc dĩ nói thầm nói, muốn tìm cái chết, thật sự là ngăn đón đều ngăn không được a. Liêu vốn là mờ mịt hải vực đảo nhỏ thượng nhất phương tán tu, bởi vì cùng cựu gia chém giết thất lợi, ngẫu nhiên hạ chạy trốn tới đại lục nơi, mới đầu hắn không coi ai ra gì làm việc kiêu ngạo, nhưng ở kiến thức tứ quý tông thực lực sau, liền lập tức quy thuận, trở thành tông môn trưởng lão. Có lẽ lúc ban đầu còn có một chút biệt ý tưởng, nhưng ở chân chính hiểu được tông môn chung đi ra cường giả sau, hắn liền hoàn toàn tuyệt mặt khác tâm tư, nhất tâm ở lại tông môn bên trong tu hành. Nhiều năm qua, bằng vào tu vi của hắn, cập tứ quý tông uy danh, tại đại lục phía trên thậm chí quanh thân hải vực đều là nói 102, bị thụ khắp nơi thế lực tôn kính, không có bất luận kẻ nào dám can đảm ngỗ nghịch nửa phần, khí thế dần dần kiêu ngạo ương ngạnh. Hôm nay, ái đồ tại thành chủ phụ bị người gây thương tích, hắn chỗ nào có thể nhịn đến hạ khẩu khí này. Được đến tin tức sau, liền thông qua tông môn truyền tống trận, cùng một danh tông môn bạn tốt chạy lại đây. Hắn đã muốn quyết định, bất luận ai tới cầu tình, lần này đều không có dùng, nếu không thể nghiêm trị hung đồ, ngày sau hắn tại tông trung, còn có gì uy nghiêm đang nói. Cách đó không xa, một người đây đà phụ nhân khẽ như mày, nàng vốn định nhắc nhở một câu, tông trung trong truyền thuyết Mạc Ngữ đại nhân, từng cùng đương nhiệm thành chủ tình bạn cố chi, nhưng nhìn Liễu Nguyên hùng hổ bộ dáng, do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Chỉ là muốn chờ hắn giúp hắn lời nói lời hay, đem hôm nay việc viên quá cũng thì thôi. Về phần động thủ đả thương người giả, nàng muốn nhúng tay vào không được, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Chính chuyển suy nghĩ, nàng con người đột nhiên hơi hơi tròn tròn, nhìn tiền phương kia hắc bảo nam tử, căn bản không có phát hiện hắn khi nào xuất hiện tại nơi đó. Hơn nữa, hắn bộ dạng lại cảm giác có chút quen thuộc, trước nhất định đã gặp nhau ở nơi nào. Liêu Nguyên cũng nhìn thấy người tới, mày mánh liệt vừa nhíu, bởi vì hắn căn bản phát hiện không đến đối phương sâu cạn, rõ ràng ngay tại trước mắt rồi lại giống như xa cuối chân trời. Đây là một loại cực kỳ quỷ dị và lại mâu thuẫn cảm giác, trong lòng hắn không khỏi nhiều vài phần kiêng kỵ. Các hạ là ai? Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, thấy phía sau phụ nhân kia mãnh liệt trừng lớn con mắt, một bộ hoảng sợ bộ dáng, đôi mắt không khỏi hơi hơi nheo lại, làm cho nàng trong lòng phát lạnh tái nói không nên lời nửa câu nói đến. Lúc này mới nhìn Liễu Nguyên, hắn thản nhiên nói, đệ tử của ngươi, là ta đánh. Là ngươi? Bên khuôn mặt sưng lên thanh niên trong miệng quát chói tai, bởi vì phù thúng mà mê thành một cái phùng trong ánh mắt, lóe ra hoán độc quan mang, lão sư, thỉnh ngài cấp đệ tử làm chủ. Liêu Nguyên mặc dù không có nóng lòng động thủ, ánh mắt nhưng cũng nghiêm túc, các hạ tu vi không tầm thường, không biết là gì xuất thân, vì sao phải thương ta tứ quý tông đệ tử? Ta xuất thân nơi nào ngươi không cần biết, về phần ra tay thương hắn, chính là không nghĩ hắn tái cáo mượn oai hùng, bại hoại tứ quý tông danh dự. Việc này, ngươi thân là lão sư của hắn, cũng có dạy bất lợi chi tội, không rõ cho nên liền tới trả thù, càng muốn tội thêm nhất đẳng. Ha ha ha ha. Liêu Nguyên giận dữ phản cười, ngươi là đang giáo huấn lão phu, vẫn là giáo huấn ta tứ quý tông? Hảo, tốt lắm. Đã muốn rất nhiều năm, không có người dám can đảm đối ta tứ quý tông tu sĩ như thế làm cản, tin tưởng ta, ngươi tốt nhất lập tức nói khiểm. Âm chắc chắc thanh âm như là độc xà phun tín. Mạc Ngữ khuôn mặt hờ hững, ta nếu không ngờ khiểm đâu. Lão phu nhìn không thấu tu vi của ngươi, nhưng dù vậy lại như thế nào? Ngươi nhớ kỹ, nơi này là ta tứ quý tông thiên hạ, chỉ cần lão phu truyền tin trở về, rất nhanh sẽ có đại lượng tông môn cường giả thông qua truyền tống trận đến tội ác chi thành, đến lúc đó ngươi có ba đầu sáu tay cũng có chạy đằng trời. Quỳ xuống giải thích, nếu không. Hắn thanh âm im bặt mà ngừng, giống như bị vô hình bàn tay to nắm cổ, thân thể run rẩy, khuôn mặt trướng từ hồng. Mạc Ngữ lấy tay hư nắm, mày giãn ra mở ra, đã có khó nén mất mát. Khi nào tứ quý tông lại cũng biến thành như vậy, cùng thiên hoàng tông chi lưu lại có gì khác nhau? Chẳng lẽ thật sao như nghĩ sau lời nói, việc này khó có thể tránh cho sao? Ngươi đến tuột cùng là ai, dám đối ta ra tay? Vương trưởng lão, mau truyền tin tông môn, thỉnh cầu tông môn rất bảy đổ cúng phụng buông xuống, đánh chết này lão. Liễu Nguyên gian nan khàn khàn gầm nhẹ, trong mắt lộ vẻ dữ tợn, hắn chính là biết. Tông môn chung đều biết danh bất hủ cảnh lão tổ tọa chấn, chuyên môn vì bảo hộ tông môn an nguy. Một khi bọn họ ra tay, vô luận người này là ai, đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng để hắn ngoài ý muốn chính là, Vương trưởng lão sắc mặt tái nhợt, lại không có nửa điểm hành động. Vương trưởng lão, ngươi còn tại trì hoãn cái gì, mau hướng tông môn cầu cứu. Thanh niên mắt thấy lão sư bị quản chế, Vương trưởng lão lại chẳng quan tâm, chỉ đương nàng muốn mượn đao giết người, vội vàng lấy ra một ngọc giản, liền muốn giương tay tung. Đúng lúc này, Vương trưởng lão đột nhiên ra tay, nàng một bàn tay đem thanh niên xa xa chịu phi. Mấy cái răng lây dính vết máu xa xa quẳng. Vương trưởng lão, ngươi làm gì? Ngươi tưởng bội phản tông môn không thành? Liễu Nguyên nhìn này Mạc, tất nhiên là vừa sợ vừa giận. Vương trưởng lão nhưng không có nhìn hắn, xoay người lại quỳ xuống, kính cẩn nói, tứ quý tông trưởng lão Vương Yên, tham kiến Mạc tôn. Nàng tâm thần run rẩy, đã xem Liễu Nguyên mắng thiên biến và biến, ngươi cái vương bắt đản muốn chết, vì sao còn muốn tạo nên nàng? Mạc Tôn, Mạc Tôn. Liễu Nguyên một cái dùng mình, nhìn trước mặt hắc bảo tuấn tú nam tử, con mắt dần dần trừng lớn, thân thể đột nhiên như cái sàng run rẩy đứng lên, hắn muốn cầu xin tha thứ, lại căn bản nói không ra lời. Về phần hắn đệ tử kia, nhận ra thân phận của hắn sau, càng lại như rỉ ra sủi lơ trên mặt đất, một trận tanh hôi truyền đến, đúng là bị dọa đến đại tiểu tiện không khống chế. Mạc Ngữ quay đầu xem ra, thản nhiên nói, Vương Yên, hiện giờ tông môn trung tu sĩ, phẩm hạnh hay không cũng như bọn họ sư đồ giống nhau. Hắn thanh âm bình tĩnh, lại ẩn chứa không để cho chống lại cường đại uy nghiêm. Vương Yên sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cả người mồ hôi như mưa hạ, nhưng giờ phút này nàng lại căn bản không dám không trả lời. Hồi bẩm Mạc Tôn, tông môn. Tông môn năm nay đến không khí dần dần tiêu căng, xác thực. Thật có rất nhiều tu sĩ, như Liễu Nguyên sư đồ. Mạc Ngữ cúi đầu, hắn trầm mặc không nói, nhưng này vô hình áp lực, lại giống như khắp không gian, đều phải ngưng kết. Nghiêm Hân Hân cùng chứa nhiều thành chủ phụ tu sĩ, hoảng sợ nhìn trước mắt một màn, tâm thần bên trong tràn ngập vô tận kính sợ. Phù phù phù phù sinh trùng, một người danh tu sĩ phủ phục quỳ xuống, xác nhận thân phận của hắn sau, lại có ai còn dám tái đứng. Thật lâu sau, Mạc Ngữ trên tay run lên, Liễu Nguyên trong cơ thể nhất thời truyền đến trầm đục, hắn con mắt trừng lớn trở nên trắng như tử cá, lộ ra vô cùng thống khổ bộ dáng, tu vi dĩ nhiên bị hoàn toàn phế bỏ. Nhưng giờ phút này, rồi lại cố tình phát không ra nửa điểm thanh âm, này quỷ dị một màn, để trong lòng mọi người đột nhiên băng hàn. Rất nhanh vươn tay nhất chiêu, bị dọa đại tiểu tiện không khống chế thanh niên bị hắn lấy vào trong tay, ý lìa dạng phế bỏ tu vi. Vương Yên, ngươi đưa bọn họ sư đồ mang về tông môn, chuyển cáo tông chủ một lời, nếu không nghĩ tông môn ngày sau dẫm vào người khác vết xe đổ, đương nghiêm với kiểm chế bản thân, cẩn chi thật chi. Bổn tọa luôn tận như thế, mang theo bọn họ, ngươi đi đi. Dương tay, đem hai người tung. Vương Yên chỗ nào còn dám nhiều lời, kính cẩn hành lễ sau, mang lên hai người vội vàng rời đi, trong lòng phía trên lại trào ra tràn đầy áy náy. Nghe nói, Mạc Tôn đối tông môn cực kỳ thân cận, hiện giờ cũng không nguyện tự mình đi một gặp, nghĩ đến thông qua hôm nay việc, trong lòng hắn nhất định phi thường thất vọng đi. Hạ xuống thân ảnh, nghĩ sau đến gần bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, ta cho rằng ngươi sẽ không hạ nặng tay. Mạc Ngữ lắc đầu, cho bọn hắn cái cảnh cáo, có lẽ còn có thể vãn hồi, nếu không đối đãi sau khi rời đi, hơn mười mấy chục năm sau trở về, chỉ sợ tứ quý tông sẽ lạn rốt cuộc. Hắn khe khẽ thở dài, đem việc này áp chế, hiện giờ có thể làm hắn đã làm, sự tình như thế nào liền phi hắn sợ có thể khống chế. Phất tay áo vung lên, thản nhiên nói, đều đứng lên đi. Hư vô trào ra nhu hòa lực lượng, không tự chủ được, quanh thân mọi người đã bị kéo. Nghiêm Hân Hân tiếu đỏ mặt lên, nàng từng nghe phụ thân nói lên, bọn họ Nghiêm gia cùng Mạc Tuân gian từng có quá một đoạn giao tình. Nhưng đối với cái này sự, nàng vẫn luôn trì hoài nghi thái độ, dù sao cao cao tại thượng Mạc Tôn, thật sự rất khó đem hắn cùng bọn họ Nghiêm gia liên lụy đến đồng thời. Nhưng hiện tại, mắt thấy Mạc Ngữ ra tay, nàng liền tái vô nửa điểm hoài nghi, nếu không có như thế, Mạc Tôn gì về phần như thế giữ gìn bọn họ, thậm chí đối tứ quý tông tu sĩ hạ như vậy nặng tay. Mạc Ngữ ánh mắt rơi xuống trên người nàng, ôn hòa nói, ngươi là Nghiêm Triệu Văn nữ nhi. Nghiêm Hân Hân trong lòng khẩn trương vạn phần, lại vẫn là miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh, chỉnh đốn trang phục hành lễ, là vạn bối Nghiêm Hân Hân tham kiến Mạc Tôn. Không tồi. Mạc Ngữ gật gật đầu, đối nàng hiện giờ biểu hiện cảm thấy vừa lòng, lược dừng lại đốn, nói, Nghiêm Triệu Văn đem sẽ đi theo bổn tọa tu hành, từ hôm nay trở đi, người đó là tội ác chi thành tân nhậm thành chủ, chấp trưởng hỗn loạn vực. Việc này là bổn tọa nhận lời, nếu có người đảm dám phản đối, ngươi liền truyền tin tứ quý tông, tìm xin giúp đỡ. Mặt khác, thỉnh thay thế ta, hướng mẫu thân của ngươi tạ lỗi, bất quá chung có một ngày, chúng ta sẽ trở về. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh vừa động, trực tiếp mượn tiền mà đi. Có lẽ là thời điểm ly khai. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 611, bước ra vị diện. Cựu Thiên Chi Cực, trận gió như lao. Mạc Ngữ khoanh tay mà đứng, hắc bảo cổ đãng, tóc dài tung bay, vi túi đầu. Kiến Chúa đứng yên ở chắc, biết hắn giờ phút này tất nhiên nỗi lòng hàng vạn hàng nghìn, liễm thanh tu tức, an tĩnh chờ đợi. Đột nhiên gian, cường đại linh hồn dao động, trận tự Mạc Ngữ trong cơ thể bùng nổ, thần niệm rồi đột nhiên gian quét ngang toàn bộ vị diện. Năm ấy tứ quý thành, vào đông trời giáng đại tuyết, hắn lưng đeo Mạc Lường, đi vào thành môn. Năm ấy Man Sơn chi mạch, hắn độc thân xâm nhập, trải qua hung hiểm leo lên cô phòng, đến trời giáng truyền thừa. Năm ấy tứ quý tông, khảo hạch giết chóc, hiểm tử còn sinh bái nhập tông môn. Năm ấy đấm máu bình nguyên, thừa nhận chí thân phản bội, tiến mãi mãi tế đàn, nộ cầm thanh nhi. Năm ấy động phủ bí cảnh, đến dương bái niêu truyền thừa, cấm trận chi đạo đăng đường nhập thất. Năm ấy hoàng thạch lĩnh, đánh chết Man Hoang Thánh Tông đại tôn, diệt thiên hoàng, cực hòa hai tông, uy trấn đại lục. Năm ấy bất liệt đạo, đi tới đi lui lao tới, tái sát đại tôn tu sĩ. Năm ấy ban thần di tích, cùng Man Hoang Thánh Tông hổ liệt, viễn cổ nhất mạch cơ thần tú giao phong, đoạt được thần huyết. Năm ấy trung vực đại lục, triều đại Nam Minh thành trung một trận chiến, lực áp toàn thành chi tu, cướp lấy Ô Sơn thần tuyển danh lạch. Năm ấy đại tự tại Thái Bạch kiếm tông, mà kiếm bản thượng, quét ngang khắp nơi. Năm ấy thoát phá đại lục buông xuống, may mắn dưới, đến áo nhị lương đà, vạn ma chi sơ hai đại bản nguyên. Năm ấy sắc phong kiếm chủ đại điện, một kiếm xuất, thiên địa thất sắc. Năm ấy thống lĩnh tứ tộc lực, phá Man Hoang Thánh Tông, bại Tô Hiên Y Điệp. Năm ấy thần tướng phân thân buông xuống, cấm trận quốc gia một trận chiến, thắng hiểm, diệt này phân hồn, hủy này thần nguyên. Điểm điểm tích tích, vô số hình ảnh trong lòng đầu hiện lên, từng có mất mát, từng có ảm đạm, chảy qua huyết, lại chưa bao giờ rơi lệ. Cuộc đời này đến nay, tuy có cơ duyên vận số, nhưng mỗi một bước cũng đi nơm nớp lo sợ, cùng lý miếng băng mỏng. Nhưng hắn chưa từng phụ quá một người, chưa từng ăn năn một chuyện, với thiên với mà với người với mình, đều mà khi một câu không thẹn với lương tâm. Đông nhân gian, Mạc Ngữ ngửa đầu, trong miệng một tiếng thét dài, cuồn cuộn tiếng gầm đem kia tàn sát bừa bãi trận gió đánh nát, quấy thiên địa nguyên lực, hóa thành vô số biển đại triều, thoải mái mênh mông thổi quét bát hoang lục hợp. Bệ nghệ bá đạo, không thể địch nổi. Kiến chúa váy dài bay múa, buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong, nhìn hắn mặt nghiêng, mặt cười phiếm quang mắt lộ kiêu ngạo. Đây là nàng cả đời này duy nhất đích xác đồng bọn. Đưa tay, hướng về trước mặt hư vô, hoa hạ. Vô thanh vô tức, vị diện cái chắn thoát phá, xuất hiện một cái thật dài cái khe. Không có do dự, hai người đồng thời xoay người, thân ảnh không có vào trong đó. Nay một năm, Mạc Ngữ bước ra vị diện, cùng kiến chúa A Đại Ti đồng thời, đem hủy diệt cùng bình quang chi hỏa, nhân biến chư thiên. Thần nguyên bí cảnh, Thủy Chi Lung, Nha Nha, Lâm Tẩu Hoàn Thạch bàn ngồi xuống, đều là tâm thần không yên bộ dáng. Đột nhiên gian, có kia quen thuộc thần niệm quét ngang mà qua, trường tiếng khóc truyền vào trong tai. Ba người đồng thời đứng dậy, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt là kia vướng bận, không tha, rồi lại có tự hào. Vô mấy năm qua, vị diện trung chân thần không ra, các nàng trợ phụ thân, em trai, là thủ cái bước ra vị diện giả, cận thứ một chút, liền đủ để danh vương xuống thiên cổ. Huống chi, các nàng đều tin tưởng, nhiều năm sau, hắn nhất định sẽ trở về, đến lúc đó hôm nay này mà, đều phải tại hắn dưới chân, phụ phục run rẩy. Muội muội, lúc trước phu quân cùng thần tướng phân thân một trận chiến trước, ta liền nói qua, nếu hắn có thể bình an trở về, liền để hắn cho ngươi một cái danh phận. Thủy Chi Lung đột nhiên mở miệng. Đoạn Chi Thanh thân thể mềm mại cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh. Thủy Chi Lung nắm chặt nàng lạnh lẽo tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói, "Muội muội nguyện ý cùng phu quân đồng sinh cộng tử, cận này một chút, ta liền không có lý do gì lại đi sinh khí, cho nên việc này là ta cam tâm tình nguyện. Huống hồ, chúng ta phu quân, ra sao chờ ưu tú tuyệt đỉnh, bản không phải ta một người có thể xa cầu chiếm lấy. Nếu không có Thanh Nhi tỷ tỷ ngoài ý, ta đã xử lý hai người các ngươi người việc, thỉnh muội muội yên tâm, đợi cho phu quân trở về sau, ta liền làm chủ, để hắn nên thú ngươi cùng Thanh Nhi tỷ tỷ quá môn." Đoạn Chi Thanh trong lòng kích động, phản nắm tay nàng, nước mắt tuôn rơi. Sư đệ đi rồi. Tuân Chiêu mở miệng, hắn đạp lập cô phòng, trước mặt cách đó không xa, đó là vị diện cái chắn. Tuân Chiêu gật gật đầu, đưa tay uống một hớp chúc Diệp Thanh. Chư thiên vạn giới cường giả vô số, sư đệ một người lưu lạc, nhất định hung hiểm đến cực điểm. Đáng tiếc người ta, nhưng không có bồi hắn đồng thời rời đi tư cách. Sư huynh, ta đem bế quan, mượn dùng sư đệ cho tu luyện pháp quyết, đánh sâu vào thần cảnh. Vi huynh cũng có nải niệm. Hai người đối diện cười, đứng dậy giơ đàn, cùng nói, sư đệ, thuận buồm xuôi gió. Viễn cổ nhất mạch. Thanh Tôn nhìn lên trời cao, mặt lộ vẻ cảm khái, nhìn chung vị diện vô số năm tháng, nhưng cùng kẻ mà sánh vai giả thiếu chi lại thiếu, nếu hắn không chết trở về, này thành tựu đem bất khả hạ lượng. Cầm lão nhẹ nhàng gật đầu, đối điểm này hắn cũng không nghi ngờ, tạm dừng một chút, nhẹ giọng nói, dựa theo phân phó của ngài, phong bế mệnh lệnh đã hạ, ta Viễn cổ nhất mạch bảy đại họ, đem đồng thời bắt đầu bế quan tu hành. Hy vọng lần này có thể cho tộc của ta đàn chúng sinh ra vài tên thần cảnh đi. Thanh Tôn xoay người, nhìn về phía phương xa kia thật lớn tế đàn, nhớ kỹ, bất luận phát sinh chuyện gì, nhất định phải khán hộ hào tế đàn, không để cho xuất hiện nửa điểm sai lầm. Là tế đàn thượng, thủy tinh quan trung, cầm Thanh Nhi giống như ngủ. Giờ phút này không biết là không ảo giác, tại nàng khỏe mắt chỗ lại có điểm điểm trong suốt. Có lẽ minh minh trùng đối ngoài thân việc, nàng như cũ có điều cảm ứng. Tứ Quý Tông, Vương Yên đem tội ác chi thành việc nói tới, hoàn hoàn sách vở, không dám có nửa điểm sửa chữa. Nghe rõ sau, nhìn đại điện hạ phương, bị hoàn toàn phế bỏ tu vi Liễu Nguyên sư đồ, trong đại điện không khí ngưng trọng đến cực điểm. Không ít tu sĩ, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Liễu Biên thành mày nhăn chặt, nhưng trong lòng liên tục cười khổ, thở dài trong lòng. Lấy Mạc Ngữ tâm tính, đối tông môn tu sĩ hạ này nặng tay, có thể thấy được trong lòng thất vọng phẫn nộ. Xem ra, mấy năm nay trầm với tu luyện, đối tông môn không khí, hắn có chút quá mức phóng túng. Liền tại đây khi, đột nhiên có kia tiếng huýt gió, tự cửu tiêu mà đến, truyền vào từng cái tu sĩ trong tai. Điện hạ, Lăng Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, thân ảnh vừa động hướng ra phía ngoài bay đi. Là sư đệ. Liễu Biên Thành, Hoa Bàng, Tuyết Lệ Nhiên đám người, theo sát sau đó bay ra. Nhưng có người so với bọn hắn càng nhanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại không trung, mặt lộ vẻ kích động mừng như điên, phụ phục quỳ xuống. Có một dân cư trung gầm nhẹ, cùng tiễn Mạc Tôn. Lăng Tuyết đôi mắt lóe sáng, rồi lại rất nhanh ảm đạm đi xuống, nhẹ giọng nói, nếu ta đoán chắc không tồi, sư đệ đã muốn rời đi vị diện, đối Liễu Nguyên sư đồ trừng phạt, có lẽ là hắn lưu cho tông môn cuối cùng tình ngủ. Liễu Biên Thành trầm mặc, sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, truyền bản tông lệnh dụ, từ ngay hôm đó khởi, phong bế tông môn triệu hồi các đệ tử, tu tập tông môn môn quy. Ngay sau, nếu có chút chạm đến giả, nhất định nghiêm trị không tha. Dưới nền đất ở chỗ sâu trong, nham thạch nóng chảy dàn rùa, tại quay cuồng biển lửa cháy hạ, không khí đều tại vặn mèo. Đột nhiên gian, nham thạch nóng chảy kịch liệt cuồn cuộn đứng lên, liền giống như này hạ, có cái sắp sửa xuất hiện. Xôn xao. Một tòa cả vật thể từ đỏ đậm hỏa tinh tu kiến mà thành đền, từ nham thạch nóng chảy ở chỗ sâu trong chui ra, mặt ngoài phía trên vô số ký hiệu chớp động, phát ra linh quang tại đền phía trên hội tụ, lại hóa thành một đạo loãng thân ảnh. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt thâm thúy xa xưa, xuyên thấu sở hữu cách trở, dừng ở kia phá giới mà đi thân ảnh thượng. Thật lâu sau, hắn chắp tay cúi đầu. Vị giới vô tận đều không phải là vọng luôn. Nếu đem so sánh biển rộng, mỗi một khối đá ngầm đều là một viên tinh thần, mỗi một điều người cá đều là một vị diện, mỗi một lạp nê sa đều đại biểu cho một cái sinh linh. Nó mở mang, nó to lớn, vô hình bên trong, liền khiến người sinh ra, phát ra từ linh hồn ở chỗ sâu trong kính sợ. Giờ phút này, hai đạo thân ảnh tại vị giới không gian chung sóng vai đi trước. Nam tử mặc hắc bào, mặt bộ đường cong cương nghị, một đôi mắt tối đen ôn nhuận, lộ ra tự tin cùng kiên định. Bên người nữ tử, xuyên lụa mỏng váy dài, cao gầy nóng nảy, vẻ mặt biếng nhác quyến rũ. Hai người này, đúng là bước ra vị diện Mạc Ngữ cùng Kiến Chúa. A Đại Ti, khoảng cách gần đây vị diện, còn cần bao lâu thời gian? Kiến Chúa vi thần cảnh, đối âm mặt tọa độ cảm ứng càng mạnh, nghe vậy cười cười, như thế nào, hiện tại liền cấp táo. Còn sớm đâu, dựa theo chúng ta hiện tại tốc độ, ít nhất còn muốn 3 năm ở trên thời gian. Mạc Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, đối âm giới quần quận, lần thứ 2 có rõ ràng nhận chi. Bởi vì vị giới bên trong hung hiểm vô số, tồn tại rất nhiều tiên thiên hoặc hậu thiên hình thành hiểm địa, cho nên trừ phi có được tuyệt đối cường hãn tu vi, không có người dám can đảm dễ dàng thi triển một tiền. Nếu không cẩn thận xâm nhập trong đó, vẫn là khả năng tính cực cao. Nhưng phi hành chạy đi, đối với thói quen mượn tiền người đến nói, thật sự là chậm khó có thể chịu đựng, là trọng yếu hơn là, trăm năm trong vòng hắn muốn tấn chức thần tướng hoặc có được thần tướng thực lực, cho nên mỗi một ngày thời gian cũng không tưởng sống ổn. Nhưng việc này, rồi lại vô pháp thay đổi. Hơi hơi hút khí, áp chế trong lòng một chút dao động, Mạc Ngữ nói, "Kiến chúa, thức tỉnh truyền thừa sau, ngươi hẳn là đối ngoại giới biết rất nhiều, cho ta giảng giải một chút đi." "Hảo." Kiến chúa gật gật đầu, biết nhiều hơn một sự tình, có lẽ ngày sau có thể bảo trụ tánh mạng của mình. Nàng suy tư một hồi, nói, "Ta chỉ nói cuối cùng muốn tam điểm, nhớ kỹ này đó cũng là đủ rồi. Tại vị giới trung hành đi, đầu tiên muốn địa thấp, càng làm cho người chú ý tên, mặc dù có được cực kỳ cường hãn thực lực, chung có một ngày cũng sẽ biết tự viết như thế nào. Thứ hai, phải hiểu được khắc chế, không tham lam. Điểm ấy rất khó làm được, bảo vật, cơ duyên trước mặt, người người đều muốn cướp đoạt, nhưng là muốn làm theo khả năng, nếu không đó là không biết sống chết, tự chịu diệt vong. Đệ tam, không xen vào việc của người khác, thu hồi dư thừa đồng tình tâm. Bước vào vị giới tu sĩ, tuyệt đối không có mấy người người tốt, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy loại này cách nói có chút quá mức cực đoan, nhưng tin tưởng ta, đây là sự thật. Vĩnh viễn nhớ kỹ một câu, sự không liên quan mình cao cao treo lên, đây mới là thông minh hành vi. Có lẽ cảm giác mình quá mức nghiêm túc, Kiến Chúa kiều mị cười, đương nhiên, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần ánh mắt phóng lượng điểm, giống nhau không có việc gì. Nói với nàng tam điểm, Mạc Ngữ ngược lại có thể tiếp thu, nhưng nghe đến cuối cùng, lông mày liền nhịn không được nhíu nhíu. Điểm ấy không giấu giếm được Kiến Chúa ánh mắt, nàng trừng mắt duyên dáng gọi to, ngươi nên không phải là cảm thấy, chúng ta tiến vào vị giới, liền muốn thật cẩn thận mang theo cái đuôi làm người đi. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Kiến Chúa vươn tay chỉ điểm hắn, xem ra ta có tất yếu cho ngươi thay đổi một chút tư duy, không cần lấy thần cảnh không lo cao thủ, lấy ngươi ta tu vi, tại vị giới lưu lạc tu sĩ chung, ít nhất cũng coi như trung thượng. Chẳng lẽ ngươi cho là, mặt khác vị diện chung, chân thần chính là ven đường rau cải trắng a? Bán thần, hư thần, đồng dạng là nhất phương tiểu cao thủ, mặc dù tại hơi chút phồn vinh một ít lớp giữa vị diện, thần cảnh tu sĩ cũng có thể trở thành nhất phương ngang ngược, nếu không nghĩ tự kiến thế lực, gia nhập thần tướng, thần quân giới trướng, cũng có thể hàng năm được đến nhất bút xa xỉ cung phụng. Mạc Ngữ rất nhanh kịp phản ứng, không khỏi ách nhiên thất tiếu, ngược lại hắn lâm vào tư duy lầm khu, tại kiến thức tư mã lĩnh bay liệm phân thân sau, tổng cho rằng vị diện ở ngoài đều là cường giả. Nhưng điểm ấy lại làm sao có thể? Thấy hắn nghĩ thông suốt điểm ấy, Kiến Chúa tiếp tục mở miệng, hiểu được. Bất quá lòng mang kính sợ cũng không có cái gì không tốt, dù sao vị giới chung, thực lực không bằng ngươi ta có khối người, nhưng có thể đem chúng ta dễ dàng nhìn giết, nhưng cũng không hề số ít. Ngươi nói rất đúng. Mạc Ngữ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, ngươi mới vừa nói lớp giữa vị diện, hay là vị diện chi gian, cũng là phân chia cấp bậc. Không tồi. Dựa theo đại khái phân chia, vị diện tự hạ hướng về phía trước theo thứ tự chia làm tiểu vị diện, trung vị mặt, đại vị diện, cùng với rất cao trình tự vương cấp, đế cấp, thậm chí là trong truyền thuyết bất hủ giới. Kiến Chúa nhẹ giọng mở miệng, giơ cái ví dụ, ngươi nơi vị diện liền là một tiểu vị diện, nhiều nhất có thể đản sinh ra thần cảnh, vô pháp tiếp tục đột phá. Trung vị mặt có thể sinh ra thần tướng, đại vị diện có thể sinh ra thần quân, vương cấp, đế cấp thì có thể dựng dục xuất thần vương, thần đế. Tiểu, trung, đại ba loại trình tự vị diện còn đâu có, nhưng mỗi một cái vương cấp, đế cấp vị diện đều sẽ đưa tới vô số cường giả kịch liệt tranh đoạt, bởi vì từng cái vương cấp, đế cấp vị diện, khả năng cất chứa thần vương, thần đế đều cũng có hạn chế, sau lại giả muốn đột phá, chỉ có thể tìm kiếm ghế trống, hoặc đánh chết này thần vương, thần đế, cướp lấy biệt người có tên ngạch. Nói cách khác, căn bản không có khả năng tân chức thần vương, thần đế chính tự. Nay đề cập đến một ít thâm ảo bản nguyên quy tắc, ta cũng không phải rất hiểu được, đương nhiên, khoảng cách này ngươi hiện tại cảnh giới còn thực xa xôi, tạm thời không cần lo lắng. Mặt khác, vị diện cấp bậc cũng phi nhất thành bất biến. Đương vị diện bản nguyên cường đại tới trình độ nhất định sau liền nhưng tiến đến giai, nếu tổn hại bản nguyên, vị diện cấp bậc đồng dạng sẽ rơi xuống. Bất quá sau một loại tình huống rất ít xuất hiện, bởi vì bất luận cái gì ý đồ hư hao vị diện bản nguyên hành vi, đều sẽ lọt vào bản vị mặt sở hữu tu sĩ điên cuồng phản kháng, thậm chí đưa tới cường thế lực lớn gạt bỏ. Dù sao loại này hành vi, không có bất luận kẻ nào sẽ thưởng thức. Mạc Ngữ gật gật đầu, yên lặng tiêu hóa được đến tin tức, đối thế giới này lần thứ 2 có tân hiểu biết, bất quá chính như Kiến Chúa lời nói, có một số việc quá mức xa xôi, bận tâm trước mắt mới là nhất mấu chốt. A Đại Ti, ngươi nói phương pháp, thật có thể giúp ta tấn chức thần cảnh. Đương nhiên, chỉ cần có thể hồi môn bản nữ hoàng muốn đồ vật, bảo ngươi đạp đất thành thần. Dựa theo ngươi nói, thần cảnh cũng không phải rau cải trắng, như vậy mấy thứ này hẳn là đều thực chân quý đi. Cũng không phải rất chân quý rồi. Đó là có bao nhiêu chân quý? Thực chân quý? Có thể tìm tới sao? Ân. Nhìn vật khí. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 612, Vân Thuyền. Vị giới ở bên trong, một cái lớn thuyền gào thét đi về phía trước, toàn thân đen nhánh, không có nửa điểm vầng sáng. Mạc Ngữ đứng ở đầu thuyền, nhìn xem mênh mông vô tận hư không, tâm thần ở bên trong không biết chuyển cái gì ý niệm. Kiến Chúa bước chậm đi tới, duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp nói: "Tiểu Mạc Mạc, ngươi dứt khoát như tỷ tỷ ta đồng dạng, hảo hảo ngủ một giấc a, chúng ta ít nhất còn có hơn nửa năm hành trình đây này. Đương nhiên, nếu như ngươi ngủ không được lời mà nói, tỷ tỷ không ngại ôm ngươi ở, thế nào, cân nhắc thoáng một phát." Mạc Ngữ mắt xem mũi mũi nhìn tâm, đối với nàng khiêu khích, 20, không chút sức mẹ, bằng không thì nàng nhất định làm tầm trọng thêm, như thế nào quá tải chơi như thế nào. Quả nhiên, thấy hắn một đầu đồng dạng xử lấy, Kiến Chúa nhếch miệng, lập tức đã mất đi tiếp tục trêu chọc hứng thú của hắn. Lúc này, Mạc Ngữ mới mở miệng nói: "A đại ti, ly khai vị diện trước, ta hướng ngươi cầm rất nhiều đột phá thần cảnh tu luyện chi pháp, chẳng lẽ liền không có thích hợp ta sao của ta?" Phần này nghi hoặc đã trong lòng hắn tồn tại hồi lâu. "Hi hi, tỷ tỷ còn tưởng rằng ngươi có thể một mực nghẹn lấy không hỏi đây này." Kiến Chúa con ngươi quét tới liếc, "Thích hợp ngươi tu luyện pháp quyết rất nhiều, uy lực cũng đều cực kỳ cường, nhưng tiềm lực của bọn nó, tuy nhiên cũng so ra kém ngươi sở tu làm được Đạp Thiên Cửu Dương." Do dự một chút, nàng tiếp tục nói: "Huống hồ trong cơ thể ngươi chạy xuôi có vương cấp huyết mạch, tuy nhiên mỏng manh, nhưng cùng Đạp Thiên Cửu Dương nhưng lại hoàn mỹ phù hợp, đối với ngươi mà nói, nó tựu là thích hợp nhất đấy." Mạc Ngữ trầm mặc mấy hơi, đột nhiên nói: "Trong cơ thể ta, tại sao lại có vương cấp huyết mạch?" Hỏi rất kỳ quái, nhưng Kiến Chúa cũng hiểu được ý của hắn. "Điểm ấy ta cũng nghĩ không thông, vương cấp huyết mạch đại biểu cho ngươi huyết mạch tổ tiên từng xuất hiện qua thần vương cấp cường giả." Kiến Chúa suy tư về mở miệng: "Cái này có hai cái khả năng, một là ngươi chỗ vị diện, tại đã lâu tuế nguyệt trước là một vương cấp vị diện, về sau đẳng cấp rơi xuống mới trở thành tiểu vị diện. Đương nhiên, loại khả năng này tính cực thấp, ít nhất tại ta truyền thừa trong trí nhớ, chưa bao giờ qua vương cấp vị diện rơi xuống thành tiểu vị diện ví dụ. Cho nên, càng tiếp cận với sự thật chính là loại thứ hai khả năng, phụ thân của ngươi hoặc là mẫu thân, cũng không phải là vị diện sinh linh, mà là theo mặt khác vương cấp vị diện mà đến." Mạc Ngữ trong nội tâm chấn động, hắn hiểu được, Kiến Chúa nói, vô cùng có khả năng là sự thật. Đến từ chính vị diện khác sao? Nhưng nếu như là như vậy, hắn lại vì sao có thể có được vị diện bổn nguyên thừa nhận? Dựa theo Đạp Thiên Cửu Dương hoàn toàn phù hợp trong cơ thể vương cấp huyết mạch đến xem, mang cho hắn huyết mạch đấy là phụ thân thần dương chi chủ. Nhưng vì sao Man Hoang Thánh Tông lại muốn đem mẫu thân bắt đi, càng là không tiếc một cái giá lớn, đem nàng hiến tế mang đến Man Hoang Thánh Tông chủ tông? Nguyên một đám bí ẩn quần quật lấy, Mạc Ngữ lông mày nhịn không được nhẹ nhàng nhăn lại. Nhưng vào lúc này, Kiến Chúa thần sắc khẽ biến, mãnh liệt xoay người xem hướng Tiền Vương, cái phương hướng này có lực lượng rất mạnh chấn động. Mạc Ngữ minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì, ly khai vị diện về sau, bọn hắn rốt cục gặp đến từ vị diện khác tu sĩ. Một chút hấp khí, đem trong nội tâm ý niệm đè xuống, hắn trầm giọng nói: "Đi, chúng ta đi nhìn xem." Hét giận dữ liên tục, cường hãn lực lượng va chạm, bộc phát nổ mạnh uyển như lôi đình, vang vọng cả phiến không gian. Một đầu cự thú lâm vào vây quét, nó thân dài hơn 10 dặm, sinh ra 4 chân, cuối cùng móng đuôi sắc bén long lánh hàn mang, thân thể mặt ngoài sinh đầy dày đặc sâu màu xám lân giáp. Chỉ có điều giờ phút này, tại luân phiên oanh kích xuống, đã lớn phiến mảng lớn nghiền nát, màu xanh lá huyết dịch theo miệng vết thương chảy ra, có chút thê thảm. Vây công hắn chính là 7 tên tu sĩ, đều là hư thần cảnh giới, giơ tay nhấc chân bắn ra lực lượng cường đại, nhưng hôm nay bọn hắn cũng là nguyên một đám khuôn mặt kéo căng, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ. Cái này đầu nguyệt thú thực lực so với bọn hắn trong dự liệu càng mạnh hơn nữa, chỉ sợ đã đạt tới đệ tam thuộc đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá trở thành thần thú. Trong lúc đó, bị vây công nguyệt thú ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng lại nổ ra một khỏa trăm trượng lớn nhỏ nội đan, bốc lên mà ra động ở nó đỉnh đầu, như là một vòng cực lớn sáng tỏ trăng sáng. Ông, ông, một tầng hơi mỏng lĩnh vực rất nhanh xuất hiện, hướng vây công tu sĩ nuốt đi. A, ánh trăng lĩnh vực, chết tiệt, đi mau, rút lui. Kinh sợ gào thét ở bên trong, 7 tên tu sĩ hốt hoảng tránh lui, căn bản không dám có nửa điểm dừng lại, hướng ra phía ngoài phương điên cuồng chạy thục mạng. Nguyệt thú nuốt trở lại nội đan, cực lớn đôi mắt lộ ra mệt mỏi, không có đuổi giết ý tứ, quay người trực tiếp ly khai. Hiển nhiên, nỗ lực thúc dục chưa nắm giữ thần chi lĩnh vực, đối với nó đã tạo thành thật lớn hao tổn. Liên tiếp bay ra ngoài rất xa, nguyệt thú trong nội tâm hơi lỏng, nhưng vào lúc này, nó cực lớn thân thể mạnh mà cứng đờ. Một gã phong hoa tuyệt đại nữ tử, chính ngăn tại tiền phương của nó, nàng lại như thế xinh đẹp, một đôi trong mắt, càng là ôn nhu lại để cho người say mê. Nguyệt thú thân thể dần dần thư giãn, vốn là hung ác khuôn mặt lại lộ ra thuận theo chi sắc. Kiến Chúa mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng đột nhiên gian ở giữa, nguyệt thú thân thể lại kịch liệt run rẩy lên, lộ ra vẻ dãy rủa. Xíu u, một chỉ màu đen trường thương lập tức xuất hiện, đem nó cực lớn đầu lâu xuyên thủng, huyết thủy như mưa. Nguyệt thú run rẩy vài cái về sau, rốt cục không động đậy được nữa. Mạc Ngữ cất bước đi ra, giương tay đem trường thương triệu hồi, biến mất trong tay hắn. Đáng giận, lại đã thất bại. Kiến Chúa trên mặt lộ ra bất đắc dĩ. Mạc Ngữ cười cười, cái này đầu nguyệt thú đã chạm đến thần cảnh, ý chí kiên định vô cùng, ngươi thất bại cũng rất bình thường. Tốt rồi, mau ra tay thanh lý thoáng một phát, để tránh phiền toái, chúng ta muốn mau rời khỏi cái này. Dựa theo quy củ cũ, Kiến Chúa lấy đi nguyệt thú thi thể, nội đan tắc thì do Mạc Ngữ lấy đi, hai người quay người ly khai. Sau đó không lâu, trước khi đào tẩu bảy tên hư thần tu sĩ chạy đến, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm. Ta tại nguyệt thú trên người lưu lại ân ký, ở chỗ này biến mất. Một mặt dài tu sĩ nhíu mày mở miệng, hắn thoáng suy tư, đột nhiên thò tay tại trước mặt hư không một chảo, lập tức có nhạt màu xám nhạt khí tức tuôn ra, hội tụ hóa thành nguyệt thú bộ dáng, sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Đáng chết, nguyệt thú bị người giết. Là ai, lại dám ở chúng ta trong miệng đoạt thức ăn? Không nên bị ta bắt được, bằng không thì nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Mặt dài tu sĩ đưa tay, ầm ĩ thanh âm lập tức tiêu tán, hắn nói, tiểu cửu, ngươi điều tra thêm xem, có thể hay không tìm được ra tay chi nhân. Vâng, Trương ca. Bị gọi tiểu cửu nam tử dáng người thấp bé, nhưng mọi người thấy hướng ánh mắt của hắn, lại tràn đầy tín nhiệm, hiển nhiên là có một ít thủ đoạn. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, phối hợp trong tay pháp quyết động tác, một đoàn quang ảnh tại xuất hiện trước mặt, trong đó hình ảnh mơ hồ, nhưng nếu mảnh nhìn thật kỹ có thể phát hiện, trong đó hiện ra đấy, đúng là Mạc Ngữ, kiến chúa đánh chết nguyệt thú hình ảnh. Khóa. Quát khẽ ở bên trong, tiểu cửu mạnh mà giương tay, quang cầu trực tiếp chui vào hư vô biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hắn mở mắt ra, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, Trương ca, tập trung bất trụ hành tung của bọn hắn. Trương ca mày nhăn lại, tiểu cửu pháp quyết tu luyện kỳ dị, đang tìm người tung tích thượng rất có tạo nghệ, thậm chí ngay cả hắn đều không công mà lui, xem ra cái này thiệt thòi là đoán chừng rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè xuống tâm tư, nói, đi thôi. Một chuyến đầy cõi lòng không cam lòng ly khai. Một lát sau, Mạc Ngữ, kiến chúa bay trở về nơi này, nhìn xem mấy người ly khai phương hướng, trên mặt hắn lộ ra tán thưởng, rõ ràng còn giống như này tinh xảo thủ đoạn, nếu không có ta và ngươi coi chừng, sợ là sẽ bị bọn hắn phát hiện. Kiến chúa nhếch miệng, khinh thường nói, có tỷ tỷ tại, bằng bọn hắn điểm ấy thủ đoạn nhỏ, vẫn còn muốn tìm đến chúng ta, si tâm vọng tưởng. Mạc Ngữ cười cười, biết rõ ngươi lợi hại, chúng ta theo sau à, bọn hắn đã xuất hiện ở chỗ này, phụ cận nhất định có chỗ đặt chân. Bá, bá. Hai người gào thét bay ra. Mấy ngày về sau, Mạc Ngữ, kiến chúa dừng thân ảnh, nhìn về phía trước một đoàn mây sương mù, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Là Vân Huyền. Kiến chúa thốt ra, lập tức có suy tư trong chốc lát, mới nói tiếp, vị giao diện tích bao là vô cùng vô tận, tại chư thiên vạn giới trong khe hở, tồn tại tất cả lớn nhỏ nghỉ ngơi giao dịch chi địa, tựu là Vân Huyền. Hai người trong khi nói chuyện, có mấy danh tu sĩ từ xa phương bay tới, phát giác được bọn hắn sau lập tức mắt lộ ra hung quang, quanh thân sát khí đằng đằng. Mạc Ngữ khẽ cho mày, phần này sát khí, hiển nhiên là trải qua giết chóc hình thành, xem ra kiến chúa nói quả nhiên đúng vậy, lưu lạc vị giới không gian tu sĩ, tuyệt không có thiện qua thế hệ. Bất quá thần sắc hắn như cũ bình tĩnh, mấy người kia tu vi không kém, cầm đầu đầu chọc tu sĩ, thậm chí có thần cảnh tu vi, nhưng nếu quả thật chém giết, hắn tuyệt không ý kỵ. Kiến chúa khuôn mặt lười biếng, con ngươi ở chỗ sâu tròng, nhưng lại hàn quang bắt đầu khởi động. Giống như là phát giác được hai người khó đối phó, đầu chọc tu sĩ khẽ lắc đầu, mang theo sau lưng mấy người trực tiếp bay vào Vân Thuyền, không có làm tiếp dừng lại. Nhưng nếu như hai người tu vi gầy yếu đâu này, chỉ sợ là một hồi lãnh khốc cướp đoạt giết chóc. Mạc Ngữ âm thầm nghiêm nghị, xem ra hắn hay vẫn là coi thường vị giới bên trong đích tàn khốc, không khỏi càng nhiều vài phần đề phòng. Vân Thuyền là khắp nơi tu sĩ nghỉ ngơi chỗ, giống như đều có cường giả tọa trấn, ở trong đó không cho phép chém giết, chúng ta đi vào về sau có thể thám thính một ít tin tức, cũng có thể nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Kiến chúa nhẹ giọng mở miệng. Tại vị giới chung chạy đi, mặc dù không có tao ngộ quá lớn hung hiểm, nhưng tâm thần cũng một mực căng cứng lấy, thân thể cũng là mệt mỏi không chịu nổi. Mạc Ngữ gật gật đầu, tốt. Hai người bay đến vân ngoài thuyền, cái kia một đoàn xương mù lập tức phân ra, lộ ra một đầu dài lớn lên thông đạo, cảm ứng đến không có không ổn, lúc này mới bay vào trong đó. Rất nhanh đã đến cuối thông đạo, mấy tên thần sắc lạnh lùng nam tử thủ ở ngoài cửa, thấy bọn họ đã đến, giương tay đánh ra hai khối ngọc điệp, tính theo thời gian ngọc điệp, ly khai vân thuyền lúc cần giao quay trở lại, theo như dừng lại thời gian thu phí, vào đi thôi. Mạc Ngữ tiếp nhận ngọc điệp, thoáng cảm ứng, liền đã minh bạch nó bên trong cấm trận, tiện tay đọng ở trên người. Cùng kiến chúa đánh xem qua sắc, hai người cất bước tiến vào đại môn, một đạo cấm trận chấn động quét tới, lượng trên thân người ngọc điệp phát ra chấn động tới hô ứng, tiếp theo trong nháy mắt trước mắt ánh mắt biến đổi, bọn hắn đã tiến vào vân trong đọ bộ. Rộng cả đường đi đầu người bắt đầu khởi động, hai bên thực mãn lục cây, kiến trúc phong cách đơn giản mà chỉnh tề, bên tai tràn ngập náo nhiệt ồn ào náo động âm thanh. Nhìn xem đỉnh đầu trời xanh, cảm thụ được trước mặt ấm áp gió nhẹ, liền giống như tiến nhập một tòa tầm thường thành trì. Mạc Ngữ đôi mắt đột nhiên sáng lên, bổn nguyên cấm trận phù văn tại ở chỗ sâu trong hiện, lập tức đem vào trận khám phá, bọn hắn hôm nay đang đứng tại một chỉ trường trong đọ bộ, đây mới là vân thuyền bản thể. Thu hồi ánh mắt, hắn thấp giọng nói, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Một lát sau, vân thuyền một cái khách sạn nội, Mạc Ngữ, kiến chúa đẩy cửa tiến vào tiểu viện, mở ra cấm trận về sau, lập tức đem hỗn loạn ầm ĩ âm thanh che đậy tại bên ngoài. Sân nhỏ không lớn, chỉ vẹn vẹn có lượng cái gian phòng, nhưng đối với bọn họ mà nói lại đã đầy đủ. Tiểu Mạc Mạc, ngươi có nghĩ là muốn cùng tỷ tỷ sống chung một chỗ à? Tại vân trong đỏ, chúng ta là an toàn đấy, nhưng dùng làm một ít bình thường muốn làm lại không thể làm một chuyện a. Kiến chúa nháy mắt con ngươi, phong tình vô hạn. Mạc Ngữ liên tiếp ho khan, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi nàng trong lúc đó trở mặt, quay đầu đi tiến gian phòng đem cửa phòng đóng lại. Bên ngoài, truyền đến kiến chúa liều lĩnh tiếng cười. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 613, vận may. Trong phòng, Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, khỏe miệng chỗ mang theo ấm áp tươi cười, kiến chúa cái này quyến rũ nữ nhân, an ủi người thủ đoạn, quả nhiên vẫn là như vậy chỉ một. Bất quá hiệu quả tựa hồ rất tốt, trong lòng nôn nóng bất giác gian liền tiêu tán hơn phân nửa. Đúng vậy, sự tình trung quy là cấp không đến. Thoáng hút khí, ánh mắt của hắn tại trong phòng đảo qua, khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn, bế mục dưỡng thần. Hai ngày sau, Mạc Ngữ đôi mắt chậm rãi mở ra, ôn nhuận sáng ngời, đã có ánh sao lưu chuyển. Hắn cả người trạng thái đã khôi phục đến điên phong. Trường thân dựng lên, chậm rãi đẩy cửa mà ra, hô hút một hơi không khí, toàn thân đều vô cùng thả lỏng. Nhưng loại này thoải mái cảm giác cũng không có duy trì lâu lắm, hắn sắc mặt một lần nữa khôi phục bình tĩnh, xoay người nói, nghỉ ngơi tốt. Kiến chúa dựa vào cửa phòng, nhìn hắn góc cạnh phân minh khuôn mặt, chẳng biết tại sao, lại ẩn ẩn có chút đau lòng. Nhưng ở mặt ngoài, tự nhiên sẽ không lộ ra nửa điểm, tiểu mị nói, "Ân, tinh khí thần đều khôi phục không sai biệt lắm, bất quá chúng ta hiện tại có khi là thời gian, ngươi thật sự không lo lắng một chút, ôm tỷ tỷ hảo hảo ngủ một giấc. Bỏ qua lần này cơ hội, lần sau ngươi còn muốn lời nói, cũng không biết nói muốn tha tới khi nào a." Sáng trong suốt con ngươi vụ sáng, tràn ngập khiêu khích, hấp dẫn. Mạc Ngữ ho nhẹ một tiếng, không dám đi tiếp lời của nàng, "Nếu nghỉ ngơi tốt, chúng ta liền đi Vân Thuyền trong chuyện vừa chuyển đi, nhìn có thể hay không có điều thu hoạch." Khi nói chuyện, quay đầu đi ra ngoài. Kiến chúa cười không kiêng nể gì, lắc mông chi đi theo. Khách điếm tại Vân Thuyền một góc chỗ, hỏi sau, xuyên qua có vài trường phố, mới đến giao dịch khu. Hỏa diễm bích tình thú hai mắt, có được phá huyễn, dình song trọng công hiệu, ngươi đáng giá có được. Ngải Khê hồ sản xuất linh bối, siêu cường âm ba công kích bảo vật, vật ấy nơi tay bảo ngươi tại hư thần cảnh trung hoành hành không cố kỵ. Đi qua đi ngang qua biệt bỏ qua, tiểu điếm ngàn năm điếm khánh, sở hữu vật phẩm giống nhau bắt chết, cái gì? Ngài cảm thấy bắt chết không đủ rung động, như vậy thỉnh ngài công việc bổn điếm siêu cấp chí tôn thẻ hội viên, một tạp nơi tay cả đời hữu hiệu. Chiết khấu phía trên tái hưởng tiểu chết. Tiếng động lớn rầm rĩ tiếng gầm hướng nhĩ, ven đường vừa có tự hành bãi quán tu sĩ, cũng có đại đại tiểu tiểu cửa hàng môn điếm, lui tới biển người bắt đầu khởi động. Nhưng vẫn là rất dễ dàng, có thể nhận thấy được nơi này bất đồng, thì phải là dày đặc sắc khí, nơi này tu sĩ, vô luận vẻ mặt tươi cười, vẫn là có kẻ mặc cả, đều không tự giác mang theo vài phần hung hãn. Không có gì ngoài cửa hàng chung người hầu gã sai vật ngoại, bãi quán bán hàng lui tới đi lại, tu vi yếu nhất cũng tại bán thần cảnh, hư thần chiếm gần như một nửa, chân thần cảnh đồng dạng không ở số ít. Nhưng mỗi một cái đều là nhất phương tiểu đoàn thể thủ lĩnh, phía sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đi theo vài tên thủ hạ. Về phần rất cao tu vi tu sĩ, tuy rằng không có xuất hiện, nhưng cũng không có nghĩa là liền không có. Dù sao, tại nhỏ hẹp Vân Thuyền nội, muốn ngăn chặn này đó hung hãn thích giết tu sĩ, không có tuyệt đối thực lực, sớm bị xé thành phân toái. Mạc Ngữ âm thầm cảm thán, vị diện trung bán thần đã là tộc đàn điên phong, hư thần liền nhưng tung hoành không cố kỵ, chỉ có tiến vào vị giới, tài năng hiểu được đó là như thế nào hết ngồi đáy giếng. Khẽ lắc đầu, hắn khi trước đi vào trường phố, kiến chúa theo bên người, hữu ý vô ý lạc hậu hắn nửa thân vị. Xinh đẹp nữ nhân, vô luận ở nơi nào đều có thể hấp dẫn ánh mắt, hơn nữa nàng không chỉ có xinh đẹp, cũng có biếng nhác, quyến rũ khí chất, như là một viên thục thấu cây bảo mật, tự nhiên càng có thể khiến cho nam nhân đấy lòng lửa nóng. Rất nhiều người đều có thể nhìn ra này một nam một nữ cũng không tốt nhạ, cho nên cứ việc ánh mắt nóng bỏng, trong lúc nhất thời lại cũng không có ai tiến lên đến gần, nhưng loại tình huống này rất nhanh đã bị đánh vỡ. Dù sao, đối với mình phá lệ tự tin người, cũng không tại số ít. Lý Ngọc liền là như thế này một người. Đang nhìn đến kiến chúa thời điểm, hắn ánh mắt liền nhịn không được sáng ngời, là một cái ngự nữ vô số bí mật nhân sĩ, đối một cái mỹ nhân phẩm chất, tự nhiên có chính mình độc đáo và lại khắc sâu lĩnh hội. Tại hắn xem ra, kiến chúa quả thực chính là hoàn mỹ, dung mạo, thân thể, khí chất, không có bất luận cái gì địa phương có thể soi mói. Có thể có được như vậy một cái mỹ nhân, tương đối hưởng dụng thượng trăm cái tầm thường mặt hàng, đều càng có thể làm cho hắn được đến thỏa mãn. Vô luận tâm lý thượng, vẫn là trên thân thể. Hắn mau đi vài bước, nho nhã hành lễ, tại hạ Lý Ngọc, gặp qua tiểu thư. Không thể không nói, hắn quả thật có tự tin tư bản. Không có gì ngoài phía sau đi theo một người thần cảnh hộ vệ, bộ dạng tuấn mỹ cử chỉ tao nhã, mặc dù đột nhiên ngăn trở đường đi, nhưng cũng chút nào không hiện đến đột ngột. Một đôi mắt mang theo hàm xúc cực nóng cùng tán thưởng, thực dễ dàng được đến nữ nhân hảo cảm. Đương nhiên, giờ phút này trong mắt của hắn nhìn đến, chỉ có kiến chúa, về phần kia hư thần cảnh hắc bào tiểu tử, căn bản không có nhập hắn pháp nhãn. Kiến chúa đột nhiên dừng bước lại, nhìn hắn một cái, mặt cười nổi lên dạng mây đỏ, hơi ngượng ngùng khẩn trương, "Ta không biết ngươi." Loại này thành thục đấy đã cùng ngây ngô thẹn thùng hỗn hợp, làm cho nàng cả người tản mát ra lực sát thương, nháy mắt bạo liệt. Lý Ngọc hướng tới tự nhận duyệt mỹ vô số định lực siêu quần, giờ phút này nhưng cũng nhịn không được ngẩn ngơ, nhưng cũng may hắn phản ứng cực nhanh, nhẹ giọng nói, "Hiện tại chúng ta đã muốn nhận thức." Thực trang bức ngữ liệu, rồi lại lộ ra một cỗ thản nhiên bá đạo. Bởi vì hắn biết, rất nhiều nữ nhân đều là thực ăn này bộ. Quả nhiên, trước mặt mỹ nhân túi đầu, kia tuyết trắng trường cảnh, thế nhưng Lý Ngọc một trận huyết mạch phun trương. Trong lòng hắn như là có vô số con kiến tại đi, hắn không thể một tay lấy nàng trực tiếp kéo vào trong ngực, rồi lại sợ đường đột giai nhân, chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn lại. Dù sao, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hũ. "Kia, vậy ngươi muốn làm gì?" Kiến chúa sợ hãi mở miệng. Lý Ngọc mỉm cười, tận hiển đại thiếu phong phạm, "Xin hỏi tiểu thư phương danh?" "Ta kêu A Đại Ti." "A Đại Ti, quả nhiên là tên rất hay, cùng cô nương thập phần xứng. Phải không?" Âm điệu khẽ nhếch, mang theo vài phần tiểu nữ nhi nhảy nhót. Lý Ngọc cảm giác nắm chắc phần thắng, tươi cười càng phát ra ôn hòa thông dong, "Đương nhiên." Mắt thấy không sai biệt lắm, hắn liền tưởng tái tiến thêm một bước, chắp tay nói, "Không biết tại hạ có hay không vinh hạnh có thể thỉnh tiểu thư tại Vân Thuyền trung chuyển vừa chuyển, nếu tiểu thư có yêu cầu mua sắm đồ vật, sở hữu chi tiêu, Lý Mộ một mình gánh chịu. Kiến chúa càng phát ra vui mừng, hai má đỏ rực, thật sự, thật tốt quá. Chính là người ta muốn hầu hạ chủ nhân, hắn sẽ không tha ta đi, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Nói xong lộ ra vẻ mặt khó xử bộ dáng. Lý Ngọc cười khẽ, "Vô Phương, chỉ cần A Đại Ti tiểu thư đáp ứng, chuyện còn lại tự nhiên từ tại hạ xử lý." Hắn xoay người, quét Mạc Ngữ liếc mắt một cái, tự nhiên toát ra cao cao tại thượng hờ hững, "Hôm nay tại hạ mời A Đại Ti tiểu thư cộng du Vân Thuyền, ngươi hẳn là không có ý kiến đi." Tuy là hỏi, nhưng là tự thuật ngữ khí, tự nhiên cũng sẽ không chuẩn bị cho hắn phản đối tư cách. Mạc Ngữ lắc đầu, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, nhìn hắn một cái, lại nhìn phi thường nhập diễn, chính vẻ mặt khẩn trương, thấp thỏm nhìn hắn kiến chúa, bất đắc dĩ nói, "Đùa không sai biệt lắm đi, đừng lãng phí thời gian." Lý Ngọc ngẩn ra, lập tức trong lòng giận dữ. Lãng phí thời gian? Tiểu tử này dám không đem hắn để vào mắt, muốn chết. Hắn sắc mặt bỗng nhiên âm chìm xuống, nhẹ giọng nói, "A Đại Ti tiểu thư, xem ra chủ nhân của ngươi có chút không thức thời vụ. Không quan hệ, ta sẽ để hắn đáp ứng đem ngươi tặng cho ta, từ nay về sau, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi." Kiến chúa đột nhiên cười, ngây ngô thẹn thùng giết hết, chỉ có kia vô hạn thành thục quyến rũ, rồi đột nhiên khí chất biến hóa để Lý Ngọc lại là ngẩn ngơ, lập tức nói ra lời nói, lại làm cho hắn cái trán gân xanh bạo khiêu. "Ngươi tính cái gì vậy, cũng có tư cách uy hiếp nam nhân của ta?" Mạc Ngữ liên tục cười khổ, "Cái này kiến chúa, nói chuyện càng ngày càng khẩu vô ngăn cản." Lý Ngọc lại kịp phản ứng, nhìn hai người, trên mặt âm trầm như là có thể nhỏ thủy đến, "Hảo, tốt lắm. Từng ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người dám như vậy trêu chọc ta, các ngươi không phải tưởng chơi sao? Vậy là tốt rồi, chơi thật khá một hồi." Hắc cách. Quát khẽ chung, phía sau hắn kia thần cảnh đại hán tiến lên một bước, quanh thân nhộn nhạo cường đại uy áp. Tốc chiến tốc thắng chớ chọc xuất phiền toái, đem nam nhân phế đi, nữ nhân mang đi, thiếu gia hôm nay phải hảo hảo dạy dỗ nàng. Lý Ngọc nhe răng cười, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi vặn mèo, đem ngụy trang xuất hiện lành hoàn toàn xé rách. "Là, thiếu gia." Hắc cách không nói cậu thả cười, bước dài xuất, nhưng trên người hắn kia cố hung thần, lại làm cho quanh thân tu sĩ sôi nổi tránh lui, sợ rước họa vào thân. "Nha, tại Vân Thuyền trong, các ngươi cư nhiên cũng dám động thủ?" Kiến chúa kinh hô, vẻ mặt bất khả tư nghị. Lý Ngọc cùng thiếu, "Tiểu nương tử, hiện tại ngươi mới phát hiện, đã muốn trở." Dư quang một phiết, thấy kia hắc bảo tiểu tử không nhúc nhích, cư nhiên không có tiến lên hỗ trợ ý tứ, không khỏi nhẹ nhàng nhíu môi, thầm mắng một tiếng túng hàng. Nhưng tưởng cho tới hôm nay là có thể đem này mỹ nhân bái đến sạch sẽ tùy ý nhấm nháp, trong lòng hắn liền lại trào ra một mảnh lửa nóng. Bất quá sự tình phát triển, cùng hắn lường trước chung, đã có chút bất đồng. Thình thịch trầm đục, lực lượng cường đại dao động chợt lóe rồi biến mất, hắc cách thân thể xa xa quẳng, miệng mũi chung máu tươi cuồn phun. Nay trong nháy mắt, khắp không gian tĩnh mịch không tiếng động. Vô số ánh mắt nhìn về phía kia kiểu mỹ biếng nhác nữ nhân, ai đều thật không ngờ, nàng khinh phiêu phiêu một trường, cư nhiên sẽ có kinh khủng như thế lực lượng. Rất nhanh, nguyên bản cực nóng, tham lam ánh mắt, vội vã thu trở về. Sợ cho mình treo chọc đến phiền toái, chỉ bằng chút thực lực ấy, còn bắt không được người ta a. Kiến chúa cười hì hì mở miệng. Lý Ngọc một hơi ác khí tạp tại ngực, bật thốt lên liền muốn nói gì, nhưng ánh mắt của hắn cùng kiến chúa đối bính, nàng nét mặt tươi cười như hoa, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lạnh như băng tĩnh mịch. Thấy lạnh cả người, đột nhiên tự đáy lòng ở chỗ sâu trong trào ra, lại để thân thể của hắn cứng đờ, tái nói không nên lời nửa câu nói đến. Thiếu gia, điểm quan trọng, giật, đâm tay. Hắc cách dãy rủa bò lên thân, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Lý Ngọc trong mắt âm tình bất định. Sau một lúc lâu giận quát một tiếng, "Chúng ta đi." Bên người mấy người mang lên hắc cách, vội vã đi theo rời đi. Kiến chúa ánh mắt tại quanh thân đảo qua, vây xem tu sĩ hoành tản ra, không có người còn dám nhiều nhìn liếc mắt một cái. Thân cảnh, tại Vân Thuyền trung đã xem như cường giả, nàng sợ biểu hiện ra cường hãn thực lực, đã chọn đủ được đến những người này tính sợ. Mại tiểu bước chân đi đến bên người, thấy Mạc Ngữ mặt băng bó không nhúc nhích, kiến chúa cười duyên nói, "Như thế nào, ngại người ta rước lấy phiền phức. Người này ra biết sai, bằng không ngươi đánh ta mông một chút, xem như trừng phạt." Nói xong rất kiều đồn. Một bộ sợ hãi lại chờ mong bộ dáng. Mạc Ngữ chỗ nào còn có thể chịu đựng được, một trận cười khổ, "Ta biết ngươi là tưởng nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền toái. Ai, tính, dù sao Vân Thuyền nói nhỏ không nhỏ, cũng chưa chắc sẽ có hậu hoạn, chúng ta đi thôi." Kiến chúa hai mắt tỏa ánh sáng, không hổ là người ta nhìn chúng tiểu nam nhân, quả nhiên thông minh đâu. Người ta không nghĩ chính mình ủy khuất khuất che đầu che mặt, cũng chỉ có thể dùng loại này tiểu thông minh thủ đoạn rồi, hơn nữa có ngươi tại, ta mới không sợ bọn họ trả thù đâu. "Vậy ngươi cũng thật coi ta, ngay cả thần tướng đều có thể giết." Người ta đương nhiên đối với ngươi có tin tưởng. Sửa đúng một chút, là thần tướng phân thân, hơn nữa phương diện này còn có ngươi công lao. Người ta cả người đều là của ngươi, ta công lao, không vẫn là của ngươi công lao. Nhìn Mạc Ngữ vô nôn bộ dáng, kiến chúa cười phi thường vui vẻ. "Ân." Nàng đột nhiên cau khéo léo cái mũi. Mạc Ngữ trầm giọng nói, "Làm sao vậy?" Trong khoảng thời gian này, rất ít nhìn thấy nàng loại này nghiêm túc bộ dáng. Kiến chúa nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, "Tiểu Mạc Mạc, ngươi vận khí thật sự không tồi, tùy tiện đi dạo một vòng đều có thể có thu hoạch, theo ta lại đây." Nàng lắc lắc thân mình ở phía trước dẫn đường. Mạc Ngữ như có điều suy nghĩ, trong lòng cũng nhịn không được trào ra vui sướng, bước nhanh theo ở phía sau. Có trước Lý Ngọc sự tình, tự nhiên sẽ không lại có người nhảy ra, hai người rất nhanh đi vào cách đó không xa, một cái tiểu tiểu quầy hàng thượng. Quầy hàng chủ nhân là hai cái nữ tu, tu vi đều là mới vào bán thần, mang trên mặt ít có ngây ngô. Là tối trọng yếu là, tại các nàng trên người không có nửa điểm sát khí. Này rất dễ dàng có thể đoán được, các nàng là hai cái mới vào vị giới thái điểu. Vừa rồi rất xa liền thấy được Kiến Chúa ra tay, cho nên thấy nàng mang theo Mạc Ngữ lại đây, hai người có vẻ có chút khẩn trương, vội vàng đứng dậy hành lễ, tham kiến hai vị đại nhân, không biết có cái gì có thể đến giúp ngài. Nói chuyện chính là quần trắng nữ tu, nàng khí chất dịu dàng, tuy rằng khẩn trương, nhưng ngữ thái cũng rất trầm ổn. Một khắc hồng nhạt váy dài nữ tu, liền có vẻ quan trọng hơn trương hơn, hơi hơi đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tối đầu không dám nói lời nào. Mạc Ngữ không nói gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kiến Chúa. Nàng ánh mắt dừng ở quầy hàng thượng, vài quặng không chớp mắt dược thảo thượng, này đó thảo dược ta mua, các ngươi nói cái giá đi. Quần trắng nữ tu thật cẩn thận nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói, hồi bẩm đại nhân, này đó dược thảo chỉ có thể dùng bảo vật trao đổi. Mơ mơ hồ hồ một ít nhìn về phía nơi này ánh mắt, giờ phút này nhất thời trợn tròn, thế nhưng còn dám có kẻ mà cả, quả nhiên là ngẻ mới sinh độc không sợ cọp. Kiến Chúa lại giống như sớm có đoán trước, không thấy nửa điểm ngoài ý muốn, trực tiếp mở miệng, dùng cái gì trao đổi? Tam thuộc thú đan, hơn nữa nếu ôn lạnh thuộc tính. Quần trắng nữ tu cắn răng mở miệng. Nàng cũng không biết này đó dược thảo là cái gì, nhưng Ôn đại ca giao cho nàng thời điểm liền nói, nếu có người hỏi, cứ như vậy báo giá. Nàng tin tưởng Ôn đại ca. Có thể. Quả nhiên, trước mặt nữ tu không chút do dự đáp ứng, làm cho nàng trong lòng mãnh liệt nhẹ nhàng thở ra. Kiến Chúa tiếp tục nói, chúng ta trong tay có một khối Tam thuộc điên phong nguyệt thú nội đan, ngươi nếu biết đến không nhiều lắm, trở về đi nói cho người phía sau, ngày mai thời gian này, tại Vân Thuyền một góc hoa anh thảo khách điểm giao dịch. Là, đại nhân. Quần trắng nữ tu chỉnh đốn trang phục hành lễ, thầm nghĩ đại nhân nhóm quả nhiên đều là thông minh tuyệt đỉnh. Cái đó và Ôn đại ca trước công đạo, một chút cũng chưa sai lầm đâu. Kiến Chúa gật gật đầu, xoay người nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Mạc Ngữ không có hỏi nhiều, hắn tin tưởng Kiến Chúa khẳng định sẽ giải thích cho hắn. Hai người sau khi rời đi, quần trắng phấn váy nữ tu không có tiếp tục bãi quán tâm tư, vội vàng thu thập một phen sau xoay người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 614, bại lộ khách điếm. Mạc Ngữ xem ra liếc mắt một cái, nói, hiện tại có thể nói đi. Kiến Chúa nguyết hắn một cái, không lương tâm tiểu mặt mạn, người ta chính là nhất tâm vì ngươi hảo, còn bày ra như vậy một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Mạc Ngữ ngạc nhiên, lập tức liên tục cười khổ, hắn chỗ nào có biểu hiện không kiên nhẫn, nhưng cũng biết nói việc này căn bản không thể giải thích, chính là không ngừng chắp tay giải thích. Hừ, coi như ngươi thức thời, không phải có ngươi hảo thụ. Kiến Chúa hừ một tiếng, khoe miệng chỗ lại mang theo vài phần tươi cười, hiển nhiên trong lòng đối biểu hiện của hắn cảm thấy có chút vừa lòng. Hôm nay tại kia quầy hàng thượng nhìn đến dược thảo, tên là Hắc Kim, bản thân cũng không có gì trọng yếu tác dụng, nhưng có Hắc Kim sinh trưởng địa phương, phụ cận tất nhiên sen Long Văn Thảo. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Long Văn Thảo là ngươi tấn chức thần cảnh phải dược thảo chi nhất, số lượng cực kỳ ít ỏi, có nó nơi tay, đột phá thần cảnh nắm chắc liền nhưng bằng thêm hai thành. Mạc Ngữ mặc dù sớm có đoán, nhưng giờ phút này xác nhận sau, trong lòng vẫn là một trận hưng phấn. Quả nhiên là vận khí tốt, chỉ phải tìm được bán ra Hắc Kim tu sĩ, có thể từ này trong miệng xác định Long Văn Thảo nơi. Hắn chắp tay, nói, Kiến Chúa, lần này ít nhiều ngươi, ta cũng không biết nói việc này. Thấy hắn thần sắc thành khẩn, Kiến Chúa khẽ miệng tươi cười quá nặng, hiếm thấy không có đánh thú hắn, nhẹ giọng nói, chúng ta là đồng bọn, ta tự nhiên là muốn toàn lực giúp cho ngươi. Về sau, nếu ta gặp được phiền toái, ngươi cũng sẽ như vậy giúp ta đi. Nhất định. Mạc Ngữ nghiêm nghị gật đầu. Kiến Chúa nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Vân Thuyền Trung không chỉ có tạm thời cung tu sĩ cư trú khách điếm, còn có một chút lớn nhỏ không đồng nhất sân, nhưng lâu dài cho thuê cấp tu sĩ sử dụng. Một bạch, một phần hai người tuổi trẻ váy dài nữ tu, giờ phút này chính vẻ mặt hưng phấn đẩy ra viện môn, bước nhanh đi vào. Chính là giờ phút này, các nàng vẫn chưa phát hiện, cách đó không xa một cái trường hạt trung, một đôi âm lanh ánh mắt chính nhìn chằm chằm các nàng bóng dáng. Mắt thấy hai người tiến vào sân, ánh mắt chủ nhân tại chỗ lặng lặng ngây người một hồi, xác định các nàng lần này không phải cố bố mê trận, xoay người bước nhanh rời đi. Một lát sau, thân hắn ảnh xuất hiện tại một tòa đại hình trong trạch viện. Lý Ngọc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, sự tình làm được thế nào? Hồi bẩm thiếu gia, mạo phạm ngài nam nữ có chút cẩn thận, phái đi truy tung không người nào công mà phản, nhưng thuộc hạ tự mình ních người tập trung giao dịch khu trùng, hai người cùng bọn họ có nói chuyện với nhau nữ tử. Thuộc hạ hoài nghi, bọn họ gian đạt thành nào đó hiệp nghị, chỉ cần cơ được hai người này, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được bọn họ. Kia còn thất thần làm gì? Lập tức động thủ, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải tìm được bọn họ, nếu không lời nói, ngươi cũng không cần đã trở lại. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Ôn đại ca, ngươi cấp dược thảo, chúng ta đã muốn tìm được người mua. Phấn váy nữ tu vẻ mặt nhè nhót, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì hưng phấn, hơi hơi đỏ lên. Ôn Lương vui vẻ, thật sự. Hắn nhìn phấn váy nữ tu, dư quang cũng không từ hướng quần trắng nữ tu nhìn lại. Nàng này tuy rằng cao hứng, nhưng biểu hiện lại muốn khắc chế rất nhiều, hiện giờ nhẹ nhàng gật đầu, xác nhận trong lòng hắn suy nghĩ. Thật tốt quá, các ngươi mau nói với ta nói, đến tột cùng là ai? Phấn váy nữ tu tiếp nhận câu chuyện, liễu dịu nói lên. Quần trắng nữ tu cũng không mừng, khẽ mỉm cười nhìn nàng mở miệng, trong mắt tràn đầy yêu thích. Tam thuộc điên phong nguyệt thú. Ôn Lương đôi mắt tỏa ánh sáng, lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói, xem ra tiến đến giao dịch tu sĩ, tất nhiên tu vi không kém. Đâu chỉ là không kém, Ôn đại ca ngươi không biết, cái kia ỷ vào cha mình thế lực, hướng tới tại Vân Thuyền Trung tác uy tác phúc Lý Ngọc, hôm nay chính là ăn giảm nhiều, mặt vô tổn. Phấn váy nữ tu cái miệng nhỏ nhắn ba đô đô, đem vừa mới nhìn đến song phương tranh đấu, sinh động như thật nói một lần. Nhưng Ôn Lương sắc mặt cũng là biến đổi, cái gì? Bọn họ cùng Lý Ngọc đã xảy ra xung đột. Đúng vậy, Ôn đại ca ngươi làm sao vậy? Quần trắng nữ tu nhíu mày, đột nhiên lộ ra kinh sắc, Ôn đại ca ngươi là sợ, chuyện này sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái. Ôn Lương cười khổ gật đầu, rồi lại không muốn làm cho hai người quá mức lo lắng, an ủi, cũng có khả năng là ta nghĩ nhiều. Đúng rồi, các ngươi trở về thời điểm, có hay không dựa theo ta nói làm? Là, chúng ta vâng theo Ôn đại ca chỉ điểm, một đường chăn trở thay đổi vài lần địa phương, cho dù có người truy tung, cũng có thể bị vứt rớt. Hy vọng như thế đi. Ôn Lương cau mày, không biết làm tại sao, trong lòng hắn tổng là có chút bất an, hơn nữa qua nhiều năm như vậy, trực giác của hắn hướng tới tinh chuẩn đáng sợ, bằng này giúp hắn vượt qua rất nhiều lần kiếp nạn. Suy tư một chút, hắn vẫn là nói, để tránh vạn nhất, chúng ta vẫn là rời đi này, đổi đến mặt khác một chỗ sân đi. Nhưng thanh âm vừa, hắn sắc mặt đó là biến đổi, tiếp theo thuấn sân cấm chế bị trực tiếp phá vỡ, mấy đạo cường đại khí tức đồng thời xuất hiện tại cảm ứng chung. Tất cả mọi người trào trở về, một cái cũng không cho buông tha. Lạnh như băng gầm nhẹ, xa xa truyền đến. Trong thư phòng, rộng thùng thình tử hồng đàn một bàn lớn sau, một hơn 40 tuổi trung niên nam tử đang cúi đầu nhìn một quyển thẻ tre, nhan sắc hạt hoàng ảm đạm, chỉ có ít ỏi hơn 10 khối mỏng manh trúc phiến, cuối cùng tựa hồ bị cường lực xé bỏ, đều không phải là đầy đủ. Phòng ngoại, giờ phút này truyền đến thông bẩm thanh, hắn dâu diếm thanh sắc đem thẻ tre thu hồi, lúc này mới thản nhiên nói, "Vào đi." Chi nha trong tiếng, cửa thư phòng bị đẩy ra, một thân xuyên thanh bảo, lưu trữ sơn dương hồ thành quắc tu sĩ cất bước đi vào, chắp tay nói, "Tham kiến đại nhân." "Ngươi không để ý quy củ hiện tại tiến vào thư phòng, chẳng lẽ Lý Ngọc hắn lại xông cái gì họa?" "Hồi bẩm đại nhân, thiếu gia lần này phái người tại Vân Thuyền Trung, chào một ít tu sĩ trở về, bất quá lần này ngược lại thành một chuyện tốt." Trên tay hắn vừa lật, dĩ nhiên lấy ra vài gốc không chớp mắt dược thảo. Lý Thiện đôi mắt trừng, "Hắc kim." Đại nhân mắt sáng như đuốc, "Không tồi, cỏ này đúng là hắc kim." Thanh Quắc tu sĩ không giấu vết định hót một câu, "Sở hữu đề cập bán vật ấy tu sĩ đều đã bị thiếu gia dẫn theo trở về, ta đã sai người tiến đến xử trí, nói vậy rất nhanh có thể được đến tin tức." Lý Thiện khẽ gật đầu, đối hắn an bài cực kỳ vừa lòng, cười nói, "Lý Ngọc tiểu tử này, bình thường sấm không xong họa, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên còn đánh bậy đánh bạ làm một chuyện tốt. Nếu như vậy, cũng không thể để hắn cật liễu khuy, ngươi điều tra rõ ràng tại giao dịch khu đối hắn ra tay hai người là ai, tìm được bọn họ, hảo hảo chiêu đãi một chút." Đại nhân đối Lý Ngọc công tử cưng chiều, tất cả mọi người hiểu được, chuyện này chính là để sự tình trở nên càng thêm tự nhiên mà vậy, mặc dù không có này đó, hắn cũng đồng dạng sẽ ra tay. Thanh Quắc tu sĩ chắp tay xưng là, "Một có tin tức, thuộc hạ mã tiến lên đây hồi bẩm." Hắn kính cẩn hành lễ, xoay người lui ra. Rời đi thư phòng, Thanh Quắc tu sĩ dọc theo đường nhỏ tiến vào cách vách một tòa tiểu viện tử, một người tu sĩ sớm đã chờ đợi ở đây, thấy hắn đã đến cấp bước lên phía trước chào. "Hỏi ra đến đây đi." "Là, bọn họ rất phối hợp, đã muốn cấp ra Long Văn Thảo nơi." "Mạo phạm thiếu gia nam nữ, cùng bọn họ là quan hệ như thế nào?" "Bọn họ nói, hai người này muốn dùng một viên Tam Thục Điên Phong Nguyệt Thú nội đan, ngày mai tại Hoa Anh Thảo khách điếm cùng bọn họ tiến hành giao dịch, mục tiêu cũng là Long Văn Thảo." Thanh Quắc nam tử nhướng mày, nhẹ giọng nói, "Tam Thục Điên Phong Nguyệt Thú nội đan. Chẳng lẽ, trước sự tình cũng là các ngươi, kia thật đúng là càng ngày càng thú vị." Này khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hết sức giữ tợn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 615, du địch. Hoa Anh Thảo là Vân Thuyền một nhà cửa hiệu lâu đời khách điếm, có ăn uống, dừng chân, tiêu khiển giải trí chờ một loạt nguyên bộ nơi. Giờ phút này Mạc Ngữ, Kiến Chúa hai người đang ngồi ở tiên khách tiệm rượu tầng thứ tư kháo cửa sổ vị trí thượng. Nơi này tầm nhìn cũng không tính quá mức trống trải, lại vừa mới có thể nhìn đến khách điếm nhập khẩu, ra vào tu sĩ đều chạy không khỏi quan sát. Mạc Ngữ nhẹ nhàng thưởng thức trà, trên mặt cực kỳ bình tĩnh, cũng không có bởi vì biết Long Văn Thảo sau liền biểu hiện lo được lo mất. Kiến Chúa một bộ biếng nhác vô lực bộ dáng, dựa vào tòa ỷ, trước ngực cao ngất có vẻ phá lệ hung hãn, thẳng dục phá y liễu mà ra, không biết hấp dẫn bao nhiêu hữu ý hoặc vô tình nhiệt lạt ánh mắt. Hai người không có nhiều lắm biểu hiện, nhưng bọn hắn trên người toát ra phân kia bình tĩnh thản nhiên, lại làm cho chứa nhiều tại vị giới trung trà trộn tu sĩ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp, đảo cũng không có trêu chọc đến không cần thiết phiền toái. Đột nhiên gian, Kiến Chúa đôi mắt vi lượng, lập tức rất đứng lên tử, khóe miệng lộ ra tươi cười. "Đi thôi, chúng ta chờ người tới." Nàng đứng dậy, lượn lờ hướng dưới lầu đi đến. Mạc Ngữ nhìn thoáng qua kia dừng lại tại cửa khách sạn vài tên tu sĩ, mày không giấu vết tao, dưới chân mau đi vài bước đổi kịp, thấp giọng nói, "Cẩn thận, ta cảm thấy có chút không đối." Kiến Chúa vi giật mình, nhưng đối phán đoán của hắn nhưng không nghi ngờ, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại nhiều vài phần hàn ý. Hai người dưới chân nhưng không có nửa điểm tạm dừng, mặc dù sự không hề thỏa, đề cập Long Văn Thảo tin tức, bọn họ cũng không có thể tránh đi. Ôn Lương ngẩng đầu, nhìn tự trong khách sạn đi ra nam nữ, là bọn hắn. Quần trắng nữ tu gật gật đầu, ánh mắt xem ra, liền nhiều vài phần phức tạp. Bởi vì này hai người bọn họ mới có thể gặp phải phiền toái, nhưng đồng dạng bởi vì bọn họ, hai người hôm nay mới có thể rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngược lại tính không rõ ràng lắm, đến tột cùng ai hại ai. Kiến Chúa ánh mắt đảo qua, liền đã nhận thấy được quần trắng nữ tu trên mặt thần sắc, con ngươi ở chỗ sâu trong đống nhiên băng hàn, khóe miệng lại lộ ra quyến rũ đến cực điểm tươi cười, xem ra sự tình ra một ít ngoài ý muốn a, âm thầm giấu đầu lộ đôi đồ vật, hiện tại có thể hiện thân. Bá, bá. Linh quang chớp động, hơn 10 đạo thân ảnh dĩ nhiên vây thượng. Lý Ngọc cất bước đi ra, nhếch răng cười nói, quả nhiên là cuồng vọng, bất quá bổn thiếu gia thích, hôm nay nhìn ngươi còn có thể hay không chạy ra ta lòng bàn tay. Bên cạnh hắn, đứng kia thanh quắc nam tử, người này mặt lộ vẻ cười khẽ, coi như hết thảy tất cả đều tại nắm giữ. Quay đầu lại thản nhiên nói, là bọn hắn sao? Tiểu Cửu thật mạnh gật đầu, hồi bẩm tôn gia, tiểu giám khẳng định, ngày trước đoạt chúng ta nguyệt thú, chính là hai người này. Tôn Minh mỉm cười, ánh mắt bình thản lại mang theo cường đại áp bách, đoạt chúng ta huynh đệ khẩu thực không nói, còn dám ra tay bị thương Lý Ngọc thiếu gia, hai vị quả nhiên là thật can đảm lượng, khuyên ngươi nhóm ngoan ngoan theo chúng ta trở về, miễn cho nhiều thụ thụ ra thịt nỗi khổ. Hô. Hơn 10 nói khí tức đồng thời bùng nổ, đem hai người thân ảnh tập trung, trong đó thần cảnh liền có 3 người nhiều, dư giả cũng không có chỗ nào mà không phải là hư thần điên phong. Kiến chúa nét mặt tươi cười như hoa, nhưng trong lòng sắc ý cũng là càng ngày càng nặng, nàng cũng không ngờ tới, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Không chỉ có không có thể đến giúp Mạc Ngữ, còn cấp hắn rước lấy phiền toái không nhỏ. Sự tình bởi vì chính mình dựng lên, kia liền có nàng tự mình giải quyết. Nhưng giờ phút này không đợi động thủ, một đạo cao ngất thân ảnh đã đứng ở trước người của nàng. Kiến chúa nao nao, đáy lòng ở chỗ sâu trong rất nhanh trào ra lo lắng. Hắn không có trách nàng đâu. Mạc Ngữ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tại quanh thân quét ngang, không có nửa điểm kinh cụ. Trước cùng Tư Mã Linh bay liệm phân thân một trận chiến, con bài chưa lật ra hết như cũ hung hiểm vô cùng, nhưng này cũng không có nghĩa là thực lực của hắn nhỏ yếu. Tương phản, có thể khiến cho thần tướng bị động phòng ngự, mặc dù chính là một khối phân thân, cũng đã cực kỳ khủng bố, tầm thường thần cảnh tu sĩ, đối hắn không có quá lớn uy hiếp. Mạc Ngữ cũng không biết kiến chúa tâm tư, nhưng ở hắn xem ra, đương nguy hiểm đã đến khi, đem nữ nhân chắn ở sau người là chuyện rất bình thường. Chẳng sợ, nữ nhân này thực lực đồng dạng mạnh mẽ. Lý Ngọc cười lạnh liên tục, tôn thúc thúc, xem ra bọn họ là không chuẩn bị thúc thủ chịu trói, chất nhi không có biệt yêu cầu, nhưng nữ nhân này nhất định phải hoàn hảo không tổn hao gì. Ha ha, các ngươi nghe được thiếu gia lời nói, còn chưa động thủ bắt bọn họ. Tôn Minh cười khẽ mở miệng. Là, tôn gia. Âm âm sắc nhật trùng, ba gã thần cảnh đồng thời ra tay, phối hợp bên người hư thần, giơ cánh tay xuống phía dưới trục lạc. Nhất trương màu đen lưới lớn tự hư vô hiện lên, rất nhanh cái lồng đến. Mạc Ngữ đôi mắt hư mị, những người này tựa hồ có điều cố kỵ, ra tay gian chỉ là muốn bắt bọn họ, không muốn tạo thành quá lớn động tĩnh. Ánh mắt hơi hơi chớp động, hắn giương tay, đông dương một hòa. Ông. To do kiếm minh khoảnh khắc vang lên, màu đen lưới lớn thoát phá, kiếm quang không ngừng, trực tiếp chạm nhập đỉnh đầu tận trời, đảo mắt không thấy giống như không có vào mặt nước, nhưng có tầng tầng sóng gợn, rất nhanh khuyết tán mở ra. Vân thuyền trận pháp đã bị xúc động. Tôn Minh sắc mặt khẽ biến, lập tức lộ ra âm trầm, chặt nhìn chằm chằm Mạc Ngữ, lạnh giọng nói, quả nhiên là có một chút thực lực, khó trách dám như thế cuồng vọng, nhưng hôm nay, các ngươi nhất định có chạy đằng trời. Hắn một bước tiến lên, cường đại khí tức tùy theo bùng nổ, rõ ràng đạt tới thần cảnh điên phong. Mạc Ngữ mi mắt cụp xuống, bản nguyên cấm trận ký hiệu tự đáy mắt hiện lên, tùy theo rất nhanh chuyển động đứng lên, đỉnh đầu tận trời thượng, kia xuất hiện sóng gợn nếu không có tiêu tán, ngược lại dần dần trở nên càng mạnh. Oeng! Một đạo cường đại khí tức đột nhiên buông xuống, đem khắp không gian trấn áp. Vân thuyền trong vòng, không được tùy ý động thủ, người vi phạm giống nhau nghiêm trị. Thanh âm trầm thấp, như sấm rền, trên không trung cuộn cuộn. Thần tướng. Mạc Ngữ đôi mắt hơi hơi co rút lại, vội vàng chắp tay hành lễ, trong lòng đã nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Này mới là chân chính thần tướng, khí tức như hải giống như uyên, cường đại, không thể địch nổi. Kiến chúa cúi đầu, dưới chân cũng không giấu vết hướng hắn đến gần rồi một bước, như thế đến, một khi ngoài ý, cũng có thể lập tức làm ra phản ứng. Nhìn Mạc Ngữ bóng dáng, nàng mơ hồ đoán được, là hắn cố ý dẫn thần tướng nhúng tay. Có lẽ việc này hắn có khác một phen tính toán. Tôn Minh sắc mặt đại biến, không mình hành lễ, thỉnh lôi Mạc đại nhân tha thứ. Không có tiếp theo, lui ra đi. Thanh âm lạnh như băng hờ hững. Là. Tôn Minh đứng dậy, âm lãnh xem ra liếc mắt một cái, xoay người mang theo Lý Ngọc đám người rời đi. Một cổ cường đại thần niệm tại Mạc Ngữ, kiến chúa trên người đảo qua, lưu lại dày đặc cảnh cáo ý tứ hàm xúc, lúc này mới mãnh liệt thu hồi. Mạc Ngữ sắc mặt trắng bệnh, hơi hơi hút khí đối kiến chúa đánh xem qua sắc, xoay người đi trở về khách điếm. Kiến chúa cất bước đuổi kịp. Trở lại sân, đem cấm trận mở ra, hai người mới đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Thần tướng giai mang đến lực áp bất lượng, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mạnh. Tiểu Mạc Mạc, hôm nay rõ ràng không cần làm như vậy, ngươi hữu ý kinh động Vân thuyền trấn thủ lực lượng, đến tột cùng có tính toán gì không? Kiến chúa trực tiếp hỏi. Mạc Ngữ lược dừng lại đốn, chậm rãi nói, ta nghĩ thử một lần, những người này phía sau có tồn tại hay không thần tướng giai cường giả, hiện tại xem ra phải là không có. Kiến chúa như có điều suy nghĩ, như vậy kế tiếp chúng ta trộm rời đi thế nào? Hào âm hiểm tính kế, ta đều còn chưa nói. Dẫn bọn họ xuất vân thuyền động thủ lần nữa, không chỉ có thể giải quyết phiền toái, còn có thể từ những người này trên người được đến Long Văn Thảo tin tức. Dù sao, nếu không phải đồ con lợn lời nói, bọn họ là sẽ không sai qua chuyện này. Mạc Ngữ không tiếng động cười cười, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tốt lắm, ta đối chuyện này bắt đầu có chút mong đợi. Kiến chúa vẻ mặt quyến rũ. Sau nửa canh giờ, trước sau hai người hắc bảo tu sĩ tự hoa anh thảo trung đi ra, tại vân thuyền trung lắc lư hồi lâu mới có thể hợp đến đồng thời, không chút nào tạm dừng thẳng đến vân thuyền nói ra. Mà tông thủy trí trung đều có mấy đôi mắt tỉnh, tại nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, không ngừng đem tin tức truyền lại trở về. Thư phòng. Tôn Minh không người nói, đại nhân, bọn họ đã muốn chạy thoát. Bàn học sau, Lý Thiện thản nhiên mở miệng, vậy đi thôi. Tôn Minh cả kinh, trở nên ngẩng đầu lên, ngài muốn đích thân ra tay. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không muốn việc này xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không thể đem bọn họ lưu lại, ngươi ta mặt gì tổn. Lý Thiện đứng dậy, tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, hơn nữa, ta đã muốn khuy được con đường, cũng là thời điểm rời đi làm một ít chuẩn bị. Nếu không, một khi Lôi Mặc nhận thấy được, còn muốn đi đã có thể khó khăn. Đại nhân là nói, ngài có nắm chắc, đột phá đến thần tướng giai. Lý Thiện gật gật đầu, trên mặt lộ ra tươi cười, bắt giữ hai người này, là cuối cùng một sự kiện, sau đó bổn tọa liền muốn bế quan, bất nhập thần tướng tuyệt không bước ra một bước. Vị giới chung, hai đạo thân ảnh gào thét đi trước. Kiến chúa khẽ nhíu mày, đã qua lâu như vậy, như thế nào còn không đuổi theo? Chẳng lẽ là cùng ném không thành? Sẽ không. Mặc Ngữ cười run lên run rẩy hắc bảo, này mặt trên có một thần niệm dấu vết, bọn họ nhất định có thể đuổi kịp. Ngay tại hai người khi nói chuyện, phía sau phương hướng đột nhiên truyền đến cường đại khí tức dao động. Một con thuyền ô thanh thuyền lớn, chính lấy tốc độ kinh người bay nhanh mà đến, tản ra hôi hổi sát khí. Đến đây, hai người dừng thân ảnh, liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng ý cười. Chỉ nếu không có thần tướng, những người này đuổi giết mà đến, bất quá là chịu chết thôi. Điểm ấy, hai người tín tâm mười phần. Bá. Ô thanh thuyền lớn tại cách đó không xa dừng lại, hơn 10 đạo thân ảnh từ giữa bay ra, cầm đầu giả đúng là kia Lý Thiện, Tôn Minh, Hắc Cách chờ 4 gã thần cấp đứng ở một bên, còn lại đều là hư thần cảnh. Song phương ánh mắt tiếp xúc, đều là sát khí tung hành. Lý Thiện khẽ nhíu mày, lập tức lộ ra cười lạnh, xem ra các ngươi đối với mình rất có lòng tin, lần này trốn đi, cũng là cố ý dẫn chúng ta tiến đến đuổi giết đi. Tôn Minh sắc mặt trầm xuống, lập tức nghe răng cười không ngừng, hắn tự nhiên minh bạch đại nhân ý tứ. Này hai cái tu sĩ, quả nhiên là to gan lớn mật. Mạc Ngữ gật gật đầu, hiện giờ căn bản không có tái làm dấu giếm tất yếu, thản nhiên nói, ta không thích phiền toái, nếu gặp, đã nghĩ phải nhanh một chút giải quyết. Vậy nhìn xem, thực lực của ngươi, có phải hay không như ngươi biểu hiện ra ngoài nhất dạng cường đại. Lý Thiện phất tay, giết bọn họ. Là, đại nhân. 4 gã thần cảnh, hơn 10 nói hư thần khí tức, giờ phút này ầm ầm bùng nổ. Rời đi vân thuyền, tại không hề cố kỵ hạ, mỗi người đều bày ra xuất, tự thân nhất bạo ngược hung hãn một mặt. Sắt. Gầm gừ cuồn cuộn, khủng bố lực lượng dao động như lửa sơn phun dũng mà ra, cường đại thần thông như sao băng xẹt qua không gian, nháy mắt oanh sát tới. Vị giới chung, không có công bằng vừa nói, chỉ cầu có thể giết chết địch nhân, bất luận thủ đoạn. Lý Thiện đôi mắt nheo lại, nhìn chăm chú chặt Mạc Ngữ, kiến chúa phản ứng, hắn sở dĩ không có trực tiếp ra tay, liền là bởi vì bọn họ trên người mang theo vài phần để hắn kiêng kỵ khí tức. Nhưng dù vậy, hắn như cũ không cho là bọn họ có thể đào thoát. Ít nhất, như thế dày đặc cường hãn công kích, chẳng sợ hắn cũng vô pháp toàn thân trở ra. Chỉ cần hai người xuất hiện tổn thương, đó là hắn nhân cơ hội ra tay, đem nhất cử giết chết là lúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 616, theo dõi. Nhưng sự tình tiến triển, cùng hắn lường trước chung, cũng là hoàn toàn bất động. Ta ra tay trước, khó đối phó nhất giao cho ngươi. Kiến chúa mặt lộ vẻ sơ xác tiêu điều, giương tay điểm lạc một lòng tay, một vòng hắc quang nhất thời tự nàng trắng nón đầu ngón tay đẩy ra, hướng ra phía ngoài thổi quét. Sở hữu hoanh sát mà đến thần thông, tất cả đều rơi vào trong đó, dường như bị ăn mòn, rất nhanh tiêu tán. Này thế, vẻ gãy nghiền nát. Lý Thiện đồng tử co rút lại, mãnh liệt hung hiểm cảm ứng, đem tâm thần bao phủ, hắn dưới chân thật mạnh một bước, thân ảnh về phía sau bạo lui. Về phần những ra tay tu sĩ, liền không có phần này vật khí, trong nháy mắt bị đều vòng nhập đứng lên. A a, thê lương thảm hào chợt vang lên, hư thần cảnh tu sĩ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn, nhục thể của mình một chút hóa thành màu đen cho tàn, cuối cùng ngay cả linh hồn đều hết thảy mai một. Vậy trong đó cũng bao quát kia Lý Ngọc. Phụ thân cứu ta, mau cứu ta, ta không muốn chết. Trên người hắn hình như có nào đó bảo vật phát ra thản nhiên linh quang, để hắn có thể chống đỡ càng lâu một ít, nhưng đồng dạng cũng liền ý nghĩa yêu cầu thừa nhận càng nhiều thống khổ. Chỉ có 4 gã thần cảnh tài năng tại ô quang trung đau khổ chống đỡ, bất quá cùng với thời gian trôi qua, bọn họ làn da thượng cũng bắt đầu sinh ra một khối khối lớn nhỏ không đồng nhất hắc ban, quanh thân lộ ra nồng đậm mục khí tức. Lý Thiện mặt trầm như nước, đáy lòng ở chỗ sâu trong lại tràn ngập kinh sợ. Trăm triệu thật không ngờ, cô gái này tùy tay một lòng tay, cư nhiên đem hắn trăm năm qua vất vả tổ kiến thành viên tổ chức đều bị phá hủy. Mắt thấy yêu tử chịu khổ, tâm hắn đầu sắt ý càng là điên cuồng tăng vọt. Khiếp sợ hắc quang uy có thể, hắn căn bản không dám tiến vào, nhưng chỉ cần giết nàng này, coi như là vi yêu tử báo thù. Tử. Hắn lấy ra một phen trường đao, mãnh liệt đặt bước về phía trước hung hăng chạm lạc. Hiu. Chói mắt đao mang gào thét mà ra, thẳng đến ra tay sau, đang bị vây ở suy yếu trạng thái kiến chúa, đem nàng khí tức tập trung. Đao mang chưa đến, kia cuồng bạo, tàn sát bừa bãi điên cuồng sát khí, cũng đã đem nàng hoàn toàn bao phủ. Bất quá giờ phút này, kiến chúa thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, không chút nào có vì mình giờ phút này trạng huống mà lo lắng, bởi vì nàng biết, có Mạc Ngữ tại, người này căn bản không gây thương tổn nàng. Bá. Hắc bảo thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại trước mặt nàng, hai tay giơ lên hư nắm, xuống phía dưới hung hăng một chảo. Ma Nguyệt. Vị giới bên trong, một vòng tử nguyệt nhất thời xuất hiện, đi như đại nhật, rơi vô số tử mang. Đao mang chạm nhập trong đó, đúng là như hám vũ bùn, tốc độ xoay mình hàng. Lý Thiện lần thứ hai biến sắc, hắn chết tử nhìn chằm chằm Ma Nguyệt, thấy lạnh cả người chợt tự đáy lòng trào ra, thổi quét toàn thân, để hắn trong cơ thể máu tựa hồ cũng muốn đông lại. Nồng đậm đến cực điểm tử vong khí tức, đem hắn linh hồn bao trùm, khắp thiên địa tựa hồ cũng ảm đạm đi xuống, tái vô nửa điểm ánh sáng. Hắn phí công chướng lớn miệng, lại căn bản phát không ra nửa điểm thanh âm. Cũng may thần cảnh điên phong ý chí, để Lý Thiện tại thời khắc tối hậu tỉnh lại, hắn căn bản không có bất luận cái gì lòng phản kháng, mạnh liệt xoay người hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Hắn lại căn bản không dám tái chiến. Tại Ma Nguyệt trước mặt, trong lòng Sở Dư chỉ có sợ hãi. Chẳng qua hiện tại, hắn muốn đào tẩu đã không còn kịp rồi. Ma đao, lạnh như băng quát khẽ chung, Ma Nguyệt bên trong, đao ảnh rất nhanh hiện lên. Hưu, ma đao chém ra, nháy mắt đuổi theo Lý Thiện thân ảnh, xuyên thấu, sau đó biến mất không thấy. Thân hắn ảnh mãnh liệt cứng đờ, vẫn duy trì đào tẩu trạng thái, trên mặt lại một chút lộ ra thần sắc sợ hãi, đồng tử rất nhanh phóng đại. Kiến chúa, Mạc Ngữ quát khẽ. Bá, kiến chúa thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, vươn tay một xả lại đem hắn linh hồn trực tiếp lôi ra, một lóng tay sáp nhập hắn mi tâm chỗ. Lý Thiện linh hồn nhất thời kịch liệt run rẩy đứng lên, lộ ra vô ý thức thống khổ thần sắc. Sau một lúc lâu, nàng thu tay lại trở về, tìm được. Nói xong tùy tay một xé, Lý Thiện linh hồn nhất thời hỏng mất, biến thành vô số linh hồn mảnh nhỏ, giống như đã bị vô hình lực dẫn dắt, rất nhanh bay tới dung nhập đến Mạc Ngữ trong cơ thể, cuối cùng bị kiếp sát Lục Thiên cung hút lấy thu. Cùng lúc đó, Hắc Quang Trung bốn gã thần cảnh cùng Lý Ngọc, trước sau tại tuyệt vọng kêu rên chúng chết đi, hình thần câu diện. Mạc Ngữ ngẩng đầu, chẳng nếu vô tình tại nơi nào đó đảo qua liếc mắt một cái, thản nhiên nói, "Chúng ta đi." Bá, bá. Hắn cùng với kiến chúa thân ảnh, rất nhanh biến mất không thấy. Một lát sau, ba gã tu sĩ xuất hiện tại chém giết chỗ, một người râu tóc bạc trắng lão giả, khuôn mặt hồng nhuận, trên cổ đội một chuỗi đỏ thấm lần chẳng hạn. Một người trung niên đại hán, thân thể khôi ngô như sắt tháp, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Cuối cùng một người, lại là một phần y liễu nữ tu, nên lộ lộ, không nên lộ cũng lộ, mà ngay cả kia bí ẩn nơi riêng tư, đều là một mảnh như ẩn như hiện màu đen. Lý Thiện tu vi không kém, lại có chứa nhiều thủ hạ trợ giúp, cư nhiên nhanh như vậy liền bị diệt, xem ra chúng ta đảo là có chút coi thường hắn. Lão giả chậm rãi mở miệng, một bên vô ý thức gậy đỏ thấm lần chẳng hạn. Trung niên đại hán lạnh lùng cười, có thể sát Lý Thiện tính cái gì, người ta nghĩ muốn tiêu diệt hắn, chỉ tại phản thủ chi gian. Khanh khách, Hồ đại ca hảo khí phách nha, bất quá như vậy tuấn tú tiểu ca, giết thật sự là đáng tiếc, nếu đem hắn nắm chắc, không bằng đưa cho tiểu muội bổ nhất bổ. Phấn váy nữ tu che miệng cười duyên, phong tao vạn phần. Hừ. Phấn hồng nương nương, ngươi tái như thế nào khắc hào, cũng muốn trước hoàn thành ngươi ta chi gian ước định. Phế đi lớn như vậy đại giới, mới thỉnh tính toán tài tình ra tay, tập trung có thể mang ngươi ta tìm được nó người, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lão giả lạnh giọng mở miệng. Đi thôi, biệt cách đến quá xa, để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Hồ họ đại hán nói xong khi trước bay ra. Nhìn hai người bóng dáng, Phấn hồng nương nương ngân nha ám cắn, khóe miệng hiện lên tàn khốc, thử lạnh một tiếng đi theo. Mạc Ngữ, kiến chúa bay nhanh đi trước, không có người mở miệng, không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Đột nhiên gian, Mạc Ngữ dừng thân ảnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, liền có mấy miếng ảm đạm cấm chế ký hiệu, trực tiếp không có vào hư vô. Kiến chúa thấy thế mày nhăn chặt, nhưng do dự một chút, vẫn là không có nhiều lời. Đây đã là dọc theo đường đi, hắn lần thứ 5 ra tay bố trí. Đúng lúc này, Mạc Ngữ manh liệt xoay người nhìn về phía sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, có người ở theo dõi chúng ta. Kiến chúa sắc mặt khẽ biến, nàng trước liền có sở đoán, một đường ngưng thần cảm ứng, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện. Nay cho thấy, phía sau chi người tu vi, xa tại nàng phía trên. Thần tướng giai. Nhất niệm điểm, nàng nhất thời trầm mặc, mấy tức sau mới nói, có thể hay không là trùng hợp. Dù sao, thần tướng giai chưa cùng tung ngươi ta tất yếu, cho dù là Long Văn Hảo, đối bọn họ mà nói, cũng không quá đại giá trị. Mạc Ngữ lắc đầu, ta cũng hy vọng là trùng hợp, nhưng ở đánh chết Lý Thiện đám người khi, ta liền cảm giác có chút không ổn, một đường phía trên bố trí chung quanh cảm ứng cấm chế ký hiệu, cũng đã có hai nơi bị trước sau gây ra. Bọn họ vẫn luôn đi theo chúng ta mà sau. Kiến chúa lần thứ 2 trầm mặc đi xuống, bởi vì nàng biết, phán đoán của hắn không có sai. Chính là, nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu bọn họ đã nhận ra Mạc Ngữ trên người bí mật, sớm nên ra tay, sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Nhưng nếu không phải như vậy, nguyên nhân ở đâu? Mạc Ngữ mày nhăn chặt, trong lòng suy nghĩ rất nhanh chuyển động, loại này không biết uy hiếp, cùng tự thân an nguy mất đi khống chế cảm giác, để trong lòng hắn bất giác sinh ra vài phần nôn nóng. Nhưng rất nhanh, hắn liền hít một hơi thật sâu, đem sở hữu tạp niệm áp chế, trầm giọng nói, "Kiến chúa, ngươi có không có nắm chắc có thể che giấu trụ hành tung của chúng ta?" Kiến chúa mặt lộ vẻ, chậm rãi nói, "Ta có thể nếm thử một chút." Thần tướng giai lời nói, bị phát hiện cùng thành công che giấu khả năng, đồng thời cắt chiếm ngũ thành. "Vậy là đủ rồi." Mạc Ngữ xoay người, "Chúng ta tiếp tục hướng Long Văn Thảo nơi đi trước. Hy vọng có thể thành công a." Trong lòng hắn thì thào tự nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 617, dục làm ngư ông. Một khối đại lục an tĩnh huyền phù tại vị giới bên trong, không biết vì sao nguyên nhân, không trung đại vụ tràn ngập, đem nó toàn bộ giấu ở bên trong, ánh mắt vô pháp nhìn thấu, thần niệm tiến vào sương mù cũng là như hãm vũng bùn, một mảnh sắc nhiên. Hai đạo thân ảnh tự phương xa gào thét bay tới, đứng ở đại lục cách đó không xa, ánh mắt xem ra, đồng thời lộ ra ngưng trọng. Mạc Ngữ trầm giọng nói, là nơi này. Đúng vậy. Kiến chúa khẳng định gật đầu. Vậy đi thôi. Không có do dự, hai người trực tiếp bay vào sương mù bên trong. Ở đây, đó là lúc ban đầu phát hiện Hắc Kim dược thảo địa phương, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Văn Thảo liền ở chỗ này. Sương mù cực đùng, tựa hồ có thể dính đến trên người, khiến người thực không thoải mái, hơn nữa cùng với xâm nhập, thần niệm dò xét liền càng là tối nghĩa đứng lên. Trong sương mù quỷ dị an tĩnh, càng là làm cho lòng người chung không tự chủ được sinh ra bất an. Kiến chúa mặt cười ngưng trọng, cẩn thận nói, "Này sương mù có chút không đối." Mạc Ngữ cũng đã nhận thấy được điểm ấy, ngẩng đầu nhìn hướng sương mù ở chỗ sâu trong, tâm thần trung tràn ngập bất an, tựa hồ ở bên trong này tồn tại nào đó đáng sợ uy hiếp. Loại cảm giác này càng ngày càng nặng. Thân hắn ảnh mãnh liệt dừng lại, không thể tái tiếp tục xâm nhập, ta vốn là tưởng dẫn động Long Văn Thảo bảo hộ chi thú, sau đó nhân cơ hội nghĩ biện pháp thoát thân, hiện tại chỉ có thể thay đổi chủ ý, bất quá này sương mù bản thân liền có trở ngại thần niệm tác dụng, đối với ngươi ta che giấu cũng có trợ giúp. Chúng ta đi. Mạc Ngữ thay đổi phương hướng, một lát sau phương mới dừng lại, kiến chúa hai tay tại quanh thân xẹt qua, một tầng vô hình lực lượng đem hai người khí tức hoàn toàn ngăn cách. Đại lục ngoại, Lân Trang Hạt lão giả, hô họ đại hán, phấn hồng nương nương đồng thời nhíu mày. Chẳng lẽ kia kiện đồ vật ở trong này? Nhất định là, vừa rồi kia hai cái tiểu bối đã muốn đi vào. Cùng vào xem. Bá, bá, bá. Ba người thân ảnh gào thét chui vào trong đó, nhưng chỉ qua tiểu sẽ, liền một đám sắc mặt đột nhiên trầm, mắt lộ hàn mũi nhọn. Khí tức không thấy. Hô họ đại hán chậm rãi mở miệng. Lân Trang Hạt lão giả khí tức cấm lãnh, là chết, vẫn là trốn giấu đi. Bang tiểu tử này tu vi, hẳn là phát hiện không đến ngươi ta theo dõi đi. Phấn hồng nương nương mặt lộ vẻ chần chờ. Hô họ đại hán trầm giọng nói, ta cũng hiểu được là ra ngoài ý muốn, ngươi ta như thế cẩn thận, bọn họ không có khả năng có điều phát hiện, có lẽ hai người này đã chết. Hắn ngẩng đầu, trên mặt càng phát ra ngưng trọng, có thể vô thanh vô tức để hai người này vẫn lạc, xem ra này trong sương ngủ, tất nhiên cất giấu cực đại hung hiểm. Có lẽ nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Hắc hắc, kia còn do dự cái gì, đi thôi. Dựa theo trước lời nói, nếu có phát ra hiện, trước được đến kia kiện đồ vật, sau đó chúng ta đi thêm phân phối. Đi. Thần tướng giai toàn lực chạy đi, tốc độ tự nhiên mau khó có thể tưởng tượng, tại trong sương mù lôi ra một cái thật dài thông đạo, sương mù dày đặc quần quận như nước, hồi lâu sau mới chậm rãi tiêu tán. Rất nhanh, ba người liền tới đến Mạc Ngữ, kiến chúa khí tức biến mất chỗ, không cần nhiều lời, ba đạo cường đại thần niệm đồng thời bùng nổ, quét ngang quanh thân khu vực, không có rơi xuống bất luận cái gì góc chết. Sau một lúc lâu, bọn họ đồng thời thu hồi thần niệm. Không có phát hiện, tìm không thấy dấu vết. Tìm không thấy. Giữa hai bên thật lớn thực lực sai biệt, làm cho bọn họ căn bản không có đem Mạc Ngữ, kiến chúa đặt ở vị trí trọng yếu, phát hiện không đến hai người khí tức, tại ba gã thần cảnh xem ra, bọn họ nhất định là đã muốn vẫn rơi xuống. Nếu như thế, tự nhiên không lại ở chỗ này, tiếp tục lãng phí thời gian. Bá, bá, bá. Ba người thân ảnh tiếp tục bay ra, thẳng đến sương mù ở chỗ sâu trong, trên mặt ngưng trọng, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lộ ra vài phần hưng phấn. Bọn họ cũng đã nhận thấy được này sương mù phi so tầm thường, nhưng càng như vậy, liền càng cho thấy tiêu kiện đồ vật rất có thể liền ở trong này. Hơn nữa đối tính toán tài tình phỏng đoán, bọn họ cũng đều có cực đại tin tưởng. Đảo mắt, tam đại thần tướng thân ảnh liền biến mất không thấy. Thời gian một tức tức đi qua, Mạc Ngữ, kiến chúa như cũ đứng ở tại chỗ, không có hoạt động nửa điểm. Một lát sau, Lần Tràng Hạt lão giả, hồ họ đại hán, phấn hồng nương nương ba người thân ảnh lần thứ hai tự trong sương mù xuất hiện. Xem ra thật không có vấn đề. Vậy đừng lại trì hoãn. Đi. Ba người lần thứ hai xoay người rời đi. Chờ đợi một hồi, xác định bọn họ lần này là thật sự ly khai, Mạc Ngữ lúc này mới nhẹ nhàng phun xả giận, tại hai lần khủng bố thần niệm quét ngang hạ, hắn cái chán đã sinh ra một tầng mồ hôi. Mới vừa rồi một khi bại lộ, hậu quả như thế nào, đem thiết tưởng không chịu nổi. Kiến chúa hạ giọng nói, hiện tại chúng ta làm như thế nào? Mạc Ngữ mặt lộ vẻ do dự, đối mặt tam đại thần tướng, thật vất vả có thoát thân cơ hội, hiện tại ly khai tự nhiên là nhất sáng suốt lựa chọn. Nhưng giờ phút này, trong lòng hắn đã có một cái khác suy nghĩ, lưu lại, nhìn xem theo dõi tu sĩ, đến tột cùng có mục đích gì. Dù sao, có thể dẫn động ba gã thần tướng tề tụ, nhất định không phải là nhỏ. Chỉ bất quá hắn nhóm, vì sao phải theo dõi tại hai người phía sau đâu? Đây là Mạc Ngữ trong lòng một điều bí ẩn đoàn, bất quá hiện giờ cũng không phải nghĩ nhiều thời điểm. Kiến chúa thấy hắn mặt lộ vẻ suy tư, mày không khỏi nhẹ nhăn, tiểu mặt mạn, chớ quên ta trước nói cho ngươi, tại vị giới trung hành đi, phải hiểu được khắc chế, không tham lam. Ngươi nói rất đúng. Mạc Ngữ cười khổ gật đầu, ba gã thần tướng tề tụ, lấy ta hiện giờ tu vi, quả thật không có tham dự trong đó tư cách, hơi có vô ý sẽ dẫn lửa thiêu thân. Chúng ta này liền đi đi. Nhưng vào lúc này, khủng bố lực lượng dao động, trật tự sương mù ở chỗ sâu trong bùng nổ, quái vô tận sương mù điền cuồn cuộn cuộn đứng lên. Hiển nhiên, chém giết đã muốn bùng nổ. Mạc Ngữ thân ảnh nhất thời dừng lại, hơi hơi liếm liếm môi, nhìn kiến chúa liếc mắt một cái. Nàng mặt lộ vẻ suy tư, một lúc lâu mới nói, không thể dựa vào là thân cận quá. Ngươi đã nói người phải hiểu được khắc chế. Điểm ấy tại có cơ hội ngư ông đắc lợi thời điểm, có thể xét lo lắng. Hai người thật cẩn thận nhích người, hướng sương mù ở chỗ sâu trong bước vào. Lực lượng cường đại, đem sở hữu sương mù dày đặc bức lui, lộ ra chém giết song phương thân ảnh. Lần Trang Hạt lão giả sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, tựa hồ ăn một ít tiểu mệt, giờ phút này mặt trầm như nước, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồ họ tu sĩ cùng phấn hồng nương nương các đứng nhất phương, thần sắc gian, tựa hồ do có chấn động. Tại ba người vây kín chung, một đoàn mao cầu quỷ dị yêu vật, thân thể chính thỉnh thoảng co rút lại bành trướng, vô số điều xúc vua, trên không trung nhẹ nhàng đồng đưa. Tại kia xích hồng sắc gia thượng, sinh một viên hoành độc mắt, trong đó tràn đầy âm lãnh cùng bạo ngược, nhìn nhau dưới, liền khiến người một trận mao cốt tùng nhiên. Nha. Như trẻ mới sinh khóc nỉ non tiếng kêu, lại vô cùng bén nhọn chói tai, như là một phen đem vô hình hoa thai hung hăng đâm vào người linh hồn. Một cái điều xúc tua bị bám ngay cả xuyến hư ảnh, mãnh liệt thoát ra, hướng ba người phô thiên cái địa chịu lạc, lực lượng cường đại, lệnh hư không phát ra thê lương tiếng rít. Uống. Lần tràng hạt lão giả không dám khinh thường, giương tay ném đi, cổ của hắn thượng treo một chuỗi lần tràng hạt nhất thời bay ra, đón gió tăng trưởng bộc phát ra vô tận đỏ đậm sáng bóng, mặc cho kia xúc tua đem quật thình thịch rung động, lại đem công phá. Hồ họ đại hán gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể máu sôi trào, một tầng vô hình cương khí nhất thời bùng nổ, liền giống như truyền nhất kiện áo giáp, giơ tay nhấc chân phát ra xuất hủy diệt tính lực lượng, cùng kia chịu bỏ ra tay điên cuồng đối hoành. Ba người chung, cũng là phấn hồng nương nương biểu hiện dễ dàng nhất, nàng không biết khi nào tế ra một cái phân xa, giống như vật còn sống đem quay chúng quanh, mặc cho xúc tua hạ xuống đem lụa mỏng rút ra một đám hạ ao, đem kia cuồng bạo lực lượng dễ dàng hóa giải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 618, đáng sợ quý. Thần tướng giai dù sao cường đại, trong tay đều có con bài chưa lật, này mao cầu yêu vật tuy rằng cường hãn, trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được ba người. Nay tựa hồ là chọc giận nó, nha một tiếng, càng bén nhọn chu lên, càng nhiều xúc tua tự nó trong cơ thể chui ra, giống như liên miên không dứt vũ tuyến, đem tam đại thần tướng thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Côn bạo lực lượng đối bính, bộc phát ra kéo không dứt kinh thiên nổ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Khoảng cách chiến trường do có một khoảng cách chỗ, kiến chúa không biết sử thủ đoạn gì, có thể dính đến trận này khủng bố chém giết, hóa thành hình ảnh hiện ra tại trước mặt. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, dễ dàng đánh chết Lý Thiện chờ một chúng tu sĩ sau, hắn đối tự thân tu vi, quả thật lại có vài phần tự tin, thiếu vài phần mới vào vị giới khi kính sợ cùng kiêng kỵ. Giờ phút này, mắt thấy hình ảnh chung song phương chém giết, hắn mới lần thứ hai cảm giác đến chính mình nhỏ yếu. Không cần phải nói kia mao cầu trạng khủng bố yêu vật, tam đại thần tướng chung bất luận cái gì một người, đều có dễ dàng đánh chết lực lượng của hắn. Thật lớn thực lực sai biệt, thậm chí có thể cho hắn không có nửa điểm phản kháng cơ hội. Kiến chúa liếc mắt nhìn hắn, linh hồn truyền âm nói, bị chấn động. Mạc Ngữ cười khổ gật đầu, trong miệng chua xót, đây là thần tướng giai lực lượng, tương đối thần cảnh, quả nhiên là thiên kém mà biệt. Đây là tự nhiên. Kiến chúa trong thanh âm cũng lộ ra vài phần cảm khái, thần cảnh sau, cùng cảnh giới gian tu sĩ, thực lực sai biệt tuy rằng cũng sẽ rất lớn, nhưng ít ra còn tại có thể tiếp thu phạm vi, cũng có không ít thần cảnh sơ giai, bằng vào tự thân mạnh mẽ thực lực, chém giết thần cảnh điên phong ví dụ. Liên tỷ như ngươi, tam thể hợp nhất thần cảnh chiến lực, bằng vào trong tay con bài chưa lật, khoảnh khắc Lý Thiện dễ dàng. Chỉ khi nào càng giai, chẳng sợ thần cấp điên phong cùng thần tướng sơ giai, hai người gian thực lực cũng có khác nhau một trời một vực, bởi vì bọn họ đã không ở cùng chính tự. Đây là một loại lực lượng tuyệt đối chênh lệch, không có gì ngoài số ít nghịch tiên tồn tại, căn bản vô pháp vượt qua. Mạc Ngữ mày nhăn chặt, xem ra muốn tấn chức hoặc đạt tới thần tướng chính tự, quả nhiên không phải nhất kiện chuyện dễ dàng, mà lưu cho hắn chỉ có không đủ trăm năm thời gian. Hơi hút khí thu hồi suy nghĩ, hắn trầm giọng nói, "Á đại ti, đây là cái gì yêu vật? Thực lực lại như thế cường hãn, cứng rắn hám ba gã thần tướng đều nhưng chiếm cứ thượng phong. Nếu truyền thừa ký ức đúng vậy, đây là quý, một loại hậu thiên mà thành khủng bố sinh vật, đại đô xuất hiện tại núi thây biển máu chiến trường trung, vô số loại bất đồng tộc đàn huyết nhục dung hợp đến đồng thời, cơ duyên dưới đạt được tân sinh." Kiến chúa thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, làm như từ xa xôi ở ngoài truyền đến, quý là một loại cực kỳ đáng sợ sinh vật, bởi vì linh hồn là hấp thu vô số chết thảm sinh linh linh hồn mảnh nhỏ ngưng tụ mà thành, trời xanh tính hung lệ thích sát, có thể cắn nuốt bất luận cái gì sinh linh, hấp thu lực lượng lớn dần. Ngươi chỗ đã thấy này một cái, chỉ là một đấu sinh thể, nếu tiến hóa đến thành thục kỳ, nó thể tích bành trướng đứng lên, thậm chí có thể bao phủ dưới chân này khối đại lục, hàng tỷ vạn xúc tua vô cùng vô tận, có được hủy diệt tinh thần, tàn sát vị diện khủng bố năng lực. Mạc Ngữ đôi mắt co rút lại, quả thật thật không ngờ, thứ này cư nhiên có lớn như thế đến đây, hắn sắc mặt lộ ra âm trầm, nói, cứ như vậy, tam đại thần tướng chẳng phải là muốn đánh bại? Phù hợp nhất lợi ích của hắn là song phương lưỡng bại câu thương, nếu không nhất phương thuận lợi thắng được, hắn liền không có nhân cơ hội làm ngư ông như lợi cơ hội. Này cũng chưa chắc. Kiến chúa lắc đầu, quý quả thật khủng bố, nhưng này chỉ là một ấu sinh thể, năng lực hữu hạn, hơn nữa thần tướng giai tu sĩ, không có khả năng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Nếu phải làm xuất một cái phán đoán, ta ngược lại càng xem trọng bọn họ. Giống như là vì nghiệm chứng nàng trong miệng lời nói, đồ ảnh chung hình ảnh, đột nhiên gian xuất hiện biến hóa. Phân nghiệm, phấn hồng nương nương, tái tiếp tục chỉ hoãn đi xuống không phải biện pháp, người ta toàn lực ra tay, trước đêm này yêu vật chém giết, như thế nào? Hồ họ đại hán trầm giọng quát. Phật niệm là kia lần chàng hạt lão giả, nghe vậy ánh mắt hơi hơi chớp động, hồ đạo hữu đề nghị lao phu đồng ý, không bằng liền từ ta cùng với phấn hồng nương nương ra tay, đêm này yêu vật định trụ, từ đạo hữu ngươi tới ra tay đánh chết. Dù sao, chúng ta ba người chung, luận cập công kích hung mãnh, lúc này lấy hồ đạo hữu vi tối. Phấn hồng nương nương cười duyên nói, ta cũng như vậy cảm thấy, từ hồ đại ca ra tay, quả thật tái vi thích hợp bất quá. Hồ họ tu sĩ mặt lộ vẻ do dự, nhưng trầm ngâm một chút, vẫn là cắn răng mở miệng, hảo, cứ như vậy nói định rồi, mặc đến 3 tiếng sau, thỉnh hai vị đạo hữu đồng thời ra tay, vì ta tranh thủ bỏ ra tay đánh chết cơ hội. Đây là tự nhiên. Hồ đại ca yên tâm đó là. Ba người rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Quý tựa hồ nhận thấy được cái gì, vô số xúc tua, quật càng thêm cuồng bạo, thét chói tai liên tục. 1, 2, 3. Động thủ. Phật niệm mãnh liệt một lòng tay, kia một chuỗi hồng sắc lần chẳng hạn, nhất thời trở nên đỏ sẫm vô cùng, giống như vừa mới tự trong máu lấy ra. Thập phương huyết Phật. Ông. Lần tràng hạt kịch liệt chấn động, một tòa 10 tầng tháp ảnh tại chúng nó bên trong hiện lên, mặc dù mơ hồ không rõ, đã có vô tận hung thần khí tức bùng nổ. Lóe ra hạ, nháy mắt oanh nhập đến quý trong cơ thể, một cái chỉ huyết sắc Phật đà thân ảnh, nhất thời tại nó xích hồng sắc da thượng hiện lên. Quý ngựa đầu thét chói tai, kia vô số quân xúc tua, nhất thời cứng đờ. Mà cùng lúc đó, Phấn Hồng Nương Nương cũng đã xuất tay, nàng vươn tay nhẹ nhàng vỗ cái trán, mi tâm chỗ hiện ra một yêu dã ký hiệu, há mồm phun ra một đoàn phấn hồng sương ngủ. Này vụ mấp máy giống như vật còn sống, gào thét bay ra, theo trên người Tế Văn lỗ chân lông, dễ dàng chui vào đến quỷ trong cơ thể, nó kia âm lanh hoành trong mắt, nhất thời nhiều vài phần mê ly. Đây là mê hồn hương. Chính là Phấn Hồng Nương Nương đau khổ tu luyện ra tới mê hồn vật, mỗi dùng một lần liền thiếu một ít, đoan đến là chân quý vô cùng, dựng lên hiệu quả nhưng cũng cực kỳ kinh người. Nàng cung Phật niệm lúc này sự thượng cũng không có bất luận cái gì tàng tư, dù sao nếu có điều giữ lại, căn bản không thể gạt được hồ họ tu sĩ ánh mắt, như thế nào có thể làm cho hắn mạo hiểm ra tay, đi đánh chết quý. Hiện tại, hợp hai đại thần tướng lực, rốt cục cho hắn động thủ cơ hội. Không có chút gì do dự, hồ họ tu sĩ một bước đạp lạc, hư vô phát ra trầm thấp vang minh, khúc cánh tay nắm tay, trực tiếp về phía trước vánh xuất. Một cái màu xanh lưu ly nắm tay, nhất thời phá không mà ra, nó là như thế tinh xảo, không ngờ có một ít xinh đẹp hương vị. Nhưng là này xinh đẹp, lại đại biểu cho hoàn toàn hủy diệt. Thanh lưu ly là một quyền này tên, nghe thanh tân bình thản, nhưng quá trình tu luyện lại dị thường gian khổ thống khổ. Nó yêu cầu chính là một lần lại một lần áp xúc, đem trong cơ thể lực lượng cường đại hội tụ đến một chút, nháy mắt buộc phát ra đến. Này không chỉ có yêu cầu cường hạn ý chí, càng muốn tu luyện giả có được vô cùng cường đại thân thể, có thể thừa nhận trụ thanh lưu ly áp xúc, nếu không thần thông chưa, tự thân liền đã bạo liệt. Vâng. Không có phòng bị né tránh hạ, màu xanh nắm tay hoành tại quý trên người, lực lượng cường đại đem nó cứng cỏi ra xé rách, làm vỡ nát bên trong huyết đục, sau đó từ một khắc mặt phá xuất, bị bám một đại đoàn đỏ đậm huyết vụ. Nha. Quý tại đau nhức trung tỉnh lại, làm như cảm giác đến tử vong buông xuống, tự biết vô pháp đào thoát, nó độc mắt nháy mắt xuống huyết, trong miệng phát ra cuối cùng một đạo thét chói tai. Sau đó, nó độc mắt đông dưng như khí cầu bạo liệt, một đạo huyết kiếm giận bắn mà ra. Kiếm này tập trung hồ họ đại hán. Hiển nhiên, đối giết chết chính mình tu sĩ, nó có nhất mãnh liệt hận ý, mặc dù tử vong cũng muốn kéo hắn đệm lưng. A, huyết kiếm cực nhanh, hồ họ tu sĩ căn bản không kịp né tránh, trong ngực liền bị trực tiếp xuyên thủng, cả người khí tức khoảnh khắc tiêu tán, thân thể thẳng tắp rơi vào sương mù, đảo mắt biến mất không thấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 619, Tam Mệnh Tộc. Nhưng giờ phút này, Phật Niệm, Phấn Hồng Nương Nương lại không có xem hắn nửa mắt, hai người sở hữu tất cả chú ý đều rơi vào quý trên thi thể, một khối hình bầu dục màu vàng lệnh bài đang từ nó trong cơ thể trung bay ra, huyền ở giữa không trung. Côn Ngô lệnh. Quả nhiên tại đây. Hai người đôi mắt đồng thời cực nóng. Bất quá giờ phút này, nhưng không ai phát ra nửa điểm thanh âm. Trong lúc nhất thời, hào khí ngưng trọng đến cực điểm. Sau một lúc lâu, Phật Niệm quay người, mang trên mặt mỉm cười, Phấn Hồng Nương Nương, hồ đà trên người sở hữu tất cả bảo vật đều quy ngươi, lão phu tại thêm vào cho ngươi thập phương thần tinh, cái này Côn Ngô lệnh liền tặng cho lão phu, như thế nào? Phấn Hồng Nương Nương che miệng nhõng nhẽo cười, mắt trắng không còn chút máu, nói, người ta cũng khai mở điều kiện như vậy, lại thêm vào cho nhiều ngươi một chiếc Phật đà dầu trơn, thậm chí còn có thể lại cùng ngươi cả đêm, đem Côn Ngô lệnh cho ta được không? Phật đà dầu trơn? Cấp nào đấy? Khanh khách, thần quân cấp a, đối với ngươi thế nhưng mà có lợi thật lớn. Phật Niệm lộ ra chần chờ, có chút túi đầu giống như đang suy tư. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt lại không hề báo hiệu ra tay. Đoạn, phái, diệt. Mỗi một chữ quá khẽ đều có một quả đỏ thấm lần tràng hạt vỡ ra, bắn ra ra cường đại vô cùng lực lượng, ngang nhiên đánh chết mà đến. Phấn Hồng Nương Nương cười lạnh một tiếng, đối với cái này giống như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên người nàng hồng nhạt váy dài bỗng nhiên hóa hồng, trên mặt tao mị thần sắc lập tức biến đổi, lại đặc biệt đạm mạc thánh khiết, giống như trở thành một cái khác nữ tử. Cùng lúc đó, khí tức của nàng cũng ở đây giống như biến hóa ở bên trong, cấp tốc tăng vọt. Hai tay giơ lên, tại trước mặt huy động, lại làm cho cái kia hư vô biến thành mặt nước, nổi lên đạo đạo gợn sóng, ba miếng màu đỏ tươi phủ văn liền tại đây gợn sóng ở bên trong, chậm rãi hiện hiện. Phong cách cổ xưa, bao la mờ mịt, chính là viễn cổ thậm chí càng thêm xa xôi thái cổ thời kỳ, mới tồn tại chữ tượng hình, trong thiên địa tự hành diễn biến mà ra, bản thân liền ẩn chứa nào đó nói, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cái này ba miếng, phân biệt đại biểu cho đứt gãy, nghiền nát, hủy diệt. Rõ ràng là Phật Niệm bỏ qua ba khỏa lần chẳng hạn, chỗ phóng xuất ra giết chóc thần thông. Phấn Hồng Nương Nương nhẹ giọng mở miệng, thanh âm không linh mà huyền chuyển, thế gian hết thảy duyên pháp đều có thể từ trước đến nay chỗ ra, trở về chỗ đi. Nghịch chuyển, duyên pháp ngược dòng tìm hiểu. Cuối cùng một lời rơi xuống, trước mặt nàng ba miếng phủ văn lập tức run rẩy, lóe lên xuống, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Phật Niệm đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra kinh sợ, thất thanh nói, ngươi lại tu thành tố duyên chi thuật. Cảm thụ được cái kia hàng lâm đoạn, toái, diệt ba lực, hai tay của hắn cấp tốc điểm rơi, mỗi một ngón tay rơi xuống, đều có thể hình thành một quả màu đen quang điểm, lẫn nhau liên tiếp, kết nối, hình thành một trường ô lưới đưa hắn bao phủ ở bên trong. Nhưng cái lưới này, nhưng để phòng ngự vạn quân lực lại ngăn cách không được, hắn cùng mình phóng thích thần thông gian ở giữa duyên phúc, trong miệng mũi máu tươi cuồn phun, Phật Niệm thân ảnh nhanh lùi lại, sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Đây mới là tố duyên chi thuật khủng bố chỗ, chém không đứt duyên pháp liền không thể phòng ngự, chỉ là lập tức hắn liền đã bị chính mình thần thông triệt để trọng thương. Phấn Hồng Nương Nương, lão phu tuyệt sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Tiêu to ở bên trong, Phật Niệm không có bất kỳ dừng lại, lại là một khỏa lần chàng hạt nghiền nát, hóa thành một đoàn huyết quang đưa hắn bao lấy, bằng tốc độ kinh người điên cuồng đảo tẩu. Phấn Hồng Nương Nương đôi mắt lạnh như băng, nhìn xem hắn đào tẩu phương hướng, do dự thoáng một phát, còn không có tiếp tục đuổi giết. Nàng cất bước, đi vào Côn Ngô lệnh trước, lạnh lùng con mắt, cũng nhịn không được nữa tuôn ra lửa nóng. Đây là nàng được rồi. Có chút hấp khí, thò tay về phía trước chụp tới. Ông. Côn Ngô lệnh bỗng nhiên rung động lắc lư, bộc phát ra thiên vạn đạo kim sắc quang mang, giống như mũi tên nhọn giống như, đem quanh thân xương mù xé thành phấn vụn. Nhưng cái này kim quang, tại ở gần phấn hồng nương nương lúc, liền bị lực lượng vô hình đánh tan, nàng đôi mắt thần quang bắt đầu khởi động, quanh thân bộc phát ra ngập trời khí tức, trấn áp lấy Côn Ngô lệnh phản kháng. Thời gian một hơi tức đi qua, Côn Ngô lệnh dãy rủa, đang dần dần suy yếu. Trong mắt nàng vui mừng, càng ngày càng nặng. Xíu. U. Thê lương tiếng xé gió ở bên trong, một chỉ màu đen mũi tên tự phía dưới xé rách xương mù mà đến, tốc độ nó là như thế nhanh, trực tiếp bắn chúng không hề phòng bị phấn hồng nương nương. Nhưng nó lại không có tạo thành miệng vết thương, mà là trực tiếp chui vào đến trong cơ thể nàng, biến mất không thấy gì nữa. Phấn hồng nương nương thân thể lập tức cứng đờ, tất cả lực lượng lại tại lập tức bị phong kín, trong con ngươi lộ ra hoảng sợ. Một đạo thân ảnh từ phía dưới trong xương mù dày đặc đi ra, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, đúng là cái kia họ Hồ tu sĩ. Hồ Đà, làm sao có thể, ngươi rõ ràng đã bị chết. Nàng trừng mục thét lên. Hồ Đà cười gật đầu, ngươi nói không sai, vừa rồi ta xác thực đã bị chết, nhưng ta vừa rồi không có thật sự chết đi. Hắn chỗ mi tâm đang có một chỉ màu đen phương cách như ẩn như hiện, toàn thân thuần sắc, chỉ là thượng diện nhiều hơn hai đạo vết rạn. Tam mệnh tộc, ngươi là tam mệnh tộc người. Phấn hồng nương nương trên mặt lại lộ ra sợ hãi. Hồ Đà liền giật mình, đôi mắt lập tức càng phát ra băng hàn, sớm đã nghe nói phấn hồng nương nương kiến thức rộng rãi, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, có thể nhận ra hổ mộ xuất thân. Hôm nay ta bỏ qua một mạng là được tốt đến cái này Côn Ngô lệnh, chỉ cần đem ngươi giết, mượn Phật nghiệp cầu, tất cả mọi người hội tưởng rằng ngươi đã nhận được Côn Ngô lệnh, cùng ta không có nửa điểm quan hệ. Nhưng rất nhanh hắn liền nhẹ nhàng cười cười, liếm liếm khóe miệng, nói, bất quá như vậy nũng nịu tiểu mỹ nhân lại có một thân thần cảnh tu vi, cứ như vậy giết thật sự đáng tiếc, không bằng liền lại để cho hổ mộ hảo hảo nhấm nháp một phen a. Nói xong hắn bước đi đến. Phấn hồng nương nương thét to, không muốn, buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta. Hồ Đà không để ý tới nàng cầu khẩn, bước đi tiến, một nắm chặt nàng trước ngực cao ngất, dùng sức bóp nhẹ hai cái, mạnh mà dùng sức trực tiếp đem trên người nàng váy dài xé nát, linh lung thân thể mềm mại liền xích lòa trắng trợn bạo lộ tại không khí chung. Hắn âm hiểm cười cười, cởi bỏ trên người mình trường bào, ôm đứng người dậy tách ra hai chân của nàng, không có bất kỳ chuẩn bị liền một cái tiến vào, dùng sức đứng lên. Mạc Ngữ hơi cảm thấy xấu hổ, theo trong tấm hình thu hồi ánh mắt, vớt cái mũi nói, cái gì là tam mệnh tộc? Kiến chúa điềm nhiên như không có việc gì nhìn hắn một cái, nhưng cái kia một đôi hóng ánh lỗ tai nhỏ cũng đã trở nên phấn hồng, nói khẽ, vị diện ở bên trong hàng tỷ sinh linh tộc đàn vô số, trong đó liền có không ít được thiên địa ưu ái tộc đàn, trời sinh liền có được lấy lại để cho người hâm mộ năng lực, tam mệnh tộc liền là một cái trong số đó. Cái này nhất tộc tộc nhân từ nhỏ liền có ba cái mạng, vô luận bởi vì nguyên nhân nào chết đi đều có thể lập tức phục sinh mà lại khôi phục hoàn hảo. Đương nhiên loại thiên phú này lại để cho người hâm mộ, nhưng đồng dạng hội mang đến thật lớn phiền toái. Sớm đã lâu tuế nguyệt trước khi, liền có đại năng giả bắt tam mệnh tộc tu sĩ dùng bí thuật luyện hóa hoặc linh hồn đoạt xá, lấy được thứ ba mệnh chi lực. Nay tộc tu sĩ vốn là rất thưa thớt, trắng trợn bắt giết xuống, càng là sớm đã tuyệt tích không thấy, hôm nay có thể gặp được đã là cực kỳ khó được. Bất quá đáng tiếc chính là hắn mi tâm tộc vân đã có hai đạo vết dạ, cho thấy hắn đã chết qua hai lần, cái này đã là hắn cuối cùng một mạng, không có quá lớn giá trị lợi dụng. Mạc Ngữ gật gật đầu, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thán không thôi. Trong cơ thể hắn chạy xuôi có một tia mỏng manh vương cấp huyết mạch, đã xem như không tệ tu luyện nội tình, nhưng chư thiên vạn giới chung có thể cùng hắn so sánh với, thậm chí vượt qua hắn gấp 10 gấp trăm lần người, nhưng cũng không hiếm thấy, muốn từ đó trổ hết tài năng, trở thành đỉnh phong cường giả, nói dễ vậy sao? Đè xuống tâm tư, hắn lại nhìn thoáng qua đồ ảnh, gặp hai người động tác càng phát ra cùng dã, không khỏi ho nhẹ một tiếng, nói, cái này nữ tu ưng thuận tu luyện có thái dương bổ âm âm độc thủ đoạn, người này tới giao hợp, liền không sợ gặp không may tính toán. Người sai rồi. Kiến chúa nhìn đồ ảnh, khuôn mặt một mảnh nghiêm nghị, tam mệnh tộc thanh danh nhất vang rồi đấy, là được từ nhỏ ba mệnh thiên phú năng lực, lại có rất ít người biết rõ, tại âm dương thái bổ phương diện, bọn hắn cũng là trời sinh hảo thủ. Cô gái này chi không căng được quá lâu, cũng sẽ bị hắn hút mất sở hữu tất cả lực lượng. Bất quá cái này cũng cho chúng ta cơ hội duy nhất, tam mệnh tộc tại thái bổ hút lực lượng lúc, bản thân sẽ có ngắn ngủi yếu ớt kỳ, chỉ cần có thể nắm chặt, chúng ta tiểu là cuối cùng đại người thắng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 620, Vân Đào Giới. 3. Dây dưa ở chung một chỗ hai đạo thân ảnh đang lẫn nhau điên cuồng va chạm, phát ra dày đặc đánh ra thanh âm, cùng với trận trận thấp thở gấp tà âm. Hồ Đà có lực hai tay nắm nàng dịu dàng kích thước lưng áo, trên mặt bởi vì hưng phấn mà khẽ và mèo, nhưng hắn một đôi trong mắt nhưng lạnh như băng không có nửa điểm nhiệt độ. Phía dưới, phấn hồng nương nương thân thể mềm mại đã biến thành màu hồng phấn, hai mắt mê ly nước quang dịu dàng, ở nước xoáy trung đau khổ dãy rủa, thỉnh thoảng ý thức thanh tĩnh sẽ gặp lộ ra mấy phần hoảng sợ. Trong lúc bất chợt, Hồ Đà động tác đột nhiên tăng nhanh, đại khai đại hợp cuồng bạo chí cực, mang theo liên tiếp chất lỏng bắn tóe thanh. Phấn hồng nương nương thân thể đột nhiên căng thẳng, mấy hơi sau, phát ra một tiếng ngẩng cao thét chói tai, nhưng ngay sau đó kịch liệt run rẩy lên. Trên mặt nàng lộ ra mê say, hai cánh tay cuồng dã quơ, nhưng khí tức trên thân cũng là càng ngày càng yếu. Một thân tinh thuần tu vi, theo giao hợp nơi, hướng ra phía ngoài ồ ồ xông ra. Hồ Đà giữ vững thân thể bất động, gương mặt đột nhiên trở nên hồng nhuận, trên người đúc bằng sắt loại da thịt, như vật còn sống loại ngoan ngoại, tóc dài chợt nổ tung, cổ lay động, cả người hơi thở vào thời khắc này nhanh chóng tăng lên. Nhưng sau một khắc, trên mặt hắn nụ cười liền chợt cứng đờ, thân thể vừa động liền muốn bứt ra ra, bất quá lúc này, trong lòng ngực của hắn phấn hồng nương nương lại đột nhiên hai chân dùng sức, đưa gắt gao móc tại trong ngực, nửa mở trong con ngươi, tràn đầy oán độc cùng đùa cợt. Phốc. Hồ Đà lồng ngực bể tan cảnh, huyết thủy quần quần chảy ra, tiên đầy nàng trắng non da thịt, vừa chạy xuôi đến hai người giao hợp nơi. Mạc Ngữ không dám có bất kỳ khinh thường, lấy tay chống giống cầm, liền đem hai người linh hồn mạnh mẽ câu ra, phấn hồng nương nương chút nào không có lực phản kháng, trong nháy mắt linh hồn liền bị xé nát. Hồ Đà thì trợn mắt trợn tròn, ở không cam lòng trung điên cuồng dãy rủa, nhưng cuối cùng hay là khó thoát tử vong. Linh hồn trong không gian, kiếp sát lục thiên cung kịch liệt run rẩy, vô số hắc huyết sát khí phún dũng ra, hóa thành nước xoáy đem hai người linh hồn một chút xíu toàn bộ cắn nuốt. Làm cuối cùng mấy khối linh hồn mảnh nhỏ nhập vào sau, Mạc Ngữ nhạy cảm cảm ứng được liếu hai đạo yếu ớt hơi thở, nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tùy thời cũng sẽ tỉnh lại. Khoe miệng hắn không khỏi lộ ra nhàn nhạt nụ cười, không hổ là thần tướng cấp linh hồn, quả nhiên là đại bổ, kiếp sát lục thiên cung tình huống không thể nghi ngờ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Mà đồng dạng cũng có thể chứng minh lúc trước kiếp sát lục thiên giúp hắn đối phó Tư Mã Linh Tưởng, giao ra liễu bực nào thảm trọng thật nhiều, cắn nuốt hai đại thần tướng chi hồn đều không thể chữa trị đầy đủ. Bất quá Mạc Ngữ tin tưởng khoảng cách bọn họ chính thức thức tỉnh đã không xa. Kiến chúa cất bước đi ra, đột nhiên vất tay háo vung lên, linh quang hiện lên, Hồ Đà, phấn hồng nương nương hai người thi thể đã biến mất không thấy gì nữa. Nàng xoay người nhìn an tĩnh đi xuống Côn Lô lệnh, con ngươi khẽ chớp động, nói, tiểu Mạc Mạc, đem ngươi lệnh bài kia thu lại sao? Mạc Ngữ gật đầu, chống rông cầm đem nó nắm bắt tới tay trùng, lệnh bài vào tay lệnh như băng, chính diện ấn có Côn Ngô hai chữ, phía sau còn lại là một mảnh phức tạp hoa văn. Tinh tế thưởng thức một hồi lâu, hắn đột nhiên mở miệng, a đại ti, ngươi có phải hay không biết lệnh bài kia là cái gì? Kiến chúa một chút dừng lại, hay là nhẹ nhàng gõ đầu, Côn Ngô lệnh, truyền thừa trong trí nhớ quả thật có một chút về tin tức của nó, nhưng ta hôm nay biết đến cũng không nhiều, chờ sau này ta biết rõ ràng liễu sẽ nói cho ngươi biết sao. Nàng tự hồ có chút không muốn nói tới. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày nhìn nàng một cái, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm, đi thôi, chúng ta đi tìm Long Văn Thảo. Tốt. Tiểu sau nửa canh giờ, ở phá toái đại lục một chỗ trong sân cốc, hai người rốt cuộc tìm được liễu Long Văn Thảo. Tổng cộng 5 gốc cây, mỗi một gốc cây đều có thường nhân cánh tay trường ngắn, trên phiến lá trải rộng tinh mịn mạch lạc, lẫn nhau quấn quanh giống như long lân, chính là kỳ danh xương từ đầu tới. Chỉ bất quá, cỏ này màu sắc là màu tím nhạt, cùng kiến chúa theo lời màu vàng có chút bất đồng. Cũng may kiểm tra sau, này thật là Long Văn Thảo không thể nghi ngờ, mà hiệu quả tương đối bình thường Long Văn Thảo mạnh hơn, Mạc Ngữ lúc này mới yên tâm đi. Cẩn thận ngắt lấy xuống tới, thu vào đặc chế chứa hộp ngọc, dán lên phụ lục phòng ngừa dược lực lưu thất, hai người không chút do dự xoay người rời đi. Vị giới chung, đen nhánh thuyền lớn an tĩnh đi về phía trước, chính là từ Lý Thiện đám người trong tay đoạt đến từ vật, vô luận tốc độ, phòng ngự hay là thư thích tính, cũng vượt xa Mạc Ngữ lúc trước sử dụng. Kể từ khi phát hiện Côn Ngô lệnh sau, kiến chúa tâm tình liền vẫn có chút trầm thấp, cho tới giờ khắc này bắt đầu dọn dẹp thu hoạch, lúc này mới khôi phục rất nhiều, một lần nữa lộ ra nụ cười quyến rũ. 33 phương thần tinh, một viên nam ly quả, một thanh linh tê đòi, một quả vị giới đồ, bản đồ, giản, chính là lần này thu hoạch lớn nhất. Thần tinh, chân thần cảnh tu sĩ vẫn là sau, tình cờ sinh ra thuần túy thần lực kết tinh, luyện hóa hấp thu, giúp đỡ giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng là thần cảnh kịp trở lên tu sĩ giao dịch, sử dụng quý trọng nhất hóa tệ. Dĩ nhiên, lợi dụng thần tinh tu luyện, cần phối hợp các loại khổ tu vững chắc căn cơ, nếu không một vị tăng lên tu vi, cuối cùng chỉ biết rơi vào căn cơ không yên, thành tựu có hạn kết quả. Nam ly quả, hỏa thuộc tính chất quả, ngàn năm nở hoa thành thụ, là Mạc Ngữ cần thiết, đột phá thần cảnh bảo vật một trong. Linh tê thôi, được từ phấn hồng nương nương nhẫn chứa vật trùng, phòng ngự, tốc độ hình bảo vật, thúc dục sau hoàn toàn nhưng để cho người sử dụng, có không thua thần tướng cấp tốc độ. Vị giới đồ, bản đồ, giản, tương tự với bản đồ vật, chỉ bất quá nó sở đánh dấu chính là vị giới trong không gian, vô số viên tinh thần, vị diện, vân thuyền chỗ ở. Thật ra thì nghiêm khắc định đứng lên, Mạc Ngữ siêu tầm đến bảo vật có 5 vật, cuối cùng một là Lý Thiện nhẫn chứa vật trong đích một quyển tàn phá thẻ tre. Nhưng vật này bị kiến chúa lấy đi, chỉ nói này bảo bối tương đối có ý tứ, chờ ngoạn cú liêu trả lại trở lại. Đợi đến Mạc Ngữ hỏi thăm, làm sao nhiều như vậy nhẫn chứa vật chúng, ngay cả đám vật thần khí cũng không có, chính là rước lấy kiến chúa một trận xem thường bị gì, nói ngươi cho là thần khí là ai cũng có thể có, một thần khí ra đời, tương đối tu luyện ra một gã thần cảnh muốn khó khăn hơn, mặc dù thần tướng, nếu như không có đầy đủ đích bối cảnh, không có thần khí cũng là rất nhanh bình thường. Nay lại để cho Mạc Ngữ trong lòng ý niệm trong đầu thay đổi rất nhiều, đồng thời âm thầm may mắn. Thì ra là mình ở vị diện trung liền có thể nhận được màu đen trường thương, là như thế may mắn một việc. Đợi đến hết thể dọn dẹp thu để thỏa đáng, Mạc Ngữ hướng vị giới đồ, bản đồ, giản trung rót vào lực lượng, nhất thời có một tấm đồ ảnh phóng đến giữa không trung, cương vực mênh mông vô ngần. Sau một hồi, lục lọi ra liếu phương pháp sử dụng, hắn mới tìm tới chính mình vị trí, bắt đầu ở quanh thân du tẩu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa ở vân đảo giới. Một chỗ khoảng cách nơi này có nửa năm lộ trình đại hình vị diện, dựa theo đồ, bản đồ, giới thiệu vắn tắt thiệu, nơi này là phụ cận vị giới cương vực trung lớn nhất một chỗ giao dịch vị diện, mỗi ngày cũng hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiền lai, còn có vô số bảo vật bán ra. Có lẽ còn thừa lại vài loại đột phá thần cảnh cần thiết bảo vật, có thể ở chỗ này tìm được. Cùng kiến chúa tiến hành ngắn ngủi sau khi thương nghị, hai người nhất trí quyết định hướng Vân Đảo giới một nhóm đi thử thời vận. Dựa theo kiến chúa thuyết pháp, không đủ nhất cũng có thể để cho Mạc Ngữ được thêm kiến thức, nhìn một chút đại hình vị diện phồn vinh. Vị giới trong không gian, đen nhánh thuyền lớn đi về phía trước phương hướng vừa chuyển, chạy thẳng tới Vân Đảo giới đi. Thiên địa trong lúc, mọi sự vạn vật đều khó thoát năm tháng trôi qua, tự có kia khô khốc sinh tử. Mặc dù là kia mênh mông vô ngần vị giới được xưng vô tận, nhưng có dọc theo, mặc dù cực ít có tu sĩ có thể đạt tới, nhưng nó quả thật tồn tại. Nơi này bị chư thiên vạn giới tu sĩ gọi chung vì vực ngoại không gian. Tinh thần tử vong, vị diện bể tan cảnh, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ, duy độc lưu lại hủy diệt cùng tử vong. Nơi này liền đại biểu vị giới tiêu vong. Đúng vậy, vị giới đang không ngừng biến mất, từ dọc theo bắt đầu hướng vào phía trong bộ một chút xíu lan tràn, chẳng qua là này một quá trình vô cùng chậm chạp đến trăm vạn năm năm tháng cũng không có quá nhiều biến hóa, cho nên cho tới nay cũng không có cho vị giới trong đích sinh linh lấy đầy đủ cảnh giác. Dĩ nhiên, một chút siêu cấp cường giả người hoặc là cực lớn hình thế lực từ năm tháng dài rằng giặc trước liền đã nhận thấy được điểm này, hơn nữa bắt đầu vô số năm chuẩn bị cùng nếm thử hướng kia trước vận mệnh khởi xướng không cam lòng phản kháng cùng đánh sâu vào. Nói trở về chính đề, hoang vu tĩnh mịch vượt ngoại không gian, một khối bể tan cảnh hình bầu dục vẫn thạch an tĩnh trôi, mặt ngoài răng khắp nơi trải rộng tiếng vỡ ra. Nếu như suy đoán không sai lời nói, này khối vẫn thạch đời trước hẳn là một viên khổng lồ tinh thần. Trong lúc bất chợt, một quả điểm ở vẫn thạch cách đó không xa xuất hiện, nhưng ngay sau đó chợt hướng vào phía trong sụp xuống, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng kinh khủng cắn nuốt lực lượng. Vâng. Vẫn thạch bể tan cảnh, trong nháy mắt liền bị cắn nuốt không còn. Nhưng đây hết thể chỉ là bắt đầu, cắn nuốt lực lượng bao phủ trong phạm vi đầy đủ mọi thứ, cũng bị nó kéo vào trong miệng, hơn nữa kia ảnh hưởng phạm vi đã ở không ngừng quyết trương. Liên tiếp hơn 3 tháng, nó đều ở điên cuồng cắn nuốt, thể tích đã tăng vọt đến một viên tinh thần lớn nhỏ, huyền nhược cự thú mở ra ngụm lớn, đang điên cuồng cắn nuốt vị giới. Liên tại lúc này, cắn nuốt lực lượng đột nhiên biến mất, xuyên qua sụp xuống không gian, có thể thấy trong đó đang có nhất phương hình bầu dục thế giới ở chậm rãi thành hình. Mạc Ngữ ở tu luyện, tiến vào vị giới, mới khẩn cấp cảm nhận được của mình nhỏ yếu, mặc dù lần này từ 3 tên thần tướng trong miệng đoạt thức ăn, hơn giết trong đó 2 người. Nhưng đây chỉ là vật khí, thật bằng vào tự thân tu vi, hắn sớm bị người tiện tay vanh giết tới cha. Mặc dù phương thức này, tu vi tăng lên cực kỳ chậm chạp, nhưng mỗi một tia tăng trưởng cũng là một kiên định dấu chân. Một ngày nào đó, có thể leo lên đỉnh núi, vừa xem mọi núi nhỏ. Làm Mạc Ngữ bị kiến chúa tỉnh lại, phía trước trong tầm mắt đã xuất hiện một ngọn khổng lồ vị diện. Nó hình thể hiện lên dài mảnh hình dáng, nằm ngang tại vị giới trong, kia thật dày một tầng giới vách tường, mặt biên bình chứng, cánh tản ra tinh thần loại quan mang, ánh mắt nhìn chăm chú, cánh sẽ có một loại trầm mặc như núi cảm giác bị áp bách đập vào mặt. Chi chít thay đi bộ bảo vật, hoặc là thuyền lớn, hoặc là trường thoi, thậm chí còn có bảo tháp, lâu cát, cự kiếm chờ đủ loại bảo vật, đang sắp hàng đội ngũ, theo thứ tự tiến vào vị diện. Đồng dạng, không hoàn toàn có bảo vật từ vị giới trung bay ra, nhanh chóng bay vào vị giới chỗ sâu. Nơi này chính là Vân Đảo giới. Vẹn vẹn từ bên ngoài là có thể nhìn ra nó phồn vinh. Thu hồi ánh mắt, Mạc Ngữ hút khí ép quyết tâm trùng chấn động, theo túng thuyền lớn tiến vào xếp hàng đội ngũ, ánh mắt quét ngang, phát hiện nơi này mặc dù tu sĩ đông đảo, nhưng không có bất kỳ hỗn loạn, mỗi người cũng biểu hiện có chút thuận theo. Hắn như có điều suy nghĩ, xem ra Vân Đảo giới chung, tất nhiên có cường giả trấn giữ, mới có thể kinh sợ khắp nơi tu sĩ. Làm như nhìn thấu Mạc Ngữ trong lòng suy nghĩ, kiến chúa nhẹ giọng nói, đại hình vị diện, nhất định có thần quân trấn giữ, này Vân Đảo giới lại là như thế phồn hoa. Chỉ sợ thần quân cảnh cường giả, số lượng tất nhiên không dưới 5 người. Mạc Ngữ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Thần quân, đối với hắn trước mặt mà nói, liền tựa như cao vút trong mây núi cao, chớ nói leo, thậm chí cũng không có nhìn chăm chú dũng khí. Âm thầm cảm thán, hắn sắc mặt đột nhiên đại biến, trở nên xoay người, hô hấp liền chợt hơi chậm lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 621, kinh khủng thần quân. Nguy nga loan ra thật giống như núi cao, lấy cửu long vị ngự, trên của hắn màu vàng màn che kích động bất hủ, huyền nhược một đoàn màu vàng ngọn lửa, mang theo vạn trượng tia sáng. Như sóng chiều loại từ cuối tầm mắt, phô thiên cái địa tịch quyển mà đến. Kèm theo là kia tinh thần biển rộng dường như kinh khủng hơi thở, quét ngang bát hoang, chẳng qua là hơi cảm ứng, liền làm cho tâm thần người run sợ, sinh ra đến từ chính sâu trong linh hồn kính sợ. Khắp không gian, giờ phút này hoàn toàn tĩnh mịch. Như núi cao loan giá, giống như là cả thế gian trung tâm, hấp dẫn nơi này mọi ánh mắt. Tuyệt đối không phải là thần tướng, Mạc Ngữ cảm thụ quá tầng này lần đích hơi thở, mặc dù cường đại, nhưng lại xa xa không đạt tới như vậy trình độ. Như vậy, chính là thần tướng trở lên. Thần quân. Chỉ là muốn nghĩ liên để cho hắn tâm thần chấn động, hai đầu gối trầm xuống, hẳn là phải lệ ngã xuống. Đang lúc này, hắn chỗ mi tâm, màu vàng ký hiệu chợt hiện lên, máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào, một ít tia chạy xuôi vương cấp huyết mạch ở gầm thét, giống như nhận lấy lớn lao nhục nhã. Một cổ mãnh liệt là không cam cùng bệ nghệ, trong phút chốc quanh quẩn trong lòng, kia phải ngã quỵ cùng bái cảm giác đã tan thành mây khói. Mạc Ngữ ngụm lớn thở dốc, trên trán lại sinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn cũng không có bởi vì thành công ngăn cản mà cảm thấy đắc ý, trong lòng ngược lại càng phát ra rung động, thần quân oai cánh cường hãn tới tư, lấy tu vi của hắn căn bản không có nửa điểm chống cự lực. Nếu không trong cơ thể vương cấp huyết mạch, mặc dù chẳng qua là đối mặt kia hơi thở, hắn sẽ phải quỳ xuống. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy kiến chúa đang đứng ở bên cạnh, mang trên mặt cười lạnh, trong mắt chỗ sâu tất cả đều lạnh lùng, chẳng những không có nửa phần kính sợ, ánh mắt kia mà càng giống như là trên phượng hoàng, túi đầu mắt nhìn xuống trên mặt đất, kia diều võ dương oai sư tử con cọp, nhàn nhạt khinh thường. Mặc ngữ trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc. Ta chỉ phải không mạnh hơn thế người như thế Trương Dương hành kính thôi, dĩ nhiên, hắn tu vi hiện tại là ta tuyệt đối không cách nào chống lại. Kiến chúa khẽ dừng lại, vừa cười lạnh một tiếng, nói, cũng chỉ là hiện tại. Ý nghĩa tư, đã không cần nói cũng biết. Mạc Ngữ gật đầu, hắn đã sớm nhận thấy được kiến chúa là không phàm, hôm nay chỉ bất quá lần nữa có xác minh mà thôi, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt tiểu lại là biến đổi. Đầy trời kim quang trùng, đột nhiên xuất hiện một điểm, liền giống như là nộ hải trong đích một khối đáng ngầm, Mạc Ngữ sóng lớn thao thao, ta tử lù lù bất động. Trong lúc bất chợt, đáng sợ kiếm ý chợt từ này điểm trung bộc phát, hư không vang lên ức vạn kiếm thế, liền làm như có một thanh vô hình cự kiếm, về phía trước chợt chém, đem kia phô thiên cái địa tịch quyển mà đến vô tận kim quang, trực tiếp từ đó cắt phá. Hừ. Hư lạnh một tiếng, từ cựu long loan giá trung truyền ra, kia màu vàng màn che thượng, chiếu ra một nam tử thân ảnh, hắn người mặc trường bào đầu đội đế vương quan, khoanh chân mà ngồi, chỉ là một đạo thân ảnh, liền làm cho người ta vô cùng cường đại cảm giác. Điểm giờ phút này vẫn thấy không rõ lắm, cũng đã có thể nhìn ra là một gã nam tử, hắn chậm rãi giơ tay, trong lòng bàn tay nắm giữ trường kiếm, nhắm vào loan giá. Trong lúc nhất thời, khắp thiên địa tựa hồ cũng bóng tối đi xuống, trong tầm mắt chỉ còn lại có hắn trường kiếm trong tay, vừa động nhưng thiên kinh, vừa động nhưng địa toái. Thần quân, lại là thần quân. Hơn nữa, là một gã tu hành kiếm đạo, chiến lực đáng sợ chí cực kinh khủng tồn tại. Mặc dù không biết song phương vì sao đối địch, nhưng một cuộc chém giết, mắt thấy sẽ phải bộc phát. Vân Đào giới cửa vào, đột nhiên có hai đạo thân ảnh xuất hiện, cũng là màu xanh trường bào, cũng không nói chuyện, chẳng qua là hướng hai người đồng thời chắp tay hành lễ. Sau một khắc, kim quang tiêu tán, trường kiếm thu hồi, hô hấp đang lúc bốn đạo thân ảnh đồng thời không thấy. Tràn ngập không gian kinh khủng áp lực, giờ phút này trực tiếp tiêu tán. Mạc Ngữ nhìn đích thực cắt, màu vàng loan giá trung tu sĩ cùng thần quân cảnh kiếm tu, là do màu xanh trường bào hai người dẫn dắt tiến vào Vân Đạo giới. Có thể can thiệp thần quân cảnh đang lúc tranh đấu, hơn nữa làm kia buông tha cho đối địch, tự nhiên chỉ có thần quân. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có bốn gã thần quân liên tiếp hiện thân, Vân Đạo giới quả thật sâu không lường được. Kiến chúa cao mày, đột nhiên nói, có thể hấp dẫn thần quân cảnh cường giả đến nữa, Vân Đạo giới chung, nhất định có tuyệt thế bảo vật được xuất bản, chỉ sợ sắp sửa đến cường giả có nhiều hơn, tiến vào sau ngươi nhất định phải cẩn thận. Ừ, ta biết. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, mà ngoại giới trải qua ngắn ngủi hỗn loạn sau, cũng một lần nữa khôi phục trật tự, theo thứ tự sắp hàng đội ngũ tiến vào vị diện. Rất nhanh đến phiên màu đen thuyền lớn, Mạc Ngữ hướng hai gã Vân Đạo giới tu sĩ nộp một chút bảo tinh sau, trong vị giới bình thường hóa tệ vẫn là bảo tinh, chẳng qua là phẩm cấp tương đối cao, theo túng bảo thuyền bay vào giới trên vách kiến tạo môn hộ, chợt lóe không có vào trong đó. Sau một khắc, màu đen thuyền lớn đã tiến vào Vân Đạo giới, phía dưới là một mảnh biển rộng, trên mặt biển La Tinh trải rộng tất cả lớn nhỏ mấy chục tòa đảo tự, mỗi ngôi đảo tự thượng cũng xây dựng đại lượng truyền tống trận. Mỗi thời mỗi khắc đều có chói mắt linh quang phóng lên cao, có tu sĩ mượn tiền rời đi, cũng có tu sĩ mượn tiền trở về, tiến tiến xuất xuất phi thường náo nhiệt. Bá. Màu đen thuyền lớn thu hồi, Mạc Ngữ cùng kiến chúa thân ảnh xuất hiện, hai người không làm dừng lại, chạy thẳng tới gần đây một hòn đảo bay đi. Vân Đảo giới tuy là đại hình vị diện, cũng chỉ có một khối đầy đủ đại lục, trên của hắn xây dựng có vô số thành trì, tất cả lớn nhỏ đều là lấy giao dịch làm chủ, các loại cửa hàng, đấu giá. Nhưng trong đó, nổi tiếng nhất lại cũng chỉ có Minh Đảo, Trấn Nam, Tướng Bắc, Khuê Huyền, Hạo Hãn chờ ngũ đại thành trì, được xưng Vân Đảo năm lãnh thổ, từng cái cũng là siêu cấp đại thành, chiếm diện tích vô tận tự thành nhất phương, hội tụ lại không biết bao nhiêu khắp nơi cường giả, mỗi ngày cũng nuốt mút lấy hàng tỷ tài phú. Mạc Ngữ bọn họ tuyển định chính là Vân Đảo năm lãnh thổ trong đích Trấn Nam thành, bởi vì dựa theo vị giới đồ, bản đồ, giản trong đích giới thiệu, này trong thành bán ra bảo vật mặc dù chân quý, nhưng có không ít thích hợp thần cảnh kịp trở xuống tu sĩ, tự nhiên có khả năng nhất tìm được mà hắn cần bảo vật. Giao phó bảo tinh sau, truyền tống trận nhất thời sáng lên, Mạc Ngữ, kiến chúa cùng một lên truyền tống gần trăm người, thân ảnh đồng thời không thấy. Trấn Nam thành, phân tung hoành 36 phố dài, mỗi một con cũng xỏ xuyên qua thành trì, đường chắc cửa hàng chi chít, trên đường cũng là đầu người bắt đầu khởi động. Chói mắt linh quang xông vào tận trời, làm cả tòa thành trì cũng tắm rửa trong đó. Một nam một nữ hai người đang đi ở tung chữ thứ 7 trên đường dài, ánh mắt ở quanh thân quét qua đều là than thở. Hai người này nam tử một bộ hắc bảo, cô gái mặc quần lụa mỏng, tuấn lãng xinh đẹp, chính là Mạc Ngữ cùng kiến chúa. Bách Bảo Các. Nhìn đỉnh đầu khí phái tấm biển, hai người trên mặt đồng thời lộ ra mong đợi. Nơi này là bọn họ hao tốn một chút bảo tinh sau, hỏi tham gia tới thương gia, nghe nói hàng năm đều có bán ra, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá thần cảnh bảo vật. Chúng ta đi vào. Mạc Ngữ nói xong, trước đi lên Mạc Ngọc thềm đá. Nơi cửa chính không có tu sĩ chịu trách nhiệm tiếp đãi, đập vào mắt cũng cực ít thấy Bách Bảo Các tu sĩ, chỉ có không trung vô số viên huyền phù quang cầu, lộ ra vẻ có chút kỳ dị. Nhưng điểm này cũng chính là Bách Bảo Các đặc điểm, những thứ này quang cầu trùng, mỗi cái cũng phong ấn một loại bảo vật tin tức, căn cứ tu vi tầng thứ phân chia ở bất đồng khu vực, tu sĩ xem xét sau, cảm thấy hài lòng tựu nhưng gọi Bách Bảo Các tu sĩ, sau đó tiến hành giao dịch. Đập vào mắt có thể đạt được là thần cảnh kịp thần cảnh trở xuống khu vực, về phần thần tướng cấp kịp trở lên, cũng không phải là không có, hiển nhiên chẳng qua là không có ở đây nơi này thôi. Dù sao như vậy tầng thứ bảo vật, mỗi vật cũng chân quý vô cùng, cần phá lệ cẩn thận. Cùng kiến chúa liếc mắt nhìn nhau, hai người đồng thời tiến vào thần cảnh trở xuống bảo vật khu vực, bắt đầu nhanh chóng dở. Này quá trình cực kỳ đơn giản, thần niệm quét qua là có thể xem xét đến quang cầu trong đích nội dung, cho nên tốc độ cực nhanh. Dương Hoa Thảo hấp thu ngưng luyện mặt trời tinh hoa, luyện hóa sau nhưng giúp tự thân hỏa lực càng thêm tinh thuần bá đạo, thích hợp hỏa hệ tu sĩ. Bách chết linh mục, dỉ máu tự động dung nhập vào thân thể, được vết thương chí mệnh hại chỉ cần thân thể không thoái, cũng như ở trong khoảng thời gian ngắn sinh trưởng hoàn hảo. Cố hồn đan, thân cảnh trở xuống, vô luận loại nào linh hồn thương thế, dùng sau, nhưng bảo vệ linh hồn 10 ngày bên trong không tiêu tan. Chứa nhiều bảo vật nhiều vô số, chủng loại nhiều đích hoa cả mắt. Trong lúc bất chợt, Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, xoay người nhìn về phía một con quang cầu, trên mặt lộ ra ý mừng. Tiên chức thảo, hấp thu hỗn loạn nguyên lực sở sinh, nhưng tăng lên hư thần cấp tấn chức thần cảnh nắm chặt, số lượng cực ít có chút hiếm thấy. Vật này chính là kiến chúa liệt kê bảo vật trong danh sách, sở phải một loại. A đại ti, ngươi mau đến xem. Hắn thấp giọng nói. Kiến chúa thần niệm đảo qua, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng cau mày. Tiên chức thảo không bán ra, cần dùng bảo vật trao đổi. Bất quá cũng đúng, vật này mặc dù đối với hư thần cảnh tu sĩ hữu hiệu, nhưng số lượng quả thật cực ít, cho tới nay cũng coi là chân quý, không lấy bảo tinh giao dịch cũng bình thường. Tiểu Mạc Mạc, tiên chức thảo lên tác dụng rất lớn, tuyệt đối không thể thiếu hụt, bất kể như thế nào ngươi nhất định được thu vào trong tay. Mạc Ngữ gật đầu, nhưng ngay sau đó xúc động trong quang cầu lưu lại cấm chế. Rất nhanh, một gã bách bảo các nữ tu vội vã đi tới, hành lễ nói, hai vị khách nhân nhưng là phải mua yên chức thảo. Không sai. Tốt, xin hai vị đi theo ta. Nữ tu xoay người phía trước dẫn đường. Một lát sau, thông qua một lần cự ly ngắn truyền tống, hai người cùng ở sau lưng nàng, tiến vào đến một ngọn thật lớn không gian. Nơi này bị phân cách thành trăm ngàn tứ phương không gian, đều có cấm chế gia trì, căn bản thấy không rõ trong đó tình hình. Dẫn hai người đi tới một tứ phương không gian ngoài, nữ tu lắc mình thối lui đến một bên, chỉnh đốn trang phục hành lễ, hai vị khách nhân mời vào. Mạc Ngữ, kiến chúa cất bước đi vào. Không gian phía ngoài nhìn không lớn, nhưng nội bộ nhưng có chút rộng rãi, bị bố trí thành ngoài rằm hai gian, phòng ngoài để cái bản, đã có trà thơm, trà bánh dâng lên. Gian trong thì chỉ có nhất phương cây lim thầm màu xanh bàn dài, mặt bàn mượt mà lau cá, hiển nhiên đã sử dụng thời gian rất lâu. Một gã nhỏ gầy nam tử đang ngồi ở phòng ngoài trên ghế, thấy bọn họ đi vào, lúc này đứng dậy bất ti bất kháng cười nói, ra mắt hai vị khách nhân, không biết là hơi chút nghỉ ngơi, hay là trực tiếp bắt đầu giao dịch. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, thần cảnh tu sĩ, chỉ bất quá hắn hơi thở có chút tán loạn, không giống như là mình tu luyện đoạt được, giống như là thông qua những khác thủ đoạn đạt đến thần cảnh tu vi. Ánh mắt khẽ chớp động, nói, trực tiếp tiến hành giao dịch sao? Tốt. Nhỏ gầy nam tử đứng dậy đi tới gian trong bàn dài sau, cả người trong nháy mắt trở nên túc mục, làm cho người ta cực kỳ chuyên nghiệp cảm giác. Hai vị khách nhân phải cần là yên chức thảo, chúc hiếm thấy loại trời xanh bảo vật, không lấy bảo tình bán ra, chỉ đổi lấy ngang hàng loại bảo vật. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, ngang hàng loại? Không sai, nhất định phải cùng yên chức thảo cùng giai hoặc trở lên, mà thuộc về thưa thất hoặc lại có nào đó kinh người hiệu lực bảo vật, mới có thể thỏa mãn giao dịch điều kiện. Nhỏ gầy nam tử chậm rãi mở miệng. Mạc Ngữ trầm ngâm mấy hơi, trong lòng đã có quyết định, gật đầu nói, tại hạ trong tay có một gốc cây Long Văn Thảo, chẳng biết có được không giao dịch. Long Văn Thảo, phẩm cấp mặc dù thỏa mãn, nhưng chỉ thuộc về bình thường linh thảo, kỳ chân quý căn bản không cách nào cùng yên chức thảo so sánh với. Đạo hưu không nên gấp gáp phủ nhận, trước xem rồi hay nói. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, một bụi Long Văn Thảo nhất thời ra hiện tại bàn giải thượng. Cánh tay trường ngắn đích Long Văn Thảo, mỗi một tấm trên phiến lá đều có được long lân loại tinh mịn hoa văn, hiện ra nhàn nhạt màu tím, giang giặc mùi thơm ngát tràn ngập ra. Nhỏ gầy nam tử rõ ràng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó lộ ra ngưng trọng, sửa sang lại ống tay áo, lúc này mới đem nó cẩn thận cầm lấy, đặt ở trước mặt tinh tế đoan trang, vừa đặt ở trước mũi người vài hớp, trong mắt dần dần lộ ra hưng phấn. Thật lâu, mới lưu luyến đem Long Văn Thảo để xuống, ngẩng đầu nhìn, túc thanh nói, biến dị Long Văn Thảo, trong truyền thuyết hút vào lực lượng thần bí sở thành, tia sắc vì tím, dược hiệu tương đối tầm thường Long Văn Thảo cao hơn ra gấp 10 lần, mà có tăng cường tu sĩ huyết mạch có thể, thế sở hiếm thấy. Từ bách bảo các danh dự, ta phải nhắc nhở khách nhân, biến dị Long Văn Thảo giá trị cực cao, muốn ở yên chức thảo trên, ngài là hay không còn muốn tiếp tục giao dịch? Mạc Ngữ trong lòng buông lỏng, trực tiếp gật đầu, giao dịch sao? Màu tím Long Văn Thảo hắn còn có 4 gốc cây, mặc dù chân quý, nhưng có thể đổi lại đến yên chức thảo, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhỏ gầy nam tử vui mừng, khách nhân xin chờ một chút, ta lập tức sai người mang tới yên chức thảo, ký kết khế ước sau. Hắn chưa nói xong, liền bị xông vào tu sĩ, đột nhiên cắt đứt. Mấy người cầm đầu là một hoa lệ trường bào thanh niên, gương mặt anh tuấn vô cùng, nhìn trên bàn biến dị Long Văn Thảo, thản nhiên nói, vật này ta muốn có. Thanh âm bình tĩnh, nhưng tự có chân thật đáng tin khí thế cường đại. Nhỏ gầy nam tử sắc mặt khó coi, lạnh giọng nói, chư vị, nơi này là Bách Bảo Các, bất luận các ngươi là ai, cũng tốt nhất không nên ở nơi này sanh sự. Thanh niên nhìn hắn một cái, cũng là căn bản không có để ý tới, bên cạnh một gã hắc bảo đại hán lấy ra một khối thanh kim lệnh bài, chính diện rõ ràng là Bách Man hai chữ. Bách Man thanh kim lệnh. Nhỏ gầy nam tử thất thanh mở miệng, trên mặt lộ ra sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 622, Bách Man Tông. Nếu có thể nhận ra, nên biết chuyện gì không nên quản, ngươi thối lui đến vừa sao? Hắc bào đại hán nhàn nhạt mở miệng. Nhỏ gầy nam tử trần trờ hạ xuống, trung quy không dám nói nữa, chắp tay đứng ở một bên. Mạc Ngữ sắc mặt âm trầm đi xuống, dư quan quét tới một cái, thấy kiến chúa khẽ lắc đầu, trong lòng bất giác nghiêm nghị, cưỡng chế trong lòng tức giận, chậm rãi nói, các hạ muốn Long Văn Thảo, không biết lấy vật gì trao đổi. Hành sự tùy theo hoàn cảnh không tính là mất thể diện, một vị cậy mạnh mới là thật ngu xuẩn. Thanh niên khẽ mỉm cười, đối với lần này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lộ ra thân phận sau, chưa từng có người nào dám can đảm làm nghịch ý tứ của hắn, nghe vậy lắc đầu, nói, đem ngươi trên người Long Văn Thảo cũng giao ra đây, bản thiếu gia hài lòng lời nói, tự nhiên sẽ cho ngươi hài lòng giới vị. Thanh âm bình thản, nhưng này phân bá đạo cường ngạnh nhưng phá lệ rõ ràng. Mạc Ngữ trầm mặc, mi mắt cụp xuống, đem một ít bôi hàn màng che, hơi dừng lại phất tay áo vung lên, vừa lấy ra hai gốc cây Long Văn Thảo, ta tổng cộng nhận được 4 gốc cây biến dị Long Văn Thảo, trong đó một bội làm có hắn dùng, còn lại đều ở đây. A quý. Thanh niên khoát tay áo. Phía sau một gã tráng kiện hán tử chắp tay hành lễ, bước đi đến trước bàn, đưa tay một đôi thô ráp bàn tay to, theo thứ tự đem 3 gốc cây Long Văn Thảo cầm lấy tinh tế kiểm tra lên. Hắn động tác rất quen, hiển nhiên đối với lần này có chút tinh thông, một hồi lâu sau thu hồi 3 gốc cây Long Văn Thảo, gật đầu nói, thiếu gia, không có vấn đề. 3 gốc cây có đủ hay không? Ít nhất cần 5 gốc cây mới có thể vạn vô nhất thất. Vậy thì nữa cầm một bụi, sau đó lại đi những địa phương khác tìm kiếm. Thanh niên ngẩng đầu, đem thứ 4 gốc cây Long Văn Thảo giao ra đây. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thanh âm không khỏi trầm thấp đi xuống, tại hạ nói, cuối cùng một bội có khác chỗ dùng, thứ cho không thể vào được giao dịch. Thanh niên không có tái mở miệng, một đôi trong mắt cũng là nghiêm túc. Bên cạnh hắn, Hắc Bào đại hán ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, vô hình sát cơ đưa bà phủ. Thần tướng. Mạc Ngữ trong lòng run lên, rốt cục hiểu, kiến chúa vì sao phải hắn ẩn nhẫn, thì ra là đối phương lại có như thế cường giả. Cắn răng, trên tay hắn một phen, lấy ra thứ 4 gốc cây Long Văn Thảo ném ra. Thanh niên hài lòng gật đầu, lấy ra nhất phương phong ấn hộp ngọc, đang muốn đem thu hồi, nhưng giờ phút này, kia kiểm tra dược hiệu tráng kiện hắn tử, trong mắt nhưng mỉm cười nói nhanh chóng, nói: "Thiếu gia, Long Văn Thảo thuộc về bầy sinh linh thảo loại, mà sinh trưởng rất có quy luật, phần lớn sẽ không xuất hiện số chẵn, hoặc 3 gốc cây, hoặc 5 gốc cây, hoặc 7 gốc cây. Biến dị Long Văn Thảo dược tính mặc dù đã lớn lần, nhưng bản chất vẫn như cũng là Long Văn Thảo, cho nên thuộc hạ hoài nghi, trong tay người này còn có giữ lại." Mạc Ngữ trong lòng trầm xuống, hắn chủ động nói tới chỉ có 4 gốc cây, chính là cấp cho bọn họ trong lòng ám hiệu, sẽ không tiếp tục tác thủ, lại không nghĩ rằng còn có này lễ, ngược lại đem mình tha đi vào. Quả nhiên, thanh niên trong mắt sáng ngời, trên mặt nhưng ngay sau đó lộ ra cười lạnh, ngươi quả nhiên rất nhanh thông minh, bất quá lại dám ở bản thiếu gia trước mặt đùa bỡn những thứ này thủ đoạn nhỏ, muốn chết. Thừa dịp ta còn vẫn không nhúc nhích giận, đem nhẫn chữ vật giao ra đây để cho bản thiếu gia kiểm tra hạ xuống, ngươi tốt nhất không có gạt ta, nếu không. Mạc Ngữ trong mắt âm tình bất định, trong lòng ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động, một hồi lâu sau hắn đột nhiên nhấc chân nặng nề một bước, phẫn nộ quát, các ngươi thật sự khinh người quá đáng. Mạnh mẽ cùng ta giao dịch cũng là thôi. Hôm nay nhận được biến dị Long Văn Thảo còn không biết dừng, lại còn muốn ta nhẫn chữ vật đều cấp đi. Chẳng lẽ ở Vân Đảo giới bên trong, liền không có nửa điểm quy củ, có thể tùy vào các ngươi làm loạn. Hắn một bước dưới, mạnh mẽ lực đạo hướng ra phía ngoài khuếch tán, nhất thời đem hơn phân nửa khu vực bên trong cấm trận xúc động, kinh ra khỏi đông đảo tu sĩ, vừa vặn đem tiếng hét phẫn nộ nghe được rõ ràng, chân mày không khỏi thật chặt nhăn lại, ánh mắt nhìn tới liền nhiều mấy phần lạnh ý. Tới Bách Bảo Các, tự nhiên phần lớn là tiến hành giao dịch, ra khỏi loại chuyện này, mặc dù cùng mình không liên quan, nhưng cũng không khỏi sinh ra lửa giận. Dù sao loại chuyện này, có lần đầu tiên, lần sau tiếp theo đến phiên bọn họ. Hắc Bào đại hán nhướng mày, nhất thời đọc lại ra một đoàn sát khí, nhưng giờ phút này hắn rõ ràng nhận thấy được mấy đạo cùng giai hơi thở tồn tại, khẽ hút khí ép quyết tâm đầu bạo ngược, thản nhiên nói, "Là ngươi hiểu lầm, công tử nhà ta chỉ là một lúc gấp gáp, cũng không có đối với ngươi bất lợi lòng." Thanh niên rõ ràng chuẩn bị phát tác, lại bị hắn một cái ánh mắt khuyên ở, mặt lạnh không nói lời nào, trong mắt đều là băng hàn. Thấy bọn họ có điều kiêng kỵ, Mạc Ngữ trong lòng an tâm một chút, nhưng ngoài mặt, nhưng vẫn như cũng là vẻ mặt vẻ giận dữ, nếu là hiểu lầm, vậy thì mau giao dịch sao? Các ngươi lấy đi ta 4 gốc cây Long Văn Thảo, là ta lúc trước chuẩn bị cùng Bách Bảo Các đổi lấy yên chức thảo dùng là. Ha ha, Long Văn Thảo không ngừng Bách Bảo Các có, chúng ta trong tay vừa vặn cũng có một bụi, hơn nữa phẩm cấp cũng không tệ lắm, có phải hay không thiếu gia? Hắc Bảo đại hán xoay người cười nói. Thanh niên nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên không giải thích được, nhưng thấy hắn một bộ bình tĩnh bộ dáng, hay là lấy ra một con tinh xảo phong ấn hộp ngọc. Hộp này hiện lên hơi mờ hình dáng, có thể mơ hồ thấy một bụi lòng bài tay lớn nhỏ dược thảo nằm ở trong đó, xanh biếc giống như mới vừa ngắt lấy xuống tới. Trên phiến lá mạo hiểm nhàn nhạt sương mù, ở trong hộp ngọc động lại ra 7 vòng tròn. Mạc Ngữ, tiêu đổi lại cái này. Kiến chúa đột nhiên mở miệng, con ngươi khẽ lóe sáng. Mạc Ngữ trong lòng hiểu, này yên chức thảo tuyệt đối bất phàm, lập tức gật đầu, tốt. Các ngươi cho ta này gốc cây yên chức thảo, ký kết khế ước sau, chúng ta song phương tiểu thanh toán xong liễu. Hắc Bào đại hán con mắt có thâm ý, gật đầu nói, có thể, vậy thì mời Bách Bảo Các lấy ra 2 phần giao dịch khế ước sao? Nhỏ gầy nam tử đã sớm bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, nghe vậy vội vàng gật đầu, rất nhanh liền thu hồi 2 con ngọc giản. Bên trong là đánh dấu giao dịch nội dung. Mạc Ngữ thần niệm quét qua, xác định không có không ổn, lúc này mới ấn xuống linh hồn là ấn. Giao dịch xong thành, từ hiện tại bắt đầu, trao đổi bảo vật liền thuộc về riêng của mình khách nhân tất cả, ở Vân Đảo giới tất cả thành trì chung cũng được thừa nhận. Nhỏ gầy nam tử mở miệng, cũng không cảm giác liếc Mạc Ngữ một cái, lộ ra thương hại. Có lẽ, những thứ này quy định có thể ước thúc ở tầm thường tu sĩ, nhưng đối với có Bách Man Thanh Kim lệnh người mà nói, nhưng không có quá lớn đắc ý nghĩa. Mạc Ngữ đem này ánh mắt thu vào đáy mắt, trong lòng vừa động, không chút do dự xoay người rời đi. Thậm chí không có nhiều lời nữa nửa câu. kiến chúa lẳng lặng đi theo phía sau. Nhưng ở lúc này, thanh niên kia đột nhiên mở miệng, tại hạ Bách Man Tông Thiếu Dương, nếu tiểu thư nguyện ý đi theo ở bên cạnh ta, bản thiếu gia chắc chắn cho ngươi một cuộc tạo hóa. Đang khi nói chuyện, một đôi tròng mắt ẩn hàm cực nóng, thật chặt rơi vào kia đấy đà trên thân thể mềm mại. Kiến chúa liền giật mình, nhưng ngay sau đó quyến rũ cười một tiếng, nói chuyện nhưng thẳng tắp hướng lòng người hang ổ đâm tới, người ta thích hắn, là bởi vì hắn năng lực xuất chúng, ngươi này tiểu thân thể sợ là không còn dùng được, căn bản không thỏa mãn được ta đây. Đông đảo tu sĩ, hơi sau khi ngẩn ngơ, trên mặt rối rít lộ ra ngoạn vị nụ cười, ánh mắt nhìn tới liền nhiều mấy phần đánh giá, tựa hồ là muốn xác định, hắn có phải thật vậy hay không không còn dùng được. Thiếu Dương một tờ gương mặt tuấn tú khẽ vặn mèo, nhất thời nhiều mấy phần dự tợn, nhìn về phía hai người bóng lưng ánh mắt, giống như là muốn ăn thịt người. Nhưng giờ phút này, không đợi hắn dẫn người đuổi theo, đột nhiên truyền đến một câu khinh phiêu phiêu thanh âm, "Thiếu Dương hiền chất, bổn tọa đã sớm nghe nói, ngươi muốn tới Vân Đảo giới một nhóm, không muốn hôm nay mới gặp phải, mà tới trên lầu một tự." Thiếu Dương thân thể vi cương, trên mặt lộ ra không cam lòng. Hắc Bảo đại hán lắc đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói liều những thứ gì, hắn lúc này mới tùy âm chuyển chuyện, chắp tay nói, "Hoàng thúc thúc lên tiếng tương triệu, chất nhi tự nhiên tuân theo." Vừa nói, ở Bách Bảo các tu sĩ dưới sự hướng dẫn của, bước nhanh đi ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 623, đuổi giết. Rời đi Bách Bảo các, Mạc Ngữ, kiến chúa không có nửa điểm trì hoãn, trực tiếp mượn tiền mà đi, đi tới thành trì truyền tống điểm, bước vào trong truyền tống trận. Tiểu sau nửa canh giờ, trải qua mấy lần truyền tống, hai người thân ảnh đã xuất hiện tại trăm ngàn vạn dặm ngoài, một gã vì hắc nha thành nhỏ, lúc này mới vội vã tìm một chỗ khách sạn ở. Tiến vào trong phòng, Mạc Ngữ phất tay bày cấm chế, phất tay áo vung lên, đem kia yên chức thảo lấy ra. Nở rộ cỏ này hộp ngọc đã sớm ở truyền tống quá trình trung bị thay đổi dụng, đem sau khi mở ra, liền thấy bảy khói trước vòng tròn phiêu khởi, như có linh tính loại nhẹ nhàng rung động. Mạc Ngữ xoay người nhìn lại, "A đại ti, này yên chức thảo đến tuột cùng có gì bất đồng?" Kiến chúa khẽ mỉm cười, "Đây cũng không phải là tầm thường yên chức thảo, ngươi nhìn nó phát ra sương mù ngưng tụ thành bảy vòng tròn, này liền cho thấy nó đã sinh trưởng liễu vượt qua 7 vạn năm." 7 vạn năm? Mạc Ngữ trong lòng chấn động, đối với tu luyện đến nay chưa đầy ngàn năm hắn mà nói, đây đúng là khó có thể tưởng tượng khá dài năm tháng. Yên chức thảo, vừa tên vạn năm một khâu thảo, chính là nói nó mỗi sinh trưởng hơn vạn năm mới có thể ngưng tụ ra một vòng tròn. Người đang ở đây Bách Bảo các trung chứng kiến yên chức thảo, nhiều nhất chỉ sinh trưởng liễu mấy ngàn năm, dược hiệu cùng này một bụi, căn bản không cách nào tương đối. Dùng 4 gốc cây biến dị long văn thảo, có thể đổi lại đến này gốc cây thất hoàn yên chức thảo, tiểu Mạc Mạc ngươi thật đúng là kiếm tiền lớn đây. Kiến chúa vẻ mặt cười híp mắt bộ dáng. Mạc Ngữ phục hồi tinh thần lại, chân mày nhưng không nhịn được nhăn lại, Bách Man tông một nhóm tu sĩ hiển nhiên biết này yên chức thảo chân quý, bọn họ há lại sẽ dễ dàng giao ra đây, ăn này giảm nhiều, chuyện này có thể hay không là bấy giờ? Là bấy giờ, bất quá hiện tại đã không có. Kiến chúa hì hì cười một tiếng, ngươi đã lúc trước ném ra ngoài hộp ngọc, vật kia bên trong có một cực kỳ bí ẩn in dấu ấn, cầm ở trong tay lời nói, chúng ta đi nữa xa cũng sẽ bị phát hiện. Bất quá hiện tại sao? Tiểu Mạc Mạc ngươi nói, như vậy tinh xảo còn có tuyệt hảo niêm phong cất vào kho thuộc tính hộp ngọc, có thể hay không đã sớm bị những tu sĩ khác lấy đi, hơn nữa chúng ta bỏ lại chỗ, vừa lúc khoảng cách chuyện tống trận không xa, chỉ sợ nhặt được đồ tu sĩ, rất nhanh sẽ tiến vào chuyện tống trận, không biết chạy đi nơi nào, bọn họ muốn truy tìm chính là nói, có thể muốn trắng chạy không ít đường đây. Nhìn nàng cười còn giống tiểu hồ ly, Mạc Ngữ cũng nhịn không được nữa lộ ra nụ cười, đáy lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vân Đảo giới quả nhiên phồn hoa, ta và ngươi vừa tới không lâu, là có thể tìm được thất hoàn yên chức thảo như vậy bảo vật, sau này khẳng định còn sẽ có kia thu hoạch của hắn. Có lẽ quá không được bao lâu, là có thể tập hợp đủ phải cần dược thảo, đến lúc đó thuận lợi đột phá thần cảnh, chúng ta là có thể nhiều hơn mấy phần tự vệ lực lượng." "Đúng nha đúng nha, đến lúc đó tiểu Mạc Mạc là có thể bảo vệ tỷ tỷ, bây giờ người ta thật tốt không có cảm giác an toàn đây." "Ai, người ta bất quá là xinh đẹp một chút, những thứ kia xú nam nhân con ngươi đều nhanh phải đợi rơi xuống ơ." "Ta cũng vậy nam nhân." "Nha, nhà ta tiểu Mạc Mạc đương nhiên là ngoại lệ, ngươi nhưng là thơm nào ngạt đây, dẫn tới người ta cũng hận không được há mồm một ngụm đem ngươi nuốt đến trong bụng đi. Mau nghỉ ngơi đi, ở nơi này đợi hai ngày chúng ta lại đi những địa phương khác." "Hì hì, ngươi thẹn thùng ơ." "Uy uy, tại sao không nói chuyện? Thật không nói lời nào? Tỷ tỷ ta nhưng muốn sinh khí, xem như ngươi lợi hại." Chờ kiến chúa tức giận rời đi, Mạc Ngữ đưa tay sờ sờ lỗ mũi, không khỏi lộ ra mấy phần cười khổ, nhưng rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra âm trầm, trong đầu không khỏi nhớ lại ở Bách Bảo cắt trong đích một màn. Thần tướng, chờ hắn đột phá thần cảnh thực lực đại trướng, chưa chắc không có nắm chắc có thể cùng một trong chiến, đến lúc đó liền sẽ không nữa như dưới mắt trôi qua như vậy cẩn thận. Chỉ hy vọng ngày này có thể sớm đi đến sao. Mạc Ngữ không có lên giường nghỉ ngơi, lấy ra một con bồ đoàn, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi tiến vào tu luyện trạng thái. Bách Bảo cắt hậu viện, một ngọn tinh xảo hoa mỹ trong sân, trong đại sảnh đang ngồi mấy tên tu sĩ thượng thủ người, rõ ràng chính là Bách Man Tông Thiếu Dương. Giờ phút này đang vẻ mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, "Hoàng Hạc cái lao ra hỏa này, chính là sợ ta trực tiếp đối với một ít đôi cậu nam nữ xuất thủ, lôi kéo bản thiếu gia nói liên miên cằn nhằn đến hiện tại không nói, lại còn muốn lưu ta ở, thật sự đáng hận." Hắc Bảo đại hán khẽ mỉm cười, "Hoàng Hạc chấp trưởng Bách Bảo Các, tự nhiên muốn cố kỵ danh dự, nếu bọn họ sau khi rời khỏi đây trực tiếp đã bị giết, hắn trên mặt sẽ không đẹp mắt, làm như vậy cũng tỉnh có thể nguyên." "Hừ." Thiếu Dương cười lạnh, "Bất quá là bị tay trộm chung thôi, hắn há lại sẽ đoán không được, chúng ta lưu lại một tay, nhất định có thể tìm được hai người này. Hắc Bào đại hán cười cười, không có lúc đó nhiều lời, ngược lại nói, Hoàng Hạc ở trong tông địa vị cực cao, cái nhìn của hắn đối với thiếu gia ngài có thật lớn ảnh hưởng, nếu hắn nhúng tay đi vào, chuyện này ta và ngươi cũng không thể lại đi xuất thủ, nếu không một khi Tuyên Dương đi ra ngoài, chắc chắn dẫn tới những khác thiếu chủ công kích, đối với ngài bất lợi. Kia theo ý của ngươi là, để cho ám ảnh đi đi, hắn thần cảnh tu vi đỉnh cao, lại thiện trường linh hồn, ám sát hai đạo, tùy hắn xuất thủ lặng yên không một tiếng động giải quyết hai người này, đem đồ thu hồi tới cũng là được. Thiếu Dương suy tư hạ xuống, gật đầu, tiểu theo như ngươi nói làm. Hắn xoay người, phân phó nói, động thủ đi, tìm được hành tung của bọn họ, nếu không chạy quá xa liễu, đuổi theo đứng lên cũng rất phiền toái. Dạ, thiếu gia. Một người tu sĩ tiến lên hai bước, giơ tay lên ở trên hư không một chút, nhất thời có tầng tầng sóng gợn sinh ra, tính thời gian thở sau, một quả chớp động điểm sáng, liền ở nơi này sóng gợn trung xuất hiện. Hắn nhắm mắt cảm ứng liêu một hồi, lúc này mới thu tay lại, kính cần nói, hồi bẩm thiếu gia, bọn họ ở 370 vạn dặm ngoài, quang hoa trong thành. Hắc Bào đại hán lại nhíu mày, khoát tay nói, đợi một chút. Thiếu Dương xoay người nhìn lại, tại sao? Cẩn thận khởi kiến, hay là thiếu gia tự mình động thủ, nữa xác định một chút phương vị của bọn hắn. Hắc Bào đại hán chậm rãi nói, thất hoàn yên chức thảo chân quý vô cùng, thánh quân giao cho thiếu gia, từng có lưu một tia thần niệm ở bên trong, chỉ cần bằng vào thân phận ngọc điệp, thiếu gia là có thể có điều cảm ứng. Thì ra là còn có chuyện này. Thiếu Dương trên mặt lộ ra mấy phần âm trầm, xem ra lão tổ đối với ta hay là không quá yên tâm, nếu không cũng sẽ không làm xuống loại này hậu thủ. Thánh quân chẳng qua là cẩn thận, trong lòng đối với thiếu gia hay là rất nhanh coi trọng, nếu không cũng sẽ không ban thưởng hạ chân quý như thế thất hoàn yên chức thảo. Hắc Bào đại hán nhẹ giọng an ủi. Thiếu Dương sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút, lấy ra thân phận ngọc điệp, thăm dò vào linh hồn, sau một khắc sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, "Này hai giảo hoạt đồ, may nhờ có ngươi mở miệng nhắc nhở, nếu không sẽ bị bọn họ đùa bỡn liễu." Thất hoàn yên chức thảo, căn bản không có ở đây quang hóa thành. Hắn lấy ra một quả bản đồ ngọc giản, xem xét sau đột nhiên giơ tay ném ra, nghìn vạn ra ngoài, Hắc Nha thành. Trong ngọc giản ta đã làm dấu hiệu, ám ảnh ngươi lập tức độc thân, giết bọn họ, đem đồ bang bản thiếu gia mang về. Không âm thanh âm trả lời, đại sảnh cạnh góc trong bóng ma, một đạo hắc ảnh nhẹ nhàng ngoan ngoại, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Vân đảo giới, giống như trước có ngày đêm chi phân, làm mặt trời tây thủy rơi xuống, thiên địa liền bị bóng tối sở bao phủ. Hắc Nha thành mặc dù giống như trước giao dịch thịnh hành, nhưng chung quy so sánh với không được đại thành, đêm khuya sau, chính là dần dần an tĩnh đi xuống. Trong khách sạn, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, hơi thở bằng phần dài. Trong lúc bất chợt, góc tường một đoàn bóng đen đột nhiên hoạt động, chậm rãi dâng lên, hẳn là một gã toàn thân bao phủ trong quần áo đen nam tử, toàn thân cao thấp chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, giống như là hai khối băng mài mà thành, lạnh như băng không có nửa điểm ba động. Ánh mắt của hắn rơi vào Mạc Ngữ trên người, thân ảnh đột nhiên về phía trước thoát ra, giơ tay về phía trước, một thanh màu đen chủy thủ đem bóng tối cắt ra. Cả quá trình cũng vẫn duy trì tuyệt đối an tĩnh, không có nửa điểm lực lượng ba động, thậm chí không có mang theo nửa điểm phong thanh, liền tựa như hắn chỉ là một nói không có thật thể bóng dáng. Đảo mắt, đã bước đến trước người. Mạc Ngữ không có chút nào báo trước mở ra hai mắt, màu đen trường thường xuất hiện trong tay, về phía trước trực tiếp đâm rơi. Hậu phát chế nhân, mũi thương hướng cổ họng của hắn. Bóng đen thân thể một linh xảo sau lật, đem một kích kia tránh ra, nhưng nóc phòng liền không có vận khí như thế, bị lực lượng cường đại trực tiếp xé nát. Lắc mình lui về phía sau, người này không có tiếp tục xuất thủ, trong miệng nhưng liên tiếp phát ra mấy đạo ngắn ngủi âm tiết. Ở cô mãi mãi trước mặt đùa bỡn linh hồn, ngươi còn chưa có tư cách. Sâu kín lạnh giọng đột nhiên vang lên, bóng đen con ngươi chợt trợn to, rốt cục lộ ra rõ ràng cảm xúc ba động, sau một khắc thân thể của hắn chợt cứng đờ, lạch cạch một tiếng rơi xuống mặt đất. Mạc Ngữ lắc mình mà lên, không có chút gì do dự, một quyền đưa đỉnh đầu nổ nát. Kiến chúa phiêu nhiên tiến vào trong phòng, lộ ra nhỏ và dài năm ngón tay, chống giống cầm, đem hồn mạnh mẽ câu ra, theo như rơi vào hắn chỗ mi tâm, mạnh mẽ vượt qua kia trí nhớ. Mà sắc mặt của nàng cũng mau nhanh chóng trở nên tái nhợt. Rất nhanh, nàng mở ra lờ mờ hai trong mắt, thấp giọng nói, là Bách Man Tông tu sĩ. Lần này là ta sơ suất quá, không nghĩ tới, bọn họ lại ở yên chức thảo thượng động tay chân. Mạc Ngữ sớm có đoán lường trước, nghe vậy lắc đầu, chuyện này không trách ngươi, là thủ đoạn của bọn hắn quá mức cao minh, giấu giếm được ngươi kiểm soát của ta. Chúng ta trước lúc này rời đi thôi, đi. Hắn một bước bắn ra, thân ảnh phóng lên cao. Kiến chúa cắn môi mỏng, không nói một lời đi theo ở phía sau. Sân ngoài, hai con ngón cái lớn nhỏ phi trùng, giờ phút này không có chút nào báo trước bạo liệt, trực tiếp hóa thành cho bụi, không có để lại nửa điểm dấu vết. Chỉ sợ cho đến chết mất, ám ảnh cũng không nghĩ tới, lấy hắn từng thành công ám sát thần tướng đích thủ đoạn, lần này tại sao lại bại lộ như thế hoàn toàn. Hắc Nha ngoài thành, Mạc Ngữ rơi xuống thân ảnh, phất tay áo bày cấm trận, đem Niêm Phong cất vào kho yên chức thảo hộp ngọc lấy ra, trầm giọng nói, chúng ta phải lập tức phá giải dụng bọn họ làm xuống đích tay chân, nếu không bất luận chạy trốn tới nơi nào, cũng sẽ bị đuổi kịp. Kiến chúa nụ cười căng thẳng, một đôi con ngươi hàn quang lóe lóe, ta chỉ muốn một khắc đồng hồ thời gian. Mạc Ngữ nhìn ra nàng tự trách, do dự hạ xuống, ôn hòa nói, không nên cậy mạnh, nếu như thật sự không được, chúng ta sẽ đem yên chức thảo ở truyền tống trung ném ra ngoài, xem bọn hắn có bao nhiêu bản lãnh, vẫn có thể tìm trở về. Kiến chúa lắc đầu, đem hộp ngọc lấy vào trong tay, khoanh chân ngồi xuống, một cổ kỳ dị ba động nhất thời từ trong cơ thể nàng bộc phát. Mạc Ngữ đứng ở tại chỗ hộ pháp, theo thời gian trôi qua, chân mày dần dần cau chặt. Một khắc đồng hồ thời gian, rất nhanh sẽ phải qua xong, thấy kiến chúa như cũ không có đình chỉ, hắn liền muốn lên tiếng đem nàng tỉnh lại. Bởi vì để lại cho thời gian của bọn hắn đã không nhiều lắm, nếu không rời đi lời nói, sợ là muốn đi cũng đã chậm. Đang lúc này, kiến chúa đột nhiên mở ra hai mắt, tìm được rồi. Nàng giơ tay lên một ngón tay điểm hướng Yên Trúc Thảo, kịch liệt linh hồn ba động, ở trong phút chốc bộc phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 624, rời đi Vân Đảo giới. Trong truyền tống trận, chói mắt linh quang hiện lên, mấy đạo thân ảnh từ đó xuất hiện, người cầm đầu chính là kia Bách Man Tông Thiếu Dương, giờ phút này mặt trầm như nước, trong mắt đều là sát ý, bước nhanh đi ra trận pháp, không có nửa điểm dừng lại, một nhóm chạy thẳng tới ngoài thua truyền tống trận. Hắc Bảo đại hán thần sắc khó coi, mấy phen muốn nói lại thôi, nhưng không có lên tiếng cơ hội, dù sao chuyện đến đây trình độ, hắn cũng có trốn tránh không được trách nhiệm. Nghĩ tới đây, cau chặt chân mày, sát khí càng thêm nồng nặc vài phần. Thiếu gia không cần phải lo lắng, có Thánh Quân lưu lại thần niệm, mặc cho hai người này có thiên đại đích thủ đoạn, cũng có chạy đằng trời. Do dự sau, hắn hay là lên tiếng an ủi. Hy vọng như thế. Dầu dĩ ứng một câu, Thiếu Dương cũng không ngẩng đầu lên, sải bước đi về phía trước. Hắc Bảo đại hán nhất thời hơi chậm lại, trong mắt hiện lên mấy phần giận dỗi, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ. Đang lúc này, Thiếu Dương thân thể chấn động, chợt ngẩng đầu, lộ ra kinh sợ ý. Hắc Bảo đại hán biết vậy nên không ổn, vội vàng nói, "Thiếu gia, tại sao?" Lão tổ ở lại Yên Trúc Thảo thượng thần niệm, không thấy. Thiếu Dương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đều là không cam lòng. Phốc. Kiến chúa chợt phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể mềm nhũn về phía sau cũng đi, bị Mạc Ngư ôm cổ. Nàng miễn cưỡng mở ra lờ mờ trong mắt, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, là một tia thần quân thần niệm, khó trách có thể tránh mở của ta cảm ứng, hiện tại đã phá vỡ liễu, đừng lãng phí thời gian, chúng ta lập tức đi. Mạc Ngư nghe vậy, chỉ đành phải đem trách cứ nói như vậy để, trợn mắt nhìn nàng một cái, thu hồi Yên Trúc Thảo nắm ở bờ eo của nàng, một bước bán ra trực tiếp mượn tiền mà đi. Không có quy phản Hắc Nha Thành, ngược lại hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Vừa một lát sau, Thiếu Dương chờ một đám Bách Man Tông tu sĩ chạy tới, đối mặt chống rông hoang dã, rốt cục kềm nén không được trong lòng lửa giận, ngửa đầu gầm thét, không làm cho bản thiếu gia gặp lại đến các ngươi, hủy bỏ nhất định muốn cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Một trường phách rơi, đại địa bể tan cảnh, vô số thật dài khe rãnh, như giống mạng nhện khuyết tán ra. Thất Hoàn Yên Trúc Thảo lại liên lụy đến một gã thần quân. Mặc dù hắn lưu lại thần niệm, đã bị kiến chúa bị phá hủy, nhưng thần quân cảnh siêu cấp cường giả người đích thủ đoạn, huyền diệu đến khó có thể tưởng tượng. Để phòng ngoài ý muốn, Mạc Ngư quyết định lập tức rời đi Vân Đảo giới. Hiểu được tiến thối, tiểu Mạc ngươi cái quyết định này rất tốt, không có mang may mắn trong lòng, nếu không thật bị thần quân nhìn thẳng, chúng ta nữa có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Kiến chúa suy yếu mở miệng, trên mặt không thấy máu sắc, nhưng như cũng mang theo vài phần tự đắc, hiển nhiên bị phá hủy thần quân thần niệm, làm cho nàng có chút hài lòng. Biết rồi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chúng ta lập tức đi. Mạc Ngư nhìn nàng một cái, mượn tiền phương hướng nhất thời biến đổi, gào thét chạy thẳng tới trời cao, rất nhanh, liền đã tiến vào trận gió tầng trung. Kiến chúa cười cười, biết điều một chút nhắm mắt lại. Thình thịch, trận gió xoắn tới, cùng quanh thân tràn ngập lực lượng đụng nhau, nhất thời phát ra liên tiếp một hưởng, lấy Mạc Ngư tu vi, cánh cũng muốn cẩn thận ứng đối, trong lòng bất giác nhiều mấy phần nghiêm nghị. Không hổ là đại hình vị diện, trận gió uy lực, cánh cường hãn tới tư, đổi lại tầm thường hư thần, xông vào đi vào chỉ sợ sẽ bị sinh sôi cắn nát. Hắn lo lắng ngoài ý, dọc theo đường đi tất nhiên không dám dừng lại bỗng nhiên, rất nhanh liền đã đi tới giới vách tường ngoài, đưa tay về phía trước vẽ một cái, nhất thời xé mở một cái khe, trên mặt lộ ra nụ cười. Hoàn hảo. Sẽ mở giới vách tường lực lượng hạn định, vẫn như cũng là thần cảnh tu vi, nếu không đi vào dễ dàng, muốn đi ra ngoài cũng là khó khăn. Một bước bán ra, hắn vất tay áo lấy ra màu đen thuyền lớn, mang theo kiến chúa bay vào trong đó. Thuyền lớn khẽ run, nhưng ngay sau đó khởi động chậm rãi gia tốc, hỗn tạp ở vô số bay khỏi Vân Đảo giới bảo vật chung, hướng vị giới chỗ sâu bay đi. Một lát sau, một chiếc lối vào gọt tiêm mà hơi có vẻ bẹp trường toi từ nơi không xa bay tới, dọc theo màu đen thuyền lớn phương hướng ly khai đuổi theo, rất nhanh cũng biến mất trong tầm mắt. Màu đen trong thuyền lớn, Mạc Ngư thần sắc khẩn trương nhìn kiến chúa. Nàng khoanh chân mà ngồi, nụ cười không phải là nhẹ nhàng co quắp, hiển nhiên cực kỳ thống khổ. Sau một hồi, chậm rãi thở ra một hơi, nàng trong mắt mới mở ra, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Liếc mắt một cái Mạc Ngư thần sắc khẩn trương, suy yếu cười cười, nói: "Tiểu Mạc yên tâm, tỷ tỷ không có chuyện gì, nghỉ ngơi một thời gian ngắn là tốt." Mạc Ngư tiếng lòng chợt buông lỏng, lúc này mới phát hiện, sau lưng Hắc Bảo đã bị mồ hôi thấm ướt. Nhưng ngoài mặt, hắn nhưng không có hiện lộ nửa điểm, trầm giọng nói: "A đại tỷ, sau này không bao giờ nữa cho phép như vậy mạo hiểm liễu, có nghe hay không?" Ta tình nguyện bỏ qua Thất Hoàn Yên Trúc Thảo, cũng tuyệt không nguyện ý ngươi gặp chuyện không may. Cảm nhận được hắn tức giận, kiến chúa chẳng những không có tức giận, ngược lại cười càng thêm rực rỡ, hàng phục gật đầu nói, biết rồi, sau này tất cả nghe theo ngươi, bất quá hiện tại, ngươi hay là trước đem phía sau cái đuôi nhỏ cho liệu lý đi. Mạc Ngư sắc mặt hòa hoãn đi xuống, gật đầu, nói, đã sớm đã nhận ra, ngươi chuyên tâm nghỉ ngơi, giao cho ta liệu lý là được. Trường Toi Trung, đứng thẳng năm tên tu sĩ, mỗi cái cũng là hơi thở âm lãnh, quanh thân mang theo đằng đằng sát khí, hiển nhiên là đến tột cùng giết chóc hàng người. Khoảng cách không sai biệt lắm, động thủ đi, sớm một chút liệu lý sạch sẽ. Đồ ta nhưng lấy ít phân một phần, nhưng này nữ nhân thuộc về ta. Không có ý kiến. Đồng ý. Đi, đuổi theo đi. Trường Toi mặt ngoài, từng đạo lờ mờ hoa văn theo thứ tự sáng lên, tản mát ra nhàn nhạt tia sáng. Bá. Tốc độ trong nháy mắt tăng mạnh, hóa thành một đạo hư ảnh, gào thét đi về phía trước. Rất nhanh, màu đen thuyền lớn liền đã xuất hiện trong tầm mắt, chỉ bất quá giờ phút này, không chờ bọn họ đuổi theo đi, thuyền lớn ngược lại ngừng lại, một gã hắc bảo thanh niên từ đó đi ra, ánh mắt lạnh lùng quét tới, cánh để cho bọn họ cảm thấy một tia áp bách. Trường thoi bên trong yên tĩnh, nhưng ngay sau đó vang lên một mảnh cười lạnh. Không có nhìn đi ra ngoài, hay là một có đảm lược loại. Ta xem là ở mỹ nhân trước mặt xung anh hùng sao? Hắc hắc, anh hùng nhưng phần lớn chết sớm a. Dám làm như thế, nói rõ là có chút thủ đoạn, không nên khinh thường. Sợ cái gì, huynh đệ chúng ta cửa cùng tiến lên, chặt hắn. Nam đạo thân ảnh chợt từ trường thoi trung lao ra. Mơ hồ cầm đầu là một gã lưng hùn vai gấu nam tử, mùi hừng, trong mắt ham sâu, một bộ lòng dạ độc ác lánh khốc bộ dáng. Tiểu tử, đem nhẫn chữ vật cùng trên thuyền mỹ nhân lưu lại, ngươi có thể lăn. Mạc Ngữ trong mắt run lên, không đợi hắn nói xong, dưới chân liền chợt đạp rơi một bước, hai tay vung lên, một người hướng thiên một người hướng, đồng thời dùng sức hung hăng một chảo. Vâng, vâng. Xanh thẳm thiên ngoại chi hỏa, đỏ ngầu chín địa viêm hỏa, đồng thời từ hư vô hiện lên, cùng hắn linh hồn chi hỏa giao hỏa, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đóa bốn màu hoa sen. Phất tay háo vung lên, hoa sen khinh phiêu phiêu bay ra, tàn sát bừa bãi ngọn lửa trong nháy mắt, đem bên trong bốn đạo thân ảnh cắn ướt. Không có cho bọn hắn bất cứ cơ hội phản kháng nào, ngọn lửa toát ra trùng, liền bị dễ dàng đốt vì cho bụi. Còn sót lại một gã gầy gò nam tử, nơi nào ngờ tới sẽ có trước mắt một màn, giờ phút này đã bị hù dọa bể mật đảm, trắng bệnh nghiêm mặt sắc, hẳn là trốn cũng không dám trốn. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nếu không muốn chết, hãy thu thập tốt hết thảy, đến trên thuyền. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp bay trở về trong thuyền. Gầy gò nam tử đáy mắt lộ ra chần chờ, hàng năm liếm máu lưỡi đao cuộc sống, hắn tự nhiên cũng có mấy phần bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, nhưng Mạc Ngữ thực lực nhưng hoàn toàn đưa hù sợ liêu, hơi do dự sau hay là đè trong lòng ý niệm trong đầu, vội vã thu thập mấy tên đồng bạn lưu lại đồ, lại đem kia trường toy hình dáng bảo vật thu hồi, lúc này mới tiểu tâm rực rực bay vào trong thuyền. Sau đó không lâu, màu đen thuyền lớn hơi điều chỉnh phương hướng, rất nhanh bay khỏi biến mất không thấy gì nữa. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 625, ẩn nặc dưỡng thương. Vừa sau một lúc lâu, bá, bá, hai đạo thân ảnh từ hư vô bắn ra, trực tiếp ra hiện tại nơi này. Trẻ tuổi tu sĩ lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng sắc láo, mà thần tướng cảnh tu vi, để cho hắn cũng quả thật có kiêu ngạo tư cách. Ánh mắt ở quanh thân lạnh lùng đảo qua, lạnh giọng nói, gần đây ta Vân Đảo giới nghiêm nghị đã kích đánh chặn đường giao dịch tu sĩ chuyện, lại vẫn có người dám ngược gây án, quả nhiên là muốn chết. Đối đại xuất thủ, đưa bọn họ tìm ra, nữa nhất nhất chu diệt. Nói năng đằng đằng sát khí, cầm trong tay hồ lô, gương mặt hồng nhuận trí cực lão giả, nghe vậy khẽ mỉm cười, trong mắt còn mang theo vài phần men say. Nhưng vào lúc này, hắn khẽ cau mày, trong con người đột nhiên bộc phát ra một trận tinh quang. Khoát tay, chậm rãi mở miệng, chuyện nơi đây, không nên nữa tra xét. Trẻ tuổi kiếm tu sắc mặt trầm xuống, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ta và ngươi phụng thánh quân đại nhân chi mệnh, dò xét Vân Đảo giới quanh thân, vừa há có thể bỏ rơi nhiệm vụ. Nếu phát hiện, sẽ phải tra đến cùng, tuyệt không nung chiều. Lão giả gương mặt đột nhiên trở nên vô cùng âm trầm, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, gầm hét lên, ngươi muốn chết, cũng không muốn lôi kéo lão phu, lại càng không cấp cho thánh quân đại nhân trêu chọc tai họa. Ngu xuẩn đồ, cẩn thận cảm ứng hạ xuống, mới vừa rồi ở chỗ này xuất thủ, có một tên vương cấp huyết mạch, mặc dù không xác định hắn đến từ chính kia một vương giới, nhưng cũng không phải là ta và ngươi có thể trêu chọc được rất tốt. Mạnh mẽ hơi thở từ hắn trong cơ thể chợt bộc phát, không ngờ đạt tới thần tướng đỉnh, cự ly này thần quân cảnh giới, cũng chỉ là một bước ngắn. Trẻ tuổi kiếm tu trở nên biến sắc, vừa là bởi vì đối phương tu vi cao cường, xa xa ra ngoài dự liệu của hắn, nhưng càng nhiều là, cũng là trong miệng hắn nói, vương cấp huyết mạch. Điều này đại biểu như thế nào kiêu ngạo cùng vinh quang, trong lòng hắn cực kỳ rõ ràng, một khi được mạo phạm, chỉ sợ chẳng qua là vô tình, cũng đem được nghiêm khắc nhất chế tài, tuyệt không nung chiều. Sau đó quả, mặc dù gia tộc sau lưng của hắn, một có thần quân đại hình thế lực, cũng căn bản không cách nào thừa nhận. Để tỏ lòng xin lỗi, tránh khỏi tộc quần chịu phạt, thậm chí có đưa cùng hắn này nhất mạch tộc nhân, hết thể giao ra đi, lấy thở bình thường vương cơn giận hỏa. Nghĩ tới đây, hắn trên trán đã là mồ hôi lạnh say sưa. Một mảnh khổng lồ tinh vân, dọc theo tùy dày bụi tạo thành, ở hạo hãn vị giới trung, an tĩnh xoay tròn. Nhưng nếu chui vào trong đó, dọc theo một cái hướng khác đi về phía trước, ước chừng hai ngày chừng, là có thể đi tới một chỗ trống không đất. Ở chỗ này, một khối khổng lồ tinh thần mảnh nhỏ hừng hực thiêu đốt lên, phát ra quang nhiệt, đầy đủ đem nơi này chiếu sáng. Mấy khối mấy dặm đến hơn 10 dặm lớn nhỏ không đều vẫn thạch, quay chung quanh nó không ngừng xoay tròn. Dựa vào chung một khối vẫn thạch thượng, có rõ ràng nhân công dấu vết, mặt ngoài bị san bằng qua, xây dựng liễu năm tòa đại hình cung điện, mặc dù cũng là xanh vàng rực rỡ, nhưng không có nửa điểm bàng bạc đại khí, ngược lại lộ ra sợi tục tằng. Nơi này chính là Hắc Ma Ngũ Hổ hang ổ, bọn họ hôm nay chỉ còn một người còn sống, danh tự này từ lâu tới, cũng là không có cần thiết sâu hơn nghiên cứu. Hôm nay, chỗ này chỗ bí ẩn đã trở thành Liễu Mạc Ngữ kiến chúa tạm dừng nơi, làm cho nàng ở chỗ này hảo hảo dưỡng thương. Trong đại điện, Mạc Ngữ đột nhiên mở ra hai mắt, lạnh lùng về phía trước nhìn lại. Giang Đồng Tâm tiểu tâm rực rực đi tới, xa xa dừng lại, kính cẩn hành lễ, tham kiến đại nhân. Ta đã nói rồi, không có chuyện gì không nên tới tùy ý quấy rầy. Lãnh đạm thanh âm lọt vào tai, hắn sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch, lồm lộm lo sợ nói, tiểu nhân chẳng qua là đem trong hang ổ nhiều năm tích góp từng tí một ở dưới bảo vật mang tới, toàn bộ kính dâng cho đại nhân, tuyệt không nửa điểm tâm tư khác, xin đại nhân minh giám. Vừa nói vội vàng lấy ra mấy mai nhận chữ vật, thật sâu không lưng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mạc Ngữ sắc mặt hơi trì hoãn, hơi cảm ứng, xác nhận không có không ổn, lúc này mới đưa tay đem nhẫn chữ vật lấy vào trong tay, tiện tay để qua một bên, thản nhiên nói, đợi đến ngày sau rời đi, ta tự sẽ cho bản thân mình tùy, lui ra đi. Giang Đồng Tâm mừng rỡ, hắn đưa ra nhiều như vậy bảo vật, cầu xin là không chính là chỗ này cầu. Lập tức liên tục hành lễ, lui về phía sau mấy bước, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, đưa tay cầm lấy một quả nhẫn chữ vật, thần niệm thăm dò vào trong đó. Một lát sau, kiểm tra hoàn tất cả nhẫn chữ vật sau, trước mặt hắn đã nhiều 50 phương thần tinh, tối sầm, một thanh hai phe hộp ngọc, một khối màu nâu đỏ tảng đá. Thần tinh từ không cần nhiều lời, đẳng cấp cao nhất thần cảnh giao dịch hóa tệ, sức mua cực mạnh. Màu đen trong hộp ngọc là một bội toàn thân đen nhánh hà thủ ô, mặt ngoài trên, cánh thiên nhiên sinh ra nhất phương mặt quỷ. Mà Mạc Ngữ vừa vặn nghe kiến chúa nói tới quá vật này, chính là hung danh hiển hách quỷ diện hà thủ ô, trời xanh kích độc, phơi khô phối hợp ba loại phụ thuốc mài mực thành phấn, mặc dù thần tướng sở chi, cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi. Bất quá có một chút, vật này sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có trực tiếp tiếp xúc đến tu sĩ huyết nục mới có thể dung nhập vào phát huy tác dụng. Nhưng mặc dù có này hạn chế, nếu lợi dụng thật là tốt liễu, cũng là nhất tuyệt đối với giết người lợi khí, lại là trong tay một đại lá bài tẩy. Coi như là một cuộc thu hoạch ngoài ý liệu. Về phần màu xanh hộp ngọc, bên trong thì bày đặt một khối củ hấu, chỉ ba bên vây quanh sao kim, bị gọi là tên là kim ngân hai màu lăng, mặc dù không phải là Mạc Ngữ tân chức thần cảnh cần thiết bảo vật, nhưng đối với hắn mà nói, giống như trước có trọng dụng. Bởi vì vật này lớn nhất tác dụng là ở vững chắc tu vi. Khi hắn mượn dược lực mạnh mẽ sau khi đột phá, nữa phục dụng vật này là được cố bản bồi nguyên, hoàn toàn miễn trừ căn cơ không yên thai hoàng ẩm. Chẳng qua là những thứ này liền đã là thật lớn thu hoạch. Về phần cuối cùng một ít khối màu nâu đỏ tảng đá, Mạc Ngữ cũng không xác định nó đến tột cùng là cái gì, hẳn là ngay cả thần niệm đều không thể xuyên thấu trong đó. Nhưng hắn mơ hồ từ đó cảm nhận được một cổ kỳ dị hơi thở, cánh để cho trong cơ thể hắn huyết mạch xuất hiện mấy phần sao động. Mặc dù chẳng qua là suy đoán, nhưng Mạc Ngữ cảm thấy có lẽ này khối tầm thường tảng đá mới là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. Khẽ hút khí, đem trong lòng ý niệm trong đầu đè, hắn phất tay áo vung lên, đem thần tinh, hộp ngọc, tảng đá một tia ý thức thu vào nhận chữ vật, xoay người nhìn về phía trong điện tu luyện mật thất, trên mặt lộ ra lo lắng. Kiến chúa đã tiến vào hơn phân nửa tháng thời gian, nhưng không có nửa điểm tiếng động truyền đến, nếu không phải có thể mượn khế ước lực lượng, xác định nó hiện tại bình yên vô sự, Mạc Ngữ sợ là đã sớm kìm nén không được xông đi vào. Dù sao, nàng lần này đối kháng là thần quân. Mặc dù nàng nữa nói như thế nào không có chuyện gì, trong chuyện này hung hiểm cũng là có thể đoán trước. Tăng lên tu vi, chỉ có trở nên đầy đủ cường đại mới có thể làm cho bên cạnh người ít bị một chút thương tổn. Hơn nữa, tại vị mặt bên trong, kia tế đàn thủy tinh trong quan, còn có một tên ngủ say cô gái đang đợi hắn quy phản. Mạc Ngữ nhắm mắt, bắt buộc tâm thần sự yên lặng, rất nhanh tiến vào tu luyện trạng thái. Trăm năm năm tháng, đối với thần cảnh mà nói là trong nháy mắt rồi biến mất, cũng không quá đáng. Mỗi một ngày mỗi một giây, cũng muốn hảo hảo nắm chặt. Bởi vì, hắn quyết không cho phép mình xuất hiện chỉ sợ nửa điểm sai lầm. Bởi vì, hắn muốn leo kia xa không thể chạm lực lượng đỉnh phong. Bởi vì, hắn phải bảo vệ tất cả bên cạnh người khỏi bị thương tổn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuộc sống ngày từng ngày đích quá khứ, trong đại điện an tĩnh không tiếng động, mỗi cách hồi lâu mới có thể nghe được một đạo chạy dài đã lâu hô hấp. Cho đến 3 tháng sau. Bá. Mạc Ngữ trong mắt chợt mở ra, xoay người nhìn về phía trong điện, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Nhắm tu luyện mật thất, giờ phút này đột nhiên mở ra, một đạo bóng hình xinh đẹp lượn lờ mà đến, kia quen thuộc quyến rũ thanh âm tùy theo ở trong điện vang lên, "Tiểu Mạc Mạc, mấy tháng không thấy, tỷ tỷ nhưng là nhớ ngươi muốn chết." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 626, Thần Đế Huyết Thạch. Tốt lắm. Ừ. Sau này không cho còn như vậy liễu. Tốt. Mạc Ngữ trầm mặc, đột nhiên mở ra hai cánh tay, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy, "Nhớ kỹ, chúng ta không chỉ có là đồng bạn, lại càng này mịt mở vị giới chung, duy nhất có thể lẫn nhau dựa vào thân nhân." Kiến chúa nụ cười ửng đỏ, nghe vậy con ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ thật sâu cảm động, há miệng nhưng không có lên tiếng, chẳng qua là khẽ dùng sức trở về ôm lấy hắn. Vung tay ra, hai người nhìn nhau cười một tiếng, chỉ cảm thấy giữa lẫn nhau quan hệ càng thêm thân mật mấy phần, không có nửa điểm lúng túng. "Tiểu Mạc Mạc, ta đoán trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định đem nơi này cướp sạch không còn." Kiến chúa mỉm cười mở miệng. Mạc Ngữ lắc đầu, "Không có, bất quá nhưng cũng không sai biệt lắm, Giang Đồng Tâm vì bảo vệ tính mạng, kính dâng liễu tất cả bảo vật, đúng là có một chút thu hoạch." Lập tức, đem nhận được quỷ diện hà thủ ô, kim ngân song sắc lăng cùng với hồng nâu sắc tảng đá chuyện nói tới. Kiến chúa con ngươi vi phát sáng, quỷ diện hà thủ ô, kim ngân song sắc lăng cũng là không tệ bà bối, ngươi đem kia khối tảng đá lấy ra, để cho ta xem, có lẽ có thể đoán được nó là vật gì. Tốt. Mạc Ngữ gật đầu, trên tay một phen, đã xem tảng đá lấy ra. Kiến chúa thần sắc nghiêm nghị, cẩn thận cầm trong tay, tinh tế cảm ứng một hồi lâu, cánh lộ ra cảm khái chi sắc, thở dài nói, có thể dẫn động vương cấp huyết mạch sôi trào, ta liền đoán được là vật này, quả nhiên là như vậy. Nó đến tột cùng là cái gì? Đây là một khối huyết thạch, sắc thực mà nói, này khối tảng đá, lây dính thần đế một giọt máu. Mạc Ngữ mặt sắc biến đổi, thất thanh nói, thần đế. Cũng không phải là hắn tâm trí không đủ kiên định, thật sự chuyện này cho lòng người rung động quá nặng. Thần tướng mạnh, liền đã kinh thiên động địa, thần quân lại càng có thể tung hoành đại hình vị diện vô địch tồn tại. Lấy Mạc Ngữ tu vi, căn bản khó có thể tưởng tượng, thần đế cảnh giới, đến tột cùng là bực nào kinh khủng cường đại. Chỉ sợ nhất cử nhất động, tựu nhưng làm tinh thần hỏng mất, vị diện sụp xuống. Thần đế cảnh giới, đã là vạn pháp khó làm thương tổn, lịch ngàn vạn cấp cũng có thể một lông tóc không tổn hao gì. Nếu chảy máu, liền cho thấy hắn đã vẫn lạc liễu. Kiến chúa nhẹ giọng mở miệng, lộ ra nói không ra lời thở dài, tu hành đường, từng bước gian khổ, khắp nơi nguy nan, mặc dù thần đế cảnh giới, một cái sơ sẩy cũng có thể rơi vào chết yểu kết quả, cả đời khổ tu trôi theo nước chảy. Mạc Ngữ thưởng thức trong lời nói của nàng toát ra trầm trọng bi thương, lồng ngực không khỏi một trận bị đè nén, trên mặt cũng nhiều vài phần âm trầm, khi hắn ánh mắt chỗ sâu, còn có khó có thể che giấu chấn động. Không biết đáng sợ đến bực nào chém giết, mới có thể làm thần đế cảnh cường giả vẫn lạc, loại này mặt, căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng. Kiến chúa lắc đầu khôi phục lại bình tĩnh, đem tảng đá trả lại cho hắn, mỉm cười nói, "Tiểu Mạc Mạc, vận khí của ngươi, quả nhiên là trước sau như một, thật là tốt đến phát dạng, ngay cả thần đế huyết thạch loại này bảo vật cũng có thể được đến, hảo hảo giữ lại, chờ ngươi sau này đột phá thần vương sau, nếu có thể hấp thu này một giọt thần đế máu, nói không chừng sẽ có không tưởng được đại thu hoạch." Mạc Ngữ nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc cũng bằng phẳng liễu một chút, lấy ra nhất phương hộp ngọc đem tảng đá cất kỹ, vừa hợp với dán liễu 17-18 chương phong ấn ngọc phù, lúc này mới cẩn thận thu hồi nhẫn chứa vật chung. Hắn không xác định ngày sau có thể hay không gặp phải thực lực kinh khủng người, vạn nhất nhận thấy được thần đế huyết thạch tồn tại, tất nhiên phải một cuộc tai họa, cẩn thận một chút, chung quy là tốt. Kiến chúa trong mắt mỉm cười, đối với hắn cẩn thận cực kỳ hài lòng, nói: "Đi gặp một lần Giang Đồng Tâm, nhìn có biết hay không, thần đế huyết thạch là từ đâu có được, nếu như có thể tìm được, có lẽ chính là một cuộc tạo hóa." Mạc Ngữ ý niệm trong đầu hơi đổi liền đã hiểu, không khỏi mặt lộ vẻ hỉ sắc, thần đế vẫn là nơi, vô cùng có khả năng lưu lại có chút bảo vật, chỉ cần có thể có điều phát hiện, có lẽ là có thể để cho ngày khác sau tu hành đường trở nên càng thêm bằng phẳng. Không đủ nhất, cũng rất có thể nữa tìm kiếm được một hai viên thần đế huyết thạch. Đi. Hai người xoay người, bước đi ra điện vũ. Rất nhanh, cảm ứng được khí tức của bọn hắn, Giang Đồng Tâm cũng không xa ra một tòa cung điện bên trong bay tới, rơi xuống sau kính cẩn hành lễ, tham kiến Mạc Ngữ đại nhân, tham kiến kiến chúa đại nhân. Đứng lên đi. Mạc Ngữ khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, Giang Đồng Tâm, bổn tọa hỏi ngươi, ngươi cho ta bảo vật trong có một khối hồng nâu sắc tảng đá, là từ nơi nào tìm tới? Chuyện này nhất định phải chi tiết bẩm báo, dám can đảm có nửa điểm lựa gạt, cần thiết ngươi sống không bằng chết. Giang Đồng Tâm thân thể run lên, cái trán trong nháy mắt xông ra một tầng mồ hôi hột, ý niệm trong đầu thật nhanh chuyển động, nhưng dừng lại hồi lâu, nhưng vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, tiểu nhân thật sự không biết, ngài nói rất đúng cái gì. Mạc Ngữ âm thầm im lặng, ngồi ủng bảo sơn mà không biết, hiển nhiên nói đúng là người như thế, nhưng giờ phút này hắn nhưng không có lãng phí thời gian, trực tiếp lấy ra hộp ngọc mở ra, đem tảng đá thả vào trước mắt hắn. Thấy rõ ràng, chính là vật này. Giang Đồng Tâm vội vàng ngẩng đầu, cau mày khổ tư hồi lâu, mới đột nhiên mặt lộ vẻ ý mừng, tiểu nhân nghĩ tới, này khối tảng đá là ta nhà nhị ca Bôi Dương ở một chỗ loạn thạch trong sân tìm được, chúng ta cũng nhận thức không ra là vật gì, hắn nhưng làm bảo bối giống nhau, còn vì vậy vô cùng lão đại phát sinh quá một chút xung đột. Ngươi bây giờ còn có thể tìm được kia nơi loạn thạch chẳng sao? Có thể. Chỉ bất quá chỗ kia khoảng cách này có ít nhất non nửa năm lộ trình. Giang Đồng Tâm mặt lộ vẻ chần chờ, ánh mắt một trận lóe lên. Mạc Ngữ trong lòng kích động, ngoài mặt nhưng không lộ ra nửa điểm, thu hồi hộp ngọc, thản nhiên nói, ta sẽ không để cho ngươi một chuyến tay không, trợ giúp bổn tọa tìm được nơi đó, ta không chỉ có cho ngươi tự do, còn có thể cho ngươi thêm vào tưởng ban thưởng. Gặp như thế trịnh trọng, Giang Đồng Tâm làm sao không biết, này tảng đá đúng rồi không dậy nổi bảo vật, trong lòng ý vị hối hận. Có thể làm cho này sát tinh coi trọng như vậy, hiển nhiên không phải là vật phàm. Bất quá hiện tại, hắn cũng không dám sống lại những khác ý niệm trong đầu, giữ được của mình họ mạng mới là thiết yếu chuyện. Một chút cắn răng, chắp tay hành lễ, đại nhân, nhỏ không dám tham ban thưởng, chỉ cầu đại nhân có thể nói mà có tín, tại việc này sau chân chính cho ta tự do. Mạc Ngữ gật đầu, yên tâm, bổn tọa tuyệt đối nói ra tất giữ lời. Người là đau thớt, ta là cá thịt, Giang Đồng Tâm không có lựa chọn đường sống, tắc họ không nói thêm lời, nói thẳng, tốt. Kia đại nhân, chúng ta khi nào động thân? Hiện tại đi. Mạc Ngữ quyết đoán mở miệng, chậm sợ sinh biến, nếu kiến chúa đã khôi phục, tự nhiên là càng sớm càng tốt. Đợi một chút. Kiến chúa đột nhiên mở miệng, ánh mắt ở quanh thân quét qua, chỗ này cũng là một chỗ không tệ chỗ ẩn thân, tinh vân dọc theo thật dày bụi bặm, mặc dù thần quân cảnh cường giả thần niệm, cũng không cách nào trực tiếp xuyên thấu. Nàng xem, tiếp tục nói, sông sáo chư thiên vạn giới, thành lập một chút bí ẩn điểm dừng chân, là rất có cần thiết chuyện tình. Một khi ngoài ý, có lẽ là có thể cứu mình một cái họ mạng. Điểm này, Mạc Ngữ ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Ngươi là nói, đem nơi này biến thành chúng ta thứ nhất điểm dừng chân. Không sai, bất quá còn cần thêm chút cải biến, yên tâm, sẽ không chỉ hoãn quá lâu. Mạc Ngữ hơi suy nghĩ một chút, liền nói, tốt, tiểu theo như ngươi nói xử lý sao? Kiến chúa cười gật đầu. Nghe được hai người nói chuyện với nhau, Giang Đồng Tâm gương mặt dần dần tái nhợt, mắt lộ hoảng sợ, dư quang cẩn thận quét tới, lại thấy kiến chúa đang tự tiếu phi tiếu hướng hắn xem ra, một đôi con ngươi cũng là băng hàn vô ôn. Hắn một cái giật mình, sau lưng lông mang chuẩn bị loại sáng, vội vàng cúi đầu, trái tim vẫn thỉnh thịch nhảy lên. Hai ngày sau, Mạc Ngữ, Giang Đồng Tâm lái đen sắc thuyền lớn dừng lại ở tinh vân ngoài, đợi chờ một hồi lâu sau, kiến chúa thân ảnh mới từ thật dày bụi bặm trung bay tới, rơi vào trên bong thuyền, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, làm xong liễu, chúng ta lên đường. Bá, đen sắc thuyền lớn bay ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, đảo mắt biến mất ở cuối tầm mắt. 4. Bận rộn kết hôn chuyện tình, đính hôn, phách áo cưới theo, thu thập phong ốc, chuẩn bị hôn lễ. Các loại bận rộn, các loại loạn, cập nhật thật không phải với mọi người. Nhưng có thời gian, bánh bao nhất định sẽ mã tự cập nhật, hy vọng mọi người có thể lượng giải. Khắc, trinh trọng thanh danh, quyển sách đã ký hợp đồng giản thể xuất bản, là tuyệt đối sẽ không tờ gì, chỉ biết càng ngày càng kinh màu. Lần nữa túi người chào tạ lỗi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 627, thu phục. Hạo hãn không gian, từng cục lớn nhỏ không đều đá vụn trôi, khắp nơi lộ ra hoàng vu tinh mịch. Dựa theo vị giới trong đích thuyết pháp, đây là một ngọn đại hình loạn thạch tràng, tùy vỡ vụn tinh thần tạo thành, trong phút chốc kinh khủng bộc phát, có thể làm cho tinh thần khối vụn khuyết tán đến thật lớn khu vực. Trong lúc bất chợt, một chiếc màu đen thuyền lớn từ đá vụn bảy trung bay ra, nó tốc độ không nhanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Giờ phút này, Mạc Ngữ đang đứng ở trên bông thuyền, cau chặt chân mày, mặt lộ vẻ âm trầm. Một lúc lâu, hắn mới khẽ cười khổ, nói: "A đại ti, xem ra lần này chúng ta thật muốn không công mà lui liễu." Kiến chúa mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ánh mắt chậm rãi quét qua quần thân, nhẹ giọng nói: "Nơi này tuyệt đối từng bộc phát quá kích liệt chém giết, hỏng mất tinh thần, chính là chứng minh tốt nhất. Có lẽ chúng ta đi quá muộn, nơi này cơ duyên đã bị người giành trước một bước lấy đi. Hao phí gần như một năm thời gian, nửa năm lên đường, nửa năm sưu tầm, nhưng không có bất kỳ thu hoạch." Dư quang lần lượt thay đổi, hai người tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng không cam lòng. Nhưng sự thật chính là như thế, làm cho người ta có khóc cũng không làm gì. Giang Đồng Tâm túi đầu đứng ở một bên, cũng là âm thầm tiêu khổ, ý vị cầu nguyện, sợ hai vị này đem hỏa khí phát tiết đến trên người hắn. Đang lúc này, lỗ tai hắn đột nhiên giơ lên, nghe được một để cho hắn mừng rỡ như điên tin tức. "A đại ti, chúng ta đi thôi, không nên ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian." Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thần sắc liền đã khôi phục lại bình tĩnh. Kiến chúa gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Giang Đồng Tâm lòng tràn đầy mong đợi, rồi lại không dám mở miệng, đứng ở tại chỗ cũng không nhúc nhích, trong lòng nhưng giống như chui vào 100 con mèo, bị nắm cong lợi hại. Mạc Ngữ ánh mắt đảo qua, nhạy cảm nhận thấy được hắn đuôi lông mày lộ ra cảm xúc, hơi suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: "Giang Đồng Tâm, bổn tọa nói mà có tín, hôm nay liền cho người tự do." Nói xong, hắn nhẹ nhàng gõ đầu. Kiến chúa không có cự tuyệt, cười vươn ra nhỏ và dài bàn tay trắng nõn, về phía trước nhẹ nhàng một chảo, một quả màu đen ký hiệu nhất thời khi hắn mi tâm hiện lên, nhưng ngay sau đó như vật còn sống loại ngoạn ngoại, cánh từ hắn lông mày trùng chui ra, chợt lóe không có vào đến trong tay nàng không thấy. Cảm thụ được hồn trung kia phân âm lãnh lực lượng biến mất không thấy gì nữa, Giang Đồng Tâm vạn phần mừng như điên, cũng không dám biểu lộ quá nhiều, cường tự đè nén, liên tục nói: "Đa tạ Mạc Ngữ đại nhân, đa tạ kiến chúa đại nhân." Hắn cẩn thận lui lại mấy bước, thấy hai người không có những khác cử động, trong lòng không khỏi buông lỏng, lúc này mới xoay người muốn đi. "Mạc Ngữ, ngươi nói chúng ta đặt chân cứ điểm, có phải hay không hẳn là nghiêm khắc giữ bí mật?" Kiến chúa Mạn Bất Kinh Tâm mở miệng. Giang Đồng Tâm thân thể cứng đờ, bộ tử nhất thời lần chậm, nhưng dừng lại hạ xuống, không có nghe được Mạc Ngữ mở miệng, liền cắn răng tiếp tục hướng đi về trước. Nhưng hắn cước bộ mới vừa rơi xuống, liền nghe được một tiếng cười lạnh: "Ta biết ngươi không thích lung tung giết người, nhưng có một số việc, nhưng lại không thể không làm. Tỷ như, nếu có người phát hiện của ta đặt chân cứ điểm, vì an toàn khởi kiến, trừ phi hắn cho sử dụng, nếu không nhất định phải chết." Nói kịp sau lại, kiến chúa trong lời nói từng chữ cũng tản mát ra đằng đằng sát cơ. Giang Đồng Tâm dưới chân giống như là tới chỉ, nơi nào còn dám lại nửa bước, sợ tiếp theo trong nháy mắt cũng sẽ bị vanh giết thành cha. Vẻ mặt đưa đám xoay người lại, phu phu một tiếng quỳ xuống, gào thét: "Hai vị đại nhân, nhỏ Giang Đồng Tâm thành tâm quy thuận, một đời một thế cam nguyện mặc cho sai khiến." Kiến chúa sở trường che cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt giật mình bộ dáng: "Nhà, ngươi làm cái gì vậy? Không phải là mới vừa thả ngươi đi rồi chưa? Tiểu nhân bị hai vị đại nhân phong độ thuyết phục, cam nguyện phụng dưỡng ở bên. Thiệt hay giả, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, tránh cho sau này hối hận." "Này, hừ, có chút bí mật, một khi bị người biết, sẽ phải không chết không thôi. Tiểu nhân suy nghĩ kỹ càng liễu, kính xin hai vị đại nhân nhân tử, nhận lấy ta đi." Giang Đồng Tâm rơi lệ đầy mặt. Kiến chúa do dự liên tục, lúc này mới nhẹ nhàng gõ đầu, một bộ cố mà làm bộ dáng: "Nếu nói như vậy, vậy thì miễn cưỡng đem ngươi nhận, bất quá vì bảo đảm trung thành, có thể còn phải dùng một chút nho nhỏ đích thủ đoạn." Nàng cười híp mắt triển khai bàn tay, một con màu đen ký hiệu đang lòng bàn tay chậm rãi ngoạng ngoại. Giang Đồng Tâm khỏe miệng khẽ co quắp, nhưng mạnh hơn làm ra một bộ vui mừng bộ dáng, một tay lấy nó nắm bắt tới tay trùng, trực tiếp phách đến trên trán, cho dù nó chui vào trong cơ thể, dung nhập vào hồn trung. "Tiểu Giang ngươi yên tâm, chỉ cần sau này hảo hảo nghe lời, ta sớm muộn gì sẽ phóng bản thân mình tùy đây." Mạc Ngữ quay đầu, không nhìn tới nàng lời thề son sắt bộ dáng, một tờ lăng giác phụng mệnh trước mặt bảng, giờ phút này khẽ vặn vẹo lên. Thu phục Giang Đồng Tâm, kiến chúa tâm tình thật tốt, có lẽ cũng là muốn bồi bổ lại một chút hắn vết thương chồng chất trái tim nhỏ, cố ý tuyển một bộ thích hợp pháp quyết, giao cho Giang Đồng Tâm tu hành. Không thể không nói, cử động lần này hiệu quả vô cùng tốt, tiểu Giang gần đây cũng là hai mắt rạng rỡ mặt mạo hồng quang, cử chỉ đang lúc cũng là kính cẩn có thêm, một bộ cam bị khu xử bộ dáng. Mỗi ngày cũng muốn chịu trách nhiệm lái màu đen thuyền lớn, nhưng cũng không có nửa điểm không kiên nhẫn. Mạc Ngữ tự học luyện trung tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa nhìn một chút một bên kiến chúa, khóe miệng không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Dựa theo bản ý, hắn quả thật muốn thả Giang Đồng Tâm tự do, rồi lại không phải không thừa nhận, cách làm của nàng mới là an toàn nhất cùng ổn thỏa. Dù sao, lấy hai người hiện tại lực lượng, căn bản không thể có điều khinh thường, nếu không hơi không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng rơi vào hiểm cảnh. Cho nên, hắn mới có thể đối với kiến chúa cử động mở một mắt nhắm một con mắt. Cuối cùng, khu khu, hắn là thả Giang Đồng Tâm, chỉ là chính bản thân hắn không lịch sự hù dọa, bị kiến chúa lần nữa thu phục liễu mà thôi. Liễm Liêu ý niệm trong đầu, Mạc Ngự vươn người đứng dậy, cất bước đi về phía mũi thuyền. Giang Đồng Tâm có điều phát hiện, vội vàng đi theo đi lên, kính cẩn nói, tham kiến Mạc Ngự đại nhân. Khoảng cách vân thuyền có còn xa lắm không? Hồi bẩm đại nhân, đã rất gần liễu, nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta là có thể đã tới. Lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo xinh đẹp hừ nhẹ, nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe, nhưng rơi vào trong tai, lại làm cho Giang Đồng Tâm thân thể chợt cứng đờ, vội vàng lắc mình đẩy ra, khom lưng thật sâu hành lễ, tham kiến A Đại Ti đại nhân. Mặc dù bị pháp quyết tu luyện tu bổ liễu bị thương tâm, nhưng hắn đối với A Đại Ti, hiển nhiên để lại khắc sâu bóng ma. Kiến chúa chập trần sinh tư tiêu sái, đối với hắn tùy ý phất phất tay, một đôi con ngươi bất mãn vượt qua liễu Mạc Ngữ một cái, hầm hừ nói, tiểu Mạc Mạc, trong khoảng thời gian này, tỷ tỷ ta 5 lần 7 lượt gọi ngươi đi trong thuyền trên mặt giường lớn ngủ một hồi, làm sao ngươi luôn không đồng ý? Nữa nói như vậy, ta nhưng thật muốn sinh khí. Giang Đồng Tâm nghe vậy tự giác lui về phía sau đi, xoay người đi rất xa, cẩn thận phong bế dư thừa thính giác, căn bản không dám nhiều nghe nửa điểm. Mạc Ngữ bất đắc dĩ cười cười, cũng không để ý tới nàng cố ý trêu chọc, trực tiếp nói, đột phá thần cảnh cần thiết dược liệu, hôm nay còn kém 3 loại, chúng ta phải nghĩ biện pháp mau sớm gọp đủ mới được. Kiến chúa bĩu môi, nhưng cũng không có tiếp tục nhiều lời, giơ tay lên đánh một tiểu ngáp, tiểu Mạc Mạc, ngươi vận khí đã rất tốt liễu, như vậy thời gian ngắn ngủi, là có thể tìm kiếm được biến dị long văn thảo, nam ly quả cùng thất hoàn yên trước thảo. Dựa theo loại tốc độ này, nhiều nhất có nữa 5 năm, ngươi nhất định có thể đột phá thần cảnh. Mạc Ngữ gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Cho dù là như vậy, hắn cũng sẽ không có nửa điểm thư giãn. Bởi vì, hắn sớm một ngày đạt tới thần tướng cảnh, tế đàn thủy tinh trong quan, kia ngủ mê man cô gái, là có thể ít thừa nhận một ngày thống khổ. Tiểu sau nửa canh giờ, một con khổng lồ vân thuyền dần dần trong tầm mắt hiện lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 628, Viêm Hoàng bí cảnh. Bá. Linh quang hiện lên, Mạc Ngữ, Kiến Chúa, Giang Đồng Tâm ba người bay ra. Phất tay háo vung lên, đem màu đen thuyền lớn thu hồi. Đi. Quát khẽ chung, Mạc Ngữ trước bay ra. Nhích tới gần vân thuyền, sương mù tự động tách ra, lộ ra một cái lối đi. Ba người xuyên qua thật dài lối đi, đi tới lối vào, một gã sắc mặt âm trầm một mắt lão giả quét tới một cái, ánh mắt sắc bén, làm như có thể thấy người đáy lòng. Kia tu vi, rõ ràng là thần cảnh đỉnh. Nhưng rất nhanh, hắn liền thu hồi ánh mắt, giơ tay đánh ra ba khối tính giờ ngọc điệp, khàn khàn tiếng nói nói, vào đi thôi. Mạc Ngữ sắc mặt không thay đổi, nhưng mới vừa bay vào vân thuyền, chân mày liền không nhịn được nhẹ nhàng nhăn lại. Trên đường dài tu sĩ như nước thủy triều, trong đó rất lớn bộ phận cánh cũng là thần cảnh cường giả, thậm chí ở vân thuyền chỗ sâu hay là cảm nhận được vài cột như ẩn như hiện cường đại uy áp. Hắn khẽ chắc thủ, chỉ hoan thanh nói, có chút không đúng. Kiến chúa gật đầu, cao thủ nhiều lắm. Bây giờ nhìn lại, lối vào kia thần cảnh đỉnh cùng vân thuyền chỗ sâu uy áp, hiển nhiên là nào đó uy hiếp. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ trầm ngâm. Giang Đồng Tâm tiến lên một bước, xung phong nhận việc nói, hai vị đại nhân xin đi phía trước trong tiểu lâu chờ, tiểu nhân lập tức đi biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Như là đã thần phục với người, dĩ nhiên muốn cố gắng chứng minh giá trị của mình, dù sao phế vật là không cần phải tồn tại. Cũng tốt. Mạc Ngữ nhìn hắn một cái, lộ ra mấy phần tán thành, người mà đi đi. Giang Đồng Tâm vui mừng, vừa thi lễ một cái, lúc này mới xoay người vội vã rời đi. Kiến chúa nhẹ giọng mở miệng, tiểu Mạc Mạc, đối với này ngự hạ chi đạo, ngươi cũng là vô sự tự thông đây. Mạc Ngữ cười cười không có tiếp lời, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhìn bóng lưng của hắn, kiến chúa bĩu môi, trong mắt chỗ sâu nhưng ánh sáng nhạt chớp động, có lẽ có một ngày, hắn thật có thể trở thành nhất phương vương giả đây. Dù gì thôi, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng xinh đẹp vô cùng, lượn lờ đi theo. Trong tiểu lâu khách nhân ngồi đầy, mặc dù thấp giọng nói chuyện với nhau, nhưng đều là vẻ mặt cảnh giác, riêng của mình lấy tay đoạn che lại thanh âm. Mạc Ngữ, kiến chúa đi vào, nhất thời hấp dẫn không ít ánh mắt, chợt có mấy đạo ẩn hàm cực nóng, nhưng cũng chưa cùng theo quá lâu, liền rối rít tản ra. Tuyển một chỗ một góc chỗ ngồi, tùy ý điểm vài thứ, liền đem gã sai vật đuổi đi xuống. Kiến chúa ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên hướng một bên nhìn lại, khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, cười duyên nói, tiểu Mạc Mạc, tỷ tỷ ta thiên sinh lệ chất xinh đẹp vô song, ở đâu cũng có thể hấp dẫn đến người theo đuổi, làm sao ngươi là có thể như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không lọt đây? Nếu như không phải là biết, ngươi đã có nữ nhi cùng hai nữ nhân, tỷ tỷ sợ là cũng muốn hoài nghi, ngươi lấy hướng có vấn đề đây. Mạc Ngữ bất đắc dĩ trợn mắt nhìn trợn mắt, lại cũng chỉ là lắc đầu, căn bản không tiếp lời của nàng miệng. Tại sao không nói chuyện? Ngươi này không có lương tâm, đã trước đó không lâu, là ai liều chết liều sống giúp ngươi thoát hiểm, thất vọng đau khổ, thật sự là thất vọng đau khổ nột chấm dãi, nói chuyện. Tốt lắm, A Đại Ti, ngươi không nên náo loạn. Ta không tốt, sẽ tốt. Đàng hoàng nói cho ngươi biết, tỷ tỷ ta rất nhanh tức giận, hậu quả rất nhanh nghiêm trọng. Hừ, hừ hừ, ngươi muốn thế nào? Hừ hừ. Hai người đang làm không có chút ý nghĩa nào trao đổi thời điểm, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến, một thân mặc màu đen dựng thẳng văn trường bảo nam tử cất bước đến gần, tướng mạo không tính là tuấn mỹ, nhưng rất có dương cương khí. Chỉ bất quá giờ phút này, một tờ gương mặt nhưng khẽ đỏ lên, hướng về phía kiến chúa hành lễ, tại hạ trọng tôn nguyên, chẳng biết có được không biết được tiểu thư phương danh. Kiến chúa ngẩng đầu lên, nụ cười đường đỏ, trong mắt hơi buông xuống, thân thể vặn vẹo bốn léo làm ra một bộ e lệ bộ dáng, nhỏ giọng nói, này, công tử nhà ta không thích. Nàng này bộ hình dáng, nhất thời mê trọng Tôn Nguyên một trận hoảng hốt, thiếu chút nữa trước mặt mọi người thất thố, vội vàng thu liễm tâm tư, nói: "Tiểu thư yên tâm, tại hạ tuyệt đối không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn cùng kết giao bằng hữu." Hắn lời này lắp bắp, sợ là mình cũng không tin, ánh mắt hướng một bên Vi Phiết, không khỏi lộ ra mấy phần kinh thị. Tiểu tử này bất quá hư thần tu vi, cùng hắn đường đường thần cảnh tu sĩ thân phận thiên xoa địa biệt, huống chi hôm nay gặp tiến lên cùng nữ quyến đến gần, như cũng không dám mở miệng ngăn trở, có thể thấy được là kia mềm yếu hạng người vô năng. Như thế, lại có gì tư cách có thể có như vậy mỹ nhân? Tôn Trọng vốn là càng nhiều tình mầm móng, tu luyện đến nay, trêu chọc xinh đẹp nữ tu đến không hết, thậm chí vì vậy gặp phải quá không ít đuổi giết, nhưng chẳng bao giờ có cô gái có thể chân chính bắt đến tim của hắn. Cho đến hôm nay, thấy kiên chua trong ngáy mắt, hắn liền tâm thần chấn động, cảm giác mình đau khổ đợi chờ bầu bạn, rốt cuộc tìm được liễu. Thấy Mạc Ngữ biểu hiện như thế, trong lòng hắn ý niệm trong đầu càng phát ra kiên định, cho dù dùng một chút thủ đoạn, cũng phải đem này mỹ nhân mang đi. Chẳng qua là không khỏi đường đột giai nhân, trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đã sớm động thủ, đem này hư thần cảnh tiểu bối đuổi đi. Người này như vậy biểu hiện, tự nhiên không thể gạt được kiến chúa hai mắt, nàng mặt ngoài ngượng ngùng, nhẹ nhàng liếc về tới một cái, lại lộ ra nhàn nhạt đắc ý. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, nhìn Tôn Trọng Nguyên một cái, thầm nghĩ một tiếng thật to gan, lại dám trêu chọc vị này, thật là không biết chết chữ là viết như thế nào. Bất quá lần này vẻ mặt, rơi vào đến chỗ này mắt người trùng, nhưng thành nhát gan biểu hiện, Tôn Trọng Nguyên trong lòng đắc ý, nhưng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Gần đây Vân Trong Đỏ tình hình khẩn trương, hắn cũng không nguyện sanh sự, nếu có thể dọa lùi này tiểu bối, tất nhiên không thể tốt hơn. Hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn mở miệng cho hắn một chút ám hiệu, nơi cửa thang lầu nhưng vội vã đi tới một người tu sĩ, đi thẳng tới trước bàn kính cẩn hành lễ: "Đại nhân, chuyện đã hỏi thăm rõ ràng, đều ở trong ngọc giản, ngài vừa nhìn liền biết." Đang khi nói chuyện, lấy ra một khối ngọc giản hai tay dâng lên. Thần cảnh. Tôn Trọng Nguyên sửng sốt, trong mắt nhất thời lộ ra hồ nghi, đến khỏe miệng lời nói vừa nuốt trở vào. Có thể làm cho một thần cảnh như thế kính cẩn, bỏ ra tu sĩ, kia liền chỉ có bối cảnh. Chẳng lẽ, tiểu tử này có lai lịch lớn? Giang Đồng Tâm cũng dùng dư quang quét tới một cái, hắn đã sớm nhìn ra nơi đây chuyện, trong lòng chính là một trận cười lạnh. Khinh thị Mạc Ngữ đại nhân, chỉ có thể coi là có mắt không trọng, nhưng đánh kiến chúa đại nhân chú ý, đó chính là tại tìm chết. Mạc Ngữ mang tới ngọc giản, thần niệm thăm dò vào, sắc mặt chính là biến đổi. Vương cấp, Viêm Hoàng bí cảnh mở ra. Vẹn vẹn là mở đầu, liền để cho hắn tâm thần đại chấn, nhấc lên một mảnh kinh đào hãi lãng. Hạo Hãn bị giới, có hàng tỷ tinh thần, vô cùng vị diện, mà bí cảnh, từ ý nào đó thượng mà nói, chính là một loại không có hoàn toàn thành hình vị diện. Bọn họ thường thường nút vị giới chung, chỉ có ở riêng thời điểm hoặc nào đó dưới điều kiện, mới có thể hiện lên mở ra, mà tồn tại so sánh thời gian ngắn ngủi sau, sẽ hỏng mất biến mất. Mà vương cấp bí cảnh, liền cho thấy, đây là một không có hoàn toàn thành hình vương cấp vị diện. Mặc dù chỉ là như vậy, trong đó ẩn chứa cơ duyên tạo hóa, cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Mà giờ khắc này, kiến chúa cũng đã xem ngọc giản, nàng con ngươi chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói: "Chúng ta đi, rời đi trước này." Mạc Ngữ liền giật mình, nhưng ngay sau đó trong lòng vui mừng, bỏ lại một chút bảo tinh, cất bước đi ra ngoài. Kiến chúa đứng dậy, đối với kia Tôn Trọng Nguyên, cũng là nhìn cũng chưa từng nhìn nửa điểm. Nhận được tin tức này, nàng cũng không có liễu, lại tiếp tục trêu chọc tâm tư. Giang Đồng Tâm kính cẩn đuổi theo. Ba người ra khỏi tử lâu, không chút nào dừng lại rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tôn Trọng Nguyên hơi có vẻ dại ra, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, lúc trước vẻ mặt thẹn thùng, đối với hắn muốn cự còn mỹ nhân, làm sao đột nhiên trở nên như thế lạnh lùng. Thấy nàng cũng không quay đầu lại rời đi, trong lòng một trận bị đè nén, ở mức mà quay về lại bị trên bàn mấy tên bằng hữu một trận cười nhạo, xấu hổ hạ mặt lạnh vội vã rời đi. Một lát sau, không xa một chỗ khách sạn, Mạc Ngữ phất tay áo bày cấm trận, trầm giọng nói: "A đại ti, tại sao?" Giang Đồng Tâm bị ở lại phía ngoài, nơi này chỉ có bọn họ, kiến chúa cũng không có dấu giếm, nghiêm nghị nói: "Mạc Ngữ, dưới mắt có một cái cơ hội, nếu nắm chắc thích đáng, mặc dù không có còn lại ba loại bảo vật, ta cũng vậy có nắm chắc để tấn nhập thần cảnh, thậm chí nhất cử đạt tới thần cảnh trung kỳ." Mạc Ngữ trong lòng vừa động, cùng Viêm Hoàng bí cảnh có liên quan. "Không tệ." Kiến chúa mặt lộ vẻ tán thưởng, dưới mắt còn có thể gắng giữ tính táo, điểm này càng khó được. "Vương cấp bí cảnh mặc dù tốt, vốn di tu vi của ta, chỉ sợ tới vô duyên." "Ngươi hiểu là tốt rồi, ta còn sợ ngươi đến lúc đó đầu óc càng nhiệt, tự liệu mạng liễu." "Vương cấp bí cảnh, thậm chí có thể hấp dẫn tới thần vương cấp cường giả, chút gợn sóng cũng có thể để hôi phi yên diệt." Kiến chúa nhắc nhở liễu một câu, khoe miệng lại lộ ra nụ cười, bất quá từng cái cao cấp bí cảnh, quanh thân thường thường cũng sẽ tồn tại rất nhiều cộng sinh mô hình nhỏ bí cảnh, chúng ta sợ muốn làm, chính là nghĩ biện pháp tiến vào một người trong đó, ngưng luyện hỗn độn khí. Mạc Ngữ nhướng mày, hỗn độn khí? Bí cảnh chính là vị diện, chỉ vì vốn sinh ra đã kém cỏi, chưa từng hoàn toàn thành hình, nhưng là chính là bởi vì như thế, không lịch sự sinh linh đầy đàn hao tổn, trong đó mới có thể bảo lưu lại một chút bí cảnh tạo thành lúc lưu lại hỗn độn khí. Dựa theo bí pháp của ta, đem hỗn độn khí lấy ra đi ra ngoài, phối hợp dược lực đều luyện hóa, đủ để khiến ngươi đột phá thần cảnh, cũng mượn hỗn độn lực rèn luyện bản thân, làm tu vi vững chắc không lưu nửa điểm thai hoàng ẩm. Kia hiệu quả, tương đối trong tay ngươi kim ngân song sắc lăng, không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Là trọng yếu hơn dạng, hỗn độn khí nếu đủ nhiều, còn có thể giúp ngươi ở trong người ngưng tụ ra một viên hỗn độn chi loại, đến lúc đó đem tự thân một giọt máu cùng một sợi linh hồn phong vào trong đó, mặc dù tự thân hình dạng hồn đều diệt, cũng có thể mượn hỗn độn chi loại lực lượng, lần nữa từ đó sống lại. Kiến chúa trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra kích động. Đột phá thần cảnh, nếu nói là chẳng qua là tầm thường, như vậy ngưng luyện hỗn độn chi loại có thể, liền để cho hỗn độn khí giá trị đột nhiên tăng vọt vô số. Hình dạng hồn đều diệt, cũng nhưng sống lại. Liên đại biểu, thêm vào một cái tánh mạng, này đối với bất kỳ người nào đều có được không tha kháng cự khổng lồ hấp dẫn. Mạc Ngữ trong lòng, tất nhiên một trận kích động, nhưng rất nhanh hắn chân mày liền nhíu lại, "A đại ti, như lời ngươi nói, hỗn độn khí chân quý như thế, bí cảnh một khi mở ra, chẳng lẽ không phải có vô số tu sĩ tiến vào tranh đoạt?" "Hừ." Kiến chúa hừ nhẹ một tiếng, "Ngươi cho rằng hỗn độn khí là ai đều có biện pháp ngưng luyện? Nói cho ngươi biết, nếu là không biết pháp môn, mặc dù thần vương cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể bằng vào tu vi nhiều tia lấy ra, tốc độ vô cùng chậm rãi. Mà ta cho bí pháp của ngươi, là tới từ ở khác đã lâu vô cùng truyền thừa, mặc dù chỉ có bệ mị thần cảnh tu vi, cũng có thể để thuận lợi ngưng luyện ra hỗn độn khí." "Thì ra là như vậy." Mạc Ngữ mặt lộ vẻ ý mừng, nhìn nàng chân thành nói, "A đại ti, cảm ơn ngươi, nếu như thuận lợi lời nói, ngưng tụ ra hỗn độn khí, ta và ngươi một người một nửa." Loại này bảo vật, đối với kiến chúa mà nói, nhất định cũng cực kỳ chân quý. Cảm nhận được hắn thành khẩn, kiến chúa khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Tốt, nếu như đầy đủ lời nói, ta liền cầm một chút. Bất quá hiện tại khẩn yếu nhất chính là, ta và ngươi phải nghĩ biện pháp, nhận được tiến vào bí cảnh cơ hội." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 629, Hạo Dương Tông. Diễm Dương cao theo, rát mặt trời, để cho trong thiên địa thật giống như một đại lồng hấp, nóng bức làm cho người ta để không nổi tinh thần. Đại đạo bên cạnh đứng nghiêm một ngọn trạm canh gác đứng, mấy tên người mặc thống nhất hấp giáp, mặt mang mặt nạ vạm vỡ tu sĩ, đang đứng chung một chỗ. Ngoại giới hoàn cảnh, đối với bọn họ không có nửa điểm ảnh hưởng, lưng eo đĩnh trực như tiêu thường, một đôi tròng mắt trùng, tinh quang loè loẹt. "Lão đại, tông môn đến tột cùng sinh chuyện gì? Lại vội vã điều chúng ta trở lại, đóng tại này." Một kiều tiểu thân ảnh đột nhiên mở miệng, thanh âm ôn nhu, rõ ràng là một nữ tử, nhưng trên người cổ khí thế kia, tương đối bên cạnh mấy người cũng là nửa điểm không kém. Nàng thanh âm chưa dứt, mấy đạo ánh mắt đồng thời xem ra, hiển nhiên đối với lần này cũng cực kỳ tò mò. Mông Thác gật đầu, trầm thấp mở miệng, "Ta cũng vậy xuất hiện ở trước mới lấy được tin tức, mấy tháng trước Vân Đảo giới một cuộc đại hình đấu giá chung, bởi vì xuất hiện thần quân tranh đoạt, bộc lộ ra thứ nhất trọng đại tin tức. Ở vực ngoại không gian, có một ngồi vương cấp bí cảnh ra đời, cũng đã phủ xuống đến chúng ta chỗ ở này tấm vị giới, tùy thời cũng có thể được xuất bản." "Ngày, vương cấp vị diện." "Khó trách, gần đây tông môn khống chế vị diện chúng, tới rất nhiều xa lạ cường giả. Bọn họ nhất định cũng là hướng về phía bí cảnh tới. Vương cấp bí cảnh quanh thân, nhất định có thật nhiều cộng sinh mô hình nhỏ bí cảnh, chỉ sợ chỉ có thể vào trong đó, cũng nhất định sẽ có một tràng tạo hóa." Tiêu Tiểu thân ảnh trong mắt chớp động, một hồi lâu sau đột nhiên nói, "Lão đại, lấy chúng ta Hạo Dương Tông thực lực, có thể hay không đoạt được một chỗ mô hình nhỏ cộng sinh bí cảnh?" Mông Thác lắc đầu, liếm hạ khóe miệng, nói, "Loại chuyện này liên quan đến trong tông môn bộ bí ẩn, há lại ta có thể biết." Lời tuy là như thế, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu vẫn không khỏi hiện lên mấy phần khát vọng. "Nếu quả thật có, lấy lao đại ngài những năm này chiến công kịp tu vi, tiến vào bí cảnh danh sách, tuyệt đối hẳn là có ngươi một." Tiêu Tiểu thân ảnh chậm rãi mở miệng. "Vành anh tỷ nói không sai, lao đại nhận được một danh sách, tên tới thực thuộc về. Nhất định phải tranh thủ, chúng ta đều ủng hộ lao đại." "Đúng. Nếu như lao đại đều không thể tiến vào bí cảnh, Hạo Dương Tông bên trong thần cảnh, ai cũng không có tư cách này." Mông Thác nghe vậy, khoe miệng cũng không khỏi lộ ra mấy phần nụ cười, nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên xoay người nhìn về phía kia đang từ nơi không xa đi tới một đôi nam nữ, trong con ngươi một trận thần quang bắt đầu khởi động. Nam tử một thân hắc bào, thân thể tu dài, gương mặt lăng giác rõ ràng, lộ ra một cổ tử kiên nghị. Bên cạnh nữ tu, còn lại là màu hồng quần lụa mỏng, thân thể mềm mại linh lung lồi lõm co hứng thú, giữa lông mày lộ ra nồng đậm quyến rũ. Phía sau hai người, đi theo một gã tôi tớ, khẽ cúi đầu, giữa lông mày đều là kính cẩn. Thấy rõ tên này người hầu trong nháy mắt, Mông Thác sắc mặt biến hóa. Thần cảnh. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, từ nơi này tên tu sĩ trên người, hắn cảm nhận được mãnh liệt vì uy hiếp. Nay liền cho thấy, người này có không có ở đây hắn dưới cường hãn tu vi. Có thể khu xử như thế một gã thần cảnh cường giả, phía trước hai người thân phận, chỉ sợ càng thêm không phải chuyện đùa. Nhất niệm điểm, hắn giơ tay lên ngăn cản phía sau đang muốn quát lớn mấy người, chắp tay nói, "Hạo Dương Tông trạm gác trọng địa, nhàn tạp nhân đẳng nhất luật không cho nhích tới gần, đạo hữu xin dừng bước." Mạc Ngữ dừng lại, ánh mắt ẩn hàm vi áp, ở trên người mấy người quét qua, lật tay từ nhẫn chứa vật trùng, lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài trung ương, rõ ràng là một dương chữ. "Hạo Dương lệnh." Ngông Thác mặt lộ vẻ chấn động, nhưng ngay sau đó chắp tay hành lễ, "Tham kiến trưởng lão."